Yến Mẫu là tiểu thư khuê các, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lại cực đả thương người, hơn nữa nàng chọn thứ tổng có thể tìm được đường hoàng lý do, tiểu hồ ly lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương, lại không cách nào hướng Yến Trần cáo trạng. Gần nhất Yến Mẫu ở Yến Trần trước mặt vẫn luôn biểu hiện đối tiểu hồ ly cực hảo, quả thực như là phủng ở lòng bàn tay che chở. Thứ hai cũng là Yến Trần muốn trị liệu kia di chứng, yêu cầu tinh tâm nín thở, tận lực không bị ngoại sự quấy rầy. Tiểu hồ ly đã hại hắn tẩu hỏa nhập ma một lần, trong lòng vốn có áy náy, cũng không dám lại dùng này đó tục sự hại hắn phân thần. Tam cũng là nàng liền tính tưởng cáo trạng cũng nói không nên lời cụ thể sự tới, rốt cuộc Yến Mẫu đối nàng là chân chính lãnh bạo lực, chỉ dùng khinh bỉ ánh mắt xem nàng, dùng dạy dỗ khẩu khí sửa lại nàng tật xấu, làm nàng phù hợp Yến gia con dâu tiêu chuẩn. Một tháng thời gian, tiểu hồ ly liền tiểu tụy không ít, lòng tự trọng cũng bị đả kích đến rơi rớt tan tác, vỡ thành tám cánh, tâm cơ hồ muốn dính không đứng dậy. Nàng bắt đầu ít nói, tận lực sửa lại chính mình tật xấu, tới đón hợp Yến Mẫu tiêu chuẩn, càng ngày càng giống cái thục nữ. Nàng đã thực thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng mỗi ngày như cũ có thể bị Yến Mẫu bắt được một đống sai lầm tới. Nàng ở Yến phủ bị đè nén tới cực điểm, trừ bỏ Yến Trần ngoại cũng không có một cái bằng hữu. Những cái đó nha hoàn vú giả mặt ngoài đối nàng cung kính có lễ, lại một chút cũng không thân cận, thậm chí ngẫu nhiên xem ánh mắt của nàng giống xem một con chạy tiến phượng hoàng hoa chim sẻ. Tiểu hồ ly bắt đầu tưởng niệm thiên tụ đường nhật tử, bắt đầu tưởng niệm thiên tụ đường bằng hữu. Nàng thiên tụ đường bằng hữu không ít, nhưng có được truyền âm phù không tính nhiều, chỉ có Trương Sở Sở, Thiên Linh Vũ bọn họ có, mà bọn họ đều rất bận, mỗi ngày luyện công làm nhiệm vụ, các loại vội chân không chạm đất. Tiểu hồ ly cũng không nghĩ quá quấy rầy bọn họ, chỉ là cách 3 ngày 5 ngày cùng bọn họ liên hệ một lần. Trương Sở Sở mỗi lần đều là lớn giọng nói chuyện, giống khởi động máy quan thương bạo đầu, dường như cùng tiểu hồ ly nói mấy ngày nay ở thiên tụ đường khổ cùng mệt, mắng đạo sư đối bọn họ huấn luyện biến thái, mỗi lần đều là sức sống 10 phần. Tiểu hồ ly ban đầu cũng cùng Trương Sở Sở cùng nhau mắng quá đạo sư, cũng từng cảm thấy thực khổ, nhưng nàng hiện tại thà rằng trở về lại bị đạo sư huấn luyện 100 biến, Trương Sở Sở thần kinh so dây điện còn thô, tự nhiên không phát hiện tiểu hồ ly có cái gì không đúng, còn nói hâm mộ tiểu hồ ly có thể cùng người trong lòng sớm chiều tương đối, còn có thể mỗi ngày thanh nhàn đến không cần canh ba ngủ canh năm khởi luyện công. Mà Thiên Linh Vũ dù sao cũng là nam hải tử, lại là cái thiếu gia tính tình, không hiểu lắm nữ hải tử tinh tế tâm tư, hơn nữa tiểu hồ ly chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu tính tình, hắn cũng không có thể nghe ra cái gì tới, chỉ là thực vênh váo hống hống mà nói cho nàng, làm nàng bị ủy khuất muốn nói cho hắn, hắn là nàng nhà mẹ đẻ người, sẽ vì nàng suốt đầu. Một phen nói đến tiểu hồ ly đỏ vành mắt, trong lòng cảm giác được nóng hổi, nhưng cũng không hơn. Vốn dĩ cùng này hai người trò chuyện có thể làm tiểu hồ ly thoáng quên mất không thoải mái, thoáng được đến ôn tịch, nhưng có một lần nàng cùng Thiên Linh Vũ ở trong phòng trò chuyện bị Yến Mẫu đâm tiến vào nghe được, Yến Mẫu lập tức trầm hạ mặt, lạnh lùng thốt, ngoại hồ, ngươi dù sao cũng là đại cô nương, tương lai là phải gả cho con ta, sao lại có thể cùng mặt khác nam tử như thế nhiệt liêu, cái này làm cho người biết còn thể thống gì. Ngươi vì Trần Nhi suy nghĩ, cũng nên tránh tị hiểm. Vì thế đem tiểu hồ ly truyền âm phủ tịch thu, nói đại nàng bảo quản. Từ đó về sau, tiểu hồ ly hoàn toàn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, liền duy nhất lạc thú cũng bị vô tình tước đoạt. Nàng từ từ gầy ốm, Yến Trần rốt cuộc phát hiện nàng không đúng, dò hỏi nguyên nhân. Tiểu hồ ly không nghĩ nói hắn mẫu thân nói bậy, miễn cho bị người ta nói ly gián bọn họ mẫu tử cảm tình, lại sợ hại Yến Trần phân tâm, cho nên lắc đầu không nói, chỉ đẩy nói khí hậu không phục. Mà Yến Mẫu so Yến Trần còn quan tâm tiểu hồ ly thân thể, xem nàng gầy ốm, liền vội vội vàng vàng phái người lộng tốt nhất đồ bổ cấp tiểu hồ ly bổ thân mình, rất nhiều lần đều là nàng tự mình đi ngao chế bổ canh, tự mình làm cho Yến Trần mặt cấp tiểu hồ ly đưa tới, làm Yến Trần thập phần cảm động, cũng thật sự cho rằng tiểu hồ ly là khí hậu không phục, dứt khoát mang nàng đi ra ngoài giải sầu, bồi nàng du ngoạn mấy ngày, mới lại làm tiểu hồ ly tinh thần chút. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Yến Trần trì hoãn mấy ngày luyện công, bị Yến phụ hảo một đốn phê. Đương nhiên, làm đầu sỏ gây tội, tiểu hồ ly cũng bị Yến Mẫu lén niệm thật dài một thiên lời nói, cơ hồ muốn chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng là làm hại quân vương bất tảo triều hồ ly tinh. Tiểu hồ ly vẫn luôn cho rằng chính mình sở di ai huấn là bởi vì xác thật làm không tốt, vẫn luôn ở nỗ lực sửa lại, nhưng sau lại nàng mới biết được, nàng vô luận làm được cỡ nào hảo, cũng sẽ không nhập Yến Mẫu mắt, bởi vì đối phương căn bản xem thường nàng, chẳng qua ngại với nhi tử mặt mũi, mới lưu tiểu hồ ly ở trong phủ. Tiểu hồ ly mẫu thân không bị kiềm chế là nguyên tội, Yến mẫu căn bản vô tình làm tiểu hồ ly làm Yến phủ thiếu phu nhân, nàng như vậy chọn sự bất quá là tưởng bức tiểu hồ ly biết khó mà lui, từ bỏ gả cho Yến Trần ý tưởng, chủ động rời đi Yến Trần. Tiểu hồ ly ở Yến phủ dày vò 3 tháng, mới rốt cuộc hoàn toàn minh bạch điểm này, bởi vì Lãnh Vô Xương tới. Lãnh Vô Xương gia thế thực hảo, Lãnh gia là trăm năm châm anh vọng tộc, mà Lãnh Vô Xương là Lãnh gia gia chủ. Hòn ngọc quý trên tay, sinh đến mỹ mạo vô song, tính cách nhi cũng hảo, ưu nhã nhã nhặn lịch sự, nhất cử nhất động đều mang theo tiểu thư khuê các khí độ. Lãnh gia cùng Yến gia thế đại giao hảo, Lãnh gia chủ hòa Yến gia chủ thậm chí vẫn là anh em kết nghĩa. Lãnh Vô Xương cùng Yến Trần còn chưa xuất thế thời điểm, hai nhà cha mẹ còn giống nói giỡn dường như nói, nếu hai nhà đều sinh nhi tử hoặc là nữ nhi, liền kết nghĩa kim lan, kết làm huynh đệ hoặc là tỉ muội. Nếu một nam một nữ, liền kết làm nhi nữ thông gia. Đương nhiên, này ở lúc ấy là một phen vui đùa lời nói, sau khi nói qua liền đã quên. Sau lại Lãnh gia toàn gia di rời, bởi vì đường xá xa xôi, hai nhà quan hệ mới dần dần phai nhạt, mấy năm cũng chưa từng đi lại một hồi. Nhưng lần này, Lãnh gia lại rời đã trở lại, Lãnh phu nhân cũng thường thường mang nữ nhi Lãnh Vô Xương tới cửa làm khách. Lãnh Vô Xương tuổi tuy rằng cùng tiểu hồ ly không sai biệt lắm đại, nhưng nàng trường tụ thiện vũ, làm người xử thế bát diện linh lung, rất được Yến mẫu niềm vui. Càng khó đến chính là, nghe nói Lãnh Vô Xương là có Lam Hồ nhất tộc huyết thống. Lãnh Vô Xương bà ngoại là Lam Hồ nhất tộc người, đã từng là Lam Hồ Vương thị nữ. Lam Hồ Vương thiếu Lãnh Vô Xương tổ phụ một ân tình, liền đem bên người thị nữ đính hôn cho hắn, mới có Lãnh Vô Xương mẫu thân Lam Hồ nhất tộc huyết thống cao quý thần bí, có này tộc một chút huyết thống liền đủ khả năng làm người hâm mộ không thôi. Nghe nói này đại lục bình thường nam nhân nếu cưới có Lam Hồ tộc huyết thống nữ tử, sẽ công lực tăng nhiều, so cưới cái lô đỉnh còn dùng được. Lãnh Vô Xương ông ngoại nghe nói tuổi trẻ khi công lực thường thường, cưới kia thị nữ sau, ở 3 năm thời gian linh lực từ ngũ giai đột phá bát giai, trở thành một thế hệ truyền kỳ một cái giai thoại. Hơn nữa nghe nói phàm là có được Lam Hồ tộc huyết thống người đều sẽ âm thầm bị Lam Hồ tộc bảo hộ, gia đạo thịnh vượng, toàn bộ gia tộc cũng sẽ càng ngày càng tốt. Năm đó Lam ngoại hộ mẫu thân chưa lập gia đình sinh hạ nàng, bởi vì nói nàng họ Lam, còn chỉ tên vì ngoại hồ, cái này làm cho Yến Trần cha mẹ ôm một chút hy vọng Lam ngoại hồ phụ thân là Lam Hồ nhất tộc người, như vậy Lam ngoại hồ sẽ có thuần khiết Lam Hồ tộc huyết thống, cho nên bọn họ vợ chồng mới thu dưỡng Lam ngoại hồ, mắt lạnh quan sát nàng mấy năm, phát hiện nàng căn bản không có một chút Lam Hồ nhất tộc đặc thù, cũng liền đem cái này si tâm vọng tưởng buông xuống. Năm đó bọn họ đưa Lam ngoại hồ tiến thiên tụ đường, một là Lam ngoại hồ có cái này thiên phú, nhị cũng là muốn vì nhi tử tìm một cái hảo thuộc hạ, cảm thấy lấy bọn họ đối đãi Lam ngoại hồ tình cảm thượng, Lam ngoại hồ về sau sẽ chết bảo Yến Trần, sẽ là Yến Trần phụ ta đắc lực, lại không nghĩ rằng Yến Trần sẽ yêu Lam ngoại hồ, đây là bọn họ vợ chồng bất ngờ. Nhi tử thiên phú là trăm năm khó gặp kỳ tài, lại như vậy có bản lĩnh, Yến cha mẹ thực vui mừng, đứa con trai này là bọn họ kiêu ngạo, cho nên bọn họ cảm thấy nhi tử liền tính xứng cái tiên tử đều là dư giả, tự nhiên không chịu vì hắn dễ dàng hứa hôn, liền cùng Lãnh Vô Xương kia vui đùa dường như hứa hôn cũng không để vào mắt. Rốt cuộc Lãnh Vô Xương chỉ có Lam Hồ tộc huyết thống, chân thật linh lực vẫn là giống nhau, chỉ có linh lực ngũ giai, bọn họ cho rằng bọn họ nhi tử như vậy ưu tú, sẽ ở thiên tụ đường tìm được một người gia thế hảo linh lực cao kỳ nữ tử trở về, làm bọn họ con dâu, lại không nghĩ rằng hắn sẽ cùng Lam ngoại hồ cùng đi trở về. Yến Trần mới trở về khi e sợ cho cha mẹ sẽ phản đối hôn sự này, cùng cha mẹ mật đàm một lần, minh xác tỏ vẻ hắn cả đời này phi Lam ngoại hồ không cưới, cha mẹ nếu không tiếp thu, hắn liền mang Lam ngoại hồ rời đi Yến gia, tự lập môn hộ. Bởi vì có này một phen lời nói đặt ở phía trước, Yến cha mẹ tự nhiên không dám minh phản đối hôn sự này, cũng không dám khuyên nhi tử, vì thế bọn họ liền đem chủ ý động ở Lam ngoại hồ trên người. Mới có như vậy vừa ra, Yến mẫu chính là tưởng bức Lam ngoại hồ tự động rời đi. Đáng thương Lam ngoại hồ còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm không tốt, trăm phương nghìn kế ủy khuất cầu toàn, tưởng lấy được Yến mẫu niềm vui, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiểu hồ ly trong mộng một cái đoạn ngắn một cái đoạn ngắn, đều là ở Yến mẫu nơi đó ai mắng bị khinh bỉ, làm cô Tích Cửu cái này người ngoài cuộc nhìn cũng hết sức hỏa đại. Tiểu hồ ly thiên chân, cô Tích Cửu nhưng không ngây thơ. Yến mẫu đánh bản tính nàng chỉ nhìn mấy cái đoạn ngắn liền đoán cái 8-9 phần 10. Nhìn đến trong mộng tiểu hồ ly bị huấn không biết theo ai, trở lại chính mình trong phòng còn liều mạng tỉnh lại bộ dáng, cô Tích Cửu liền tưởng đi vào đem nha đầu này gõ tỉnh, lại tưởng đi vào ôm một cái nàng tiểu hồ ly bị khinh bỉ những ngày ấy, cô Tích Cửu còn vây ở mắt trận bên trong không được ra tới. Nàng năm đó nếu ở bên ngoài, tiểu hồ ly chỉ cần cùng nàng thông thượng vài lần truyền âm phù, nàng là có thể đoán được nha đầu này tao ngộ, là có thể cấp này tiểu nha đầu ra chủ ý, đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, không đến mức sẽ phát triển trở thành như vậy mặt sau lam ngoại hồ rốt cuộc lại tao ngộ cái gì, mới làm nàng nhẫn tâm chặt đứt cùng Yến Trần tình ti, cùng Lam Duyệt đính hôn. Cố Tích Cửu nhẫn nại tính tình tiếp tục xuống phía dưới xem, mặt sau đoạn ngắn chung, Lãnh Vô Xương lên sân khấu nhiều lên. Đại khái là Yến Mẫu cảm thấy Lãnh Vô Xương trung quy so Lam Ngoại Hồ cao quý chút, lại bắt đầu vừa ý Lãnh Vô Xương làm bọn họ con dâu. Không thể không nói Yến Mẫu xác thật là trạch đấu một phen hảo thủ, chơi người rất có một bộ, giết người không thấy máu chiêu số dùng thành thạo. Nàng vì kích thích Lam Ngoại Hồ, bắt đầu thường xuyên thỉnh Lãnh Vô Xương tới chơi, mà Lãnh Vô Xương đối Yến Trần tương đương trung tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mỗi lần Lãnh Vô Xương tiến đến, Yến Mẫu đều sẽ làm Lam Ngoại Hồ ở bên cạnh tiếp khách. Yến Mẫu đối Lãnh Vô Xương vẻ mặt ôn hòa, thường thường đối Lãnh Vô Xương phẩm tính dung mạo khen không dứt miệng, đối tiểu hồ ly hoặc là không thèm để ý, làm nàng ở bên cạnh nhìn, hoặc là làm trò Lãnh Vô Xương đối mặt tiểu hồ ly mặt sưng mày xỉa, làm tiểu hồ ly như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mà Lãnh Vô Xương đi rồi, Yến Mẫu đều sẽ đánh giá tiểu hồ ly hai mắt, kia tầm mắt giống như xem một đống chiếm hầm cầu không ị phân rác rưởi, cũng hoặc là xem hồ không thượng tường bùn lầy, làm tiểu hồ ly hận không thể đem thân mình xúc đến bụi bặm đi. Mỗi phùng lúc này Yến Mẫu đều sẽ nói thượng vài câu kích thích tiểu hồ ly nói. Thí dụ như, ngươi nhìn xem Vô Xương, nhất cử nhất động đều là tiểu thư khuê các phong phạm, ngươi nhìn xem ngươi ai. Ngươi cũng cùng Vô Xương học học, chẳng sợ học được nhỏ tí tẹo, cũng không đến mức là hôm nay như vậy ai, chung quy là lên không được mặt bàn. Tiểu hồ ly bị kích thích không được, cắn răng học Lãnh Vô Xương gió thổi dương liễu dường như đi đường, nhưng chỉ đi rồi hai bước đã bị Yến Mẫu cười nhạo vì bắt trước bừa, làm hại Lam Ngoại Hồ suýt nữa sẽ không đi đường. Mà Lãnh Vô Xương đối đãi tiểu hồ ly thái độ cũng thực vi diệu, cùng tiểu hồ ly nói chuyện thời điểm, tuy rằng cũng khách khí, nhưng mang theo một loại cao cao tại thượng khí độ, còn dùng xảo pháp sai khiến tiểu hồ ly vì nàng bưng trà đổ nước. Nàng những cái đó biện pháp làm tiểu hồ ly làm trò Yến Mẫu mặt không thể cự tuyệt, chỉ có thể làm theo. Mà đương tiểu hồ ly làm theo về sau, tổng có thể ở Lãnh Vô Xương trong mắt nhìn đến một loại thực hiện được khoái ý. Cái này làm cho tiểu hồ ly cực kỳ khó chịu, dần dần xem Lãnh Vô Xương không vừa mắt lên. Xem ở Yến Trần trên mặt, tiểu hồ ly chịu Yến Mẫu khí đã thực nén giận, tự nhiên sẽ không tưởng chịu Lãnh Vô Xương khí, đối Lãnh Vô Xương thường thường mắt lạnh tương đái, lại lần nữa chọc đến Yến Mẫu bất mãn, huấn nàng một đầu bao. Lãnh Vô Xương cũng là cái cực người thông minh, nàng cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông. Nàng tới Yến phủ khi, trừ bỏ buổi Yến Mẫu ngoại, ngẫu nhiên đụng tới Yến Trần, cũng sẽ cùng Yến Trần nói mấy câu nhi, có khi lôi kéo một cái cớ hướng Yến Trần thỉnh giáo một ít luyện công thượng vấn đề. Mà Yến Trần đối nàng cũng thực khách khí, bởi vì Yến Mẫu thường thường ở trước mặt hắn khen Lãnh Vô Xương thiện giải nhân ý cùng hiểu chuyện thủ lễ, cho nên Yến Trần đối Lãnh Vô Xương vẫn là rất có hảo cảm. Lãnh Vô Xương ở trước mặt hắn chưa từng biểu lộ qua muốn gả cho hắn ý tứ, giống bằng hữu dường như cùng hắn nói chuyện phiếm, thành công giải trừ Yến Trần tâm phòng, đem nàng trở thành bằng hữu xem. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng tiếp theo cục cờ, nàng tới thỉnh giáo võ học thượng vấn đề khi, chỉ cần không liên lụy sư môn bí thuật, hắn cũng thực nguyện ý cho nàng giải thích nghi. Hoặc, mà cũng không biết có phải hay không vừa khéo vẫn là có người cố ý vì này. Hắn cùng Lãnh Vô Xương mỗi một lần ở chung đều sẽ bị Lam Ngoại Hồ nhìn đến, vì thế tiểu hồ ly nhìn đến hắn cùng Lãnh Vô Xương dưới tảng cây chơi cờ, nhìn đến hắn cùng Lãnh Vô Xương ở trong hoa viên làm bạn mà đi, hai người vừa nói vừa cười. Có một lần tiểu hồ ly thậm chí nhìn đến Lãnh Vô Xương ở đi đường khi bị cái gì một vướng, chính nhào vào bên người Yến Trần trên người, Yến Trần đỡ nàng ở tảng đá lớn ngồi hạ, còn quan tâm hỏi đối phương có hay không vặn đến chân này đó hình ảnh. Nếu là ở ngày thường, tiểu hồ ly khả năng sẽ không đi tâm, cũng sẽ không để trong lòng, nhưng nàng đối Lãnh Vô Xương đã có ngăn cách, thấy như vậy một màn nàng cảm thấy thực chát tâm, cũng làm nàng có nguy cơ cảm. Càng làm cho tiểu hồ ly uể oải chính là, nàng ở Yến Trần trước mặt thử thăm dò học Lãnh Vô Xương đi đường cùng với một ít động tác, làm Yến Trần thực giật mình. Yến Trần xem vẻ mặt răng đau biểu tình, thuận thuận tay trên cánh tay tạc lên nổi da gà, tiểu hồ ly, ngươi không phát sốt đi, ngươi đừng như vậy, ta nhìn thực không thoải mái, đem tiểu hồ ly tức giận đến không được. Rốt cuộc hỏi lại hắn một câu, Lãnh Vô Xương còn không phải là như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ nhìn đến nàng cũng không thoải mái? Yến Trần thuận miệng nói, buồn, nàng đó là hồn nhiên thiên thành, ngươi đây là bắt trước bừa, người nói vô tâm người nghe cố ý. Yến Trần cuối cùng bốn chữ thành công đâm thủng tiểu hồ ly đã quân lính tan rã lòng tự tin. Nàng rốt cuộc tạc mau, ngươi xem nàng hảo đúng không? Ngươi thích nàng đúng không? Vậy ngươi cưới nàng đi. chúng ta một đao hai đoạn. Giận dỗi chạy, làm Yến Trần rất có chút không thể hiểu được. Sau lại Yến Trần đối tiểu hồ ly xin lỗi hai người một lần nữa hòa hảo, nhưng Lãnh Vô Xương lại thành không thể đụng vào xúc đề tài, bằng không tiểu hồ ly chuẩn tạc mau. Ở Yến Trần trong mắt, tiểu hồ ly bắt đầu chậm rãi trở nên quái đản không thể nói lý, thường thường không thể hiểu được hướng hắn phát giận, thậm chí yêu cầu hắn rời xa Lãnh Vô Xương, không được hắn cùng Lãnh Vô Xương nói một lời, bằng không nàng liền lại khóc lại nháo, thậm chí xảo cùng hắn chia tay. Phải về thiên tụ đường, Yến Trần rất có chút đầu lớn như đấu, rốt cuộc cũng có chút bất mãn. Có một lần hắn ở trong đình viện đụng tới Lãnh Vô Xương, Lãnh Vô Xương chân bị thương, hỏi hắn có hay không trị liệu bị thương thuốc mỡ linh tinh đồ vật, Yến Trần tùy tay liền cho nàng một quả, không nghĩ tới lại bị Lam Ngoại Hồ nhìn đến. Lam Ngoại Hồ vỗ tay đoạt quá kia dược, một đôi mắt to trừng mắt Lãnh Vô Xương nói, ta thiên tụ đường dược liền tính ném cũng không cho ngươi dùng. Thuận tay đem kia dược ném vào hồ nước bên trong. Cái này làm cho Yến Trần thực hạ không được đài, cũng làm hắn thực khí giận, mặt đều khí thanh. Nhưng thật ra Lãnh Vô Xương một sự nhìn chín sự lành mà khuyên giải Yến Trần, nói nàng không có gì, làm hắn không cần bởi vì nàng cùng tiểu hồ ly cãi nhau vân vân, nàng có thể đi dược phòng đi thảo thuốc mỡ dùng, sau đó liền khập khiếng mà đi rồi. Yến Trần sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói tiểu hồ ly một câu, ngươi quá không thể nói lý. Sau đó cũng nhấc chân rời đi, đem tiểu hồ ly lượng ở nơi đó cùng gió thu cộng thê lương. Tiểu hồ ly ngồi ở một cái ghế đá thượng khóc thành nước mắt hoa hoa, nàng không rõ nàng là như thế nào đi đến này một bước, không rõ nàng rốt cuộc làm sai cái gì sẽ bị như thế đối đãi. Yến Trần đại khái là tưởng cho nàng một cái chân chính giáo huấn, vài thiên không để ý tới nàng, cũng không tới tìm nàng. Mà hắn khi đó luyện công cũng tới rồi tương đối thời điểm mấu chốt, hắn sợ chính mình nhất thời mềm lòng, dứt khoát bế quan, này một bế quan chính là 8 ngày. 8 ngày sau ra tới, hắn rốt cuộc không yên lòng tiểu hồ ly, liền đi xem nàng, phát hiện nàng bệnh nặng một hồi, cả người gầy hình tiêu mảnh rẻ, một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa. Yến Trần hối hận, bước nhanh tiến lên đi nắm tay nàng. Nguyên bản ai khóc tiểu hồ ly nhìn đến Yến Trần một giọt nước mắt cũng không có, nàng cũng không cho hắn nắm tay nàng, chỉ là mở to một đôi mắt to nhìn hắn hỏi hắn, Yến Trần ca ca, ngươi là không cần ta sao? Yến Trần không màng tất cả đem nàng ôm trong ngực chung, đi hôn cái trán của nàng, đồ ngốc, ta như vậy thích ngươi, sao có thể không cần ngươi? Lam Ngoại Hồ ở hắn trong lòng ngực có chút cương, nàng lắc lắc đầu, tựa hồ có chút mờ mịt, nhưng ta quá mệt mỏi, vô luận như thế nào làm đều không đúng, ta tưởng xoay chuyển trời đất tụ đường, ta không cần lại đãi ở chỗ này. Yến Trần ôm chặt nàng, dùng cằm vuốt ve nàng phát tâm, tiểu hồ ly, xin lỗi, là ta không tốt, tha thứ ta, ngươi tha thứ ta. Lam Ngoại Hồ không nói, nàng là một cái thích bán manh thảo ôm một cái nha đầu, ban đầu Yến Trần một ôm nàng liền không biết giận, thoáng hống một hống liền cười giống thái dương hoa dường như, nàng còn sẽ phản ôm hắn, giống cái câu a lơ giống nhau nị ở Yến Trần trên người, nhưng lần này nàng vẫn luôn rũ tay, không chịu lại phản ôm hắn một chút. Lam Ngoại Hồ ban đầu là một trương tiểu viên mặt, trên người bế lên tới cũng thịt hô hô, làm Yến Trần mỗi lần ôm nàng liền không nghĩ buông tay. Nhưng hiện tại Lam Ngoại Hồ khuôn mặt nhỏ gầy thành bàn tay đại, trên người xương cốt có thể lạc người, Yến Trần kinh giác nàng. Thế nhưng như thế gầy, nhẹ như lông chim, nàng trong phòng bãi các loại đưa tới dinh dưỡng phẩm, nàng lại một ngụm cũng không muốn ăn, Yến Trần trong lòng hối hận vô cùng, cũng không luyện công, cũng không phao suối nguồn, vẫn luôn đái ở tiểu hồ ly trong phòng, trăm phương nghìn kế hống nàng ăn những cái đó dinh dưỡng phẩm, muốn cho nàng lại khôi phục ban đầu cái loại này em bé phì. Yến Trần bồi ở bên người nàng 7-8 thiên, ai khuyên cũng khuyên không đi. Yến mẫu khẩn trương, Yến Trần di chứng vừa mới có chút khởi sắc, hắn lại như vậy lăn lộn, bị lăn lộn phế đi làm sao bây giờ? Sấn Yến Trần đi ra ngoài thời điểm, Yến mẫu khuyên bảo tiểu hồ ly, đối nàng hiểu lấy lợi hại, hỏi nàng có phải hay không tưởng thật làm Yến Trần phế đi. Luôn luôn là đứa bé ngoan tiểu hồ ly chỉ là cười lạnh, đối với Yến mẫu thao thao bất tuyệt nàng chỉ có một câu, này hết thảy đều là ngươi tạo thành. Hắn phế không phế cùng ta không quan hệ. Đem Yến mẫu tức giận đến không nhẹ, phất tay áo bỏ đi. Tiểu hồ ly tuy rằng nói vô tình, nhưng nàng rốt cuộc còn ái Yến Trần, tự nhiên không đành lòng xem Yến Trần phế bỏ, cho nên nàng chuyển biến tốt đẹp về sau vẫn là làm Yến Trần đi luyện công. Nàng tuy rằng cùng Yến Trần hòa hảo trở lại, nhưng bệnh hảo sau tiểu hồ ly tính cách đại biến, nàng không chịu lại bị khinh bỉ. Yến mẫu lại chứng nào tật nấy giáo huấn nàng thời điểm, nàng hoặc là thực dứt khoát mà dỗi trở về, hoặc là quăng ngã môn mà đi, trực tiếp chạy ra Yến phủ đi chơi. Đem Yến mẫu quả thực tức giận đến muốn bệnh tim phát tác. Yến Mẫu rốt cuộc là cái tâm cơ thâm nhân vật, nàng bắt đầu thiết kế làm Yến Trần nghe được tiểu hồ ly cùng nàng cãi nhau đoạn ngắn, hơn nữa này đó đoạn ngắn đều là nàng ở nhẫn tâm im hơi lặng tiếng, mà tiểu hồ ly có lý không tha người, như là kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào Yến Trần đối nàng sủng muốn làm gì thì làm. Yến Trần tự nhiên đối tiểu hồ ly bất mãn, bắt đầu khuyên nàng muốn tôn trọng phụ mẫu của chính mình, nhưng hiện tại tiểu hồ ly đầy người phản cốt, giống chỉ bắt được người liền chát con nhím, Yến Trần một mở miệng nàng liền trực tiếp tạc mao, nói hắn một nhà khi dễ nàng, nói nàng phải đi Yến Trần không nghĩ làm nàng đi, chỉ có thể chịu đựng, nhưng trong lòng cũng là oa chứ hỏa. Rốt cuộc tới rồi kia một ngày, ngày đó tiểu hồ ly trong lúc vô ý nghe được trong phủ hai gã thị nữ sau lưng nói nàng nói bậy, nói nàng là hại người hồ ly tinh, nói nàng nương đã từng là một cái dâm phụ, nàng về sau khẳng định cũng là cái tiểu dâm phụ, nói không chừng sẽ cho bọn họ thiếu chủ đội nón xanh. Tiểu hồ ly trực tiếp nổi giận, tự mình ra tay, đem kia hai gã thị nữ tẩn cho một trận, tấu kia hai thị nữ khóc cha gọi mẹ. Nơi này động tĩnh đưa tới Lãnh Vô Xương, Lãnh Vô Xương động thân ngăn trở, lạnh lùng sắc bén quát lớn tiểu hồ ly, ngươi có thể nào như thế kiêu ngạo, nơi nào còn có tương lai thiếu phu nhân bộ dáng? Gia hải tử chính là gia hải tử, liền điểm gia giáo cũng không có. Lãnh Vô Xương mắng chửi người công phu cùng Yến Mẫu có liều mạng, đều là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục lại có thể làm nhân khí đến hộp máu. Tiểu hồ ly tức giận đến đôi mắt đều đỏ, nàng sẽ không mắng chửi người, nhưng nàng công phu hảo, nàng sẽ đánh người. Nàng nghiêm túc động thủ thời điểm, Lãnh Vô Xương căn bản không phải nàng đối thủ. Lãnh Vô Xương vì chính mình độc miệng ăn lỗ nặng, tiểu hồ ly đem nàng tấu cái đầy mặt đào hoa khai. Như không phải Yến Mẫu nghe tin vội vàng đuổi tới, tiểu hồ ly chỉ sợ sẽ trực tiếp đem Lãnh Vô Xương đánh chết. Liền tính là như vậy, Lãnh Vô Xương cũng phá tướng, hai mắt xanh tím, máu mũi trường lưu, răng cửa cũng rớt hai viên. Yến Mẫu tức giận đến thẳng run run, rụt rè bình tĩnh cũng không nhìn được, trực tiếp bùng nổ, sai người đem tiểu hồ ly kéo ra sau, trực tiếp chỉ vào cái mũi mắng nàng, mắng nàng thô lỗ không ra giáo, căn bản không xứng với nàng như vậy ưu tú nhi tử, mắng tiểu hồ ly có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, mắng nàng là dã loại, cùng nàng kia cùng người tư buôn nương một cái đức hạnh là tiểu đồ đi dưỡng, nói nàng kia chưa bao giờ gặp mặt cha là xin cơm ăn mày, là đê tiện nhất người, liền nàng yến ra người hầu cũng không bằng, nói nàng chính là một con gà rừng, lại không biết sống chết mà tiếu tưởng thiên nga, làm hại con trai của nàng người không người quỷ không quỷ. Tiểu hồ ly đời này cũng không nghe thế sao ác độc mắng chửi người lời nói, nàng bị trực tiếp mắng ngốc. Nàng nhiệt huyết phía trên, mắng nàng nàng thượng có thể nhẫn, nhưng mắng nàng cha mẹ nàng liền lại không thể nhìn. Nhiều ngày sở chịu ủy khuất, áp hỏa khí tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ, nàng đối Yến Mẫu động thủ, lăng không một chân đem Yến Mẫu đá bay đi ra ngoài, trực tiếp đá nhập lạnh băng hồ nước bên trong. Nàng này bưu hãn hành động sợ ngây người mọi người, những cái đó thị nữ tôi tớ trợn mắt há hốt mồm. Rất nhiều, cũng bất chấp trừng phạt nàng, luống cuống tay chân hạ hồ vớt người, trường hợp không phải giống nhau hỗn loạn. Tiểu hồ ly đứng ở bên hồ, đầu óc còn ở rầm rầm làm vang, nhìn từ trong hồ toát ra đầu tới Yến Mẫu ngửa đầu cười to, là ta thân phận đê tiện, không xứng với con của ngươi, nhưng hắn chính là yêu ta, chính là thích ta, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi liền tính tái sinh khí lại chướng mắt ta cũng vô dụng, hắn chính là thích ta, chính là không nghe ngươi lời nói, ta liền tính đem hắn hố chết hắn cũng không dám đem ta thế nào, ta chính là phải gả cho hắn, còn muốn phong cảnh gả cho hắn. Có pháp xử đi vô pháp chết đi, lão vu bà, ta liền phải lăn lộn ngươi nhi tử, làm hắn vì ta sinh vì ta chết, tức chết ngươi. Nàng một đôi mắt huyết hồng, cười lại dị thường vui sướng, tiếng nói to lớn, toàn bộ hoa viên đều có thể nghe được đến. Lam ngoại hồ, ngươi nói cái gì? Yến Trần rốt cuộc chạy tới, vừa lúc nghe được nàng mặt sau mấy câu nói đó, Lam ngoại hồ nhiệt huyết hướng đầu dưới, đầu óc chung vẫn là ầm ầm vang lên. Nàng chợt quay đầu lại, nhìn đến nháy mắt đuổi tới Yến Trần, ngây người vài giây sau tiếp tục cười, Yến Trần, ngươi tới thật là thời điểm. Yến Trần bất chấp lý nàng, hắn mẫu thân còn ở trong hồ phao rất, hắn thân hình cùng nhau, trực tiếp phi thân trên mặt hồ phía trên, trực tiếp vớt lên Yến Mẫu, lại quay người lại liền lên bờ. Hắn linh lực đã cao tới cửu giai, hơi ở Yến Mẫu trên. Người xử cái thuật, Yến Mẫu trên người liền khô mát như lúc ban đầu, Yến Mẫu sắc mặt tái nhợt, khóe môi mang huyết. Một đôi mắt bi ai nhìn nhi tử, Trần Nhi, ngươi thích hảo nữ tử khụ khụ, nàng vừa mở miệng liền phun ra huyết. Lam ngoại hồ kia một chân là hàm phẫn đá ra, tự nhiên không nhẹ, tuy rằng không có đá vào nàng yếu hại bộ vị, nhưng cũng làm nàng bị nội thương. Yến Trần sắc mặt xanh mét, bàn tay đều ở run run, một mặt vì nàng gia tăng chữa thương, một mặt mở miệng. Mẫu thân, xin lỗi, là nhi tử sai, ta ta làm nàng cho ngài nhận lỗi Lam ngoại hồ, xin lỗi. Cuối cùng mấy chữ vẻ mặt nghiêm khắc, Lam ngoại hồ sắc mặt tuyết trắng, lại mân khẩn cái miệng nhỏ, chỉ phun ra hai chữ, ta không. Yến Trần, Yến Mẫu khép hờ đôi mắt, Trần Nhi, đều là vì nương sai, vì nương vô pháp lấy lòng nàng, vì nương mệt mỏi, cũng không cần nàng xin lỗi, ngươi mang nàng đi thôi, hảo hảo đãi nàng. Nàng càng nói như vậy, Yến Trần càng hổ thẹn, hắn quỳ gối mẫu thân trước mặt cơ hồ không chỗ dung thân. Mẫu thân là hài nhi bất hiếu, Yến Mẫu run rẩy giơ tay phất qua Yến Trần ngạch phát, Trần Nhi, ngươi là hảo hài tử, ngươi vô luận như thế nào làm mẫu thân đều sẽ không trách ngươi, nghĩ đến vẫn là mẫu thân làm không tốt, mới làm nàng, trang, tiếp tục trang. Lam ngoại hồ ở bên cạnh bùng nổ, bạch liên hoa nhất ghê tởm, ngươi trang đáng thương. Câu nói kế tiếp nàng không có thể gào đi xuống, bởi vì Yến Trần vung tay áo áo, trực tiếp phong nàng huyệt đạo, lại vung tay áo áo, Lam ngoại hồ liền ngã vào kia lạnh băng hồ nước bên trong, cùng với Yến Trần lạnh băng lời nói, Lam ngoại hồ, ta quá quán ngươi, ngươi cho ta ở chỗ này bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu hồ ly toàn thân huyệt đạo bị điểm liền như vậy ngâm mình ở nơi đó, nói không nên lời lời nói, trơ mắt mà nhìn Yến Trần đem Yến Mẫu đỡ thượng một khối nguyễn kiệu, liền bị thương lánh vô xương cũng bị thỏa đáng mà an bài ở một chương sập gụ phía trên, bị người nâng đi. Kia đoàn người uốn lượn mà đi, Yến Trần từ đầu đến cuối cũng chưa lại liếc nhìn nàng một cái, nhưng thật ra cố kiệu thượng Yến Mẫu cùng sập gụ thượng lánh vô xương trên cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt trung tràn đầy đắc ý. Hồ trên bờ thực đi mau một người cũng nhìn không thấy, khôi phục vốn có bình tĩnh. Tiểu hồ ly huyệt đạo tuy rằng bị điểm, nhưng nàng trời sinh vào nước không trầm, còn có thể lộ ra nửa cái bả vai cùng đầu. Hồ nước lạnh lẽo, tiểu hồ ly tâm cũng lạnh lẽo, nàng không ra tiếng mà rơi lệ, nước mắt một viên tiếp một viên mà lăn, nàng chính mình cũng không biết ở nơi đó khóc bao lâu, hoặc là thật lâu cũng hoặc là chỉ có ngắn ngủn 15 phút. Nàng trước mặt hiện ra một mảnh màu thiên thanh quần áo, bảo giác cơ hồ phất thượng nàng mặt. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ hướng về phía trước xem, nhìn đến chính là Lam Duyệt kia trương khuynh quốc khuynh thành mặt. Hắn rũ mắt nhìn nàng, chỉ hỏi nàng một câu, có nghĩ theo ta đi? Tiểu hồ ly không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn, đáy mắt có một tia đề phòng. Lam Duyệt thở dài, sợ ta hố ngươi. Tiểu hồ ly trong mắt đề phòng càng trọng. Lam Duyệt chậm rãi cởi bỏ áo ngoài, nội bảo tiểu hồ ly vội nhắm mắt lại, trong lòng cơ hồ muốn tức giận mắng lưu manh. Ngoại hồ, xem ta nơi này. Tiểu hồ ly đôi mắt bế càng khẩn, e sợ cho nhìn đến cái gì không nên nhìn đến đồ vật. Lam Duyệt tựa hồ ý thức được cái gì, nhìn không được, cười mắng một tiếng, buồn, ngươi cho rằng ta muốn ngươi xem ta tư mật, ngươi tưởng bở, xem ta eo sườn, ngươi sẽ minh bạch ta rốt cuộc là người nào. Tiểu hồ ly vẫn là có chút tò mò, nàng mở to mắt, thấy được Lam Duyệt lộ ra một đoạn thon chắc trắng non eo, ở hắn trên eo cũng có một cái như là hình xăm lại như là bớt đồ vật, giống một cái hồ mặt, cùng tiểu hồ ly cánh tay thượng cái kia có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua hắn hồ mặt nhìn qua càng oai hùng, thậm chí hồ ly trên đầu còn đỉnh một cái nho nhỏ vương miện. Tiểu hồ ly mở to hai mắt, Lam Duyệt nói, hiện tại cùng ta đi, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích, nói không chừng vẫn là kinh hỉ. Tiểu hồ ly rốt cuộc gật đầu, Lam Duyệt ống tay áo mở ra, tiểu hồ ly thân mình liền từ trong nước trực tiếp vụt ra tới rơi vào hắn ôm ấp bên trong. Nàng trên người tóc đều ướt đẫm, Lam Duyệt cư nhiên cũng không chê, trực tiếp ôm nàng xoay người, buông nàng. Một đạo réo rắt thanh âm từ bờ biển vang lên, Yến Trần đuổi trở về, thấy như vậy một màn sắc mặt trực tiếp xanh mét, căm tức nhìn trên mặt nước đứng Lam Duyệt. Lam Duyệt ôm tiểu hồ ly phiêu phiêu xoay người, khóe môi một câu, ngươi đã tới chập. Lại hỏi trong lòng ngực tiểu hồ ly, ngươi là lưu lại vẫn là theo ta đi? Tiểu hồ ly hơi hơi đóng đôi mắt, đem đầu dựa vào Lam Duyệt trong lòng ngực, hộp ra ba chữ, đi theo ngươi. Lam Duyệt khinh phiêu phiêu nhìn Yến Trần liếc mắt một cái, mỉm cười, nghe được. Yến Trần sắc mặt tái nhợt, dứt khoát đạp thủy mà đến. Tiểu hồ ly, người này lòng dạ khó lường, ngươi không thể cùng hắn đi. Lam Duyệt, buông nàng, bằng không đừng trách ta không màng tình đồng môn, làm ngươi huyết bắn đương trường. Lam Duyệt ngửa đầu cười, ta tộc nhân há tha cho ngươi nhóm nhẹ nhục. Nếu các ngươi không thể hảo hảo đãi nàng, còn có cái gì tư cách lưu lại nàng? Yến Trần sửng sốt, cái gì tộc nhân của ngươi? Lam Duyệt cười thần bí, không nói nữa, ống tay áo chung ngón tay bỗng nhiên bắn ra một cái cổ quái pháp quyết, trong không khí hiện lên một đạo ba quang dường như vằn nước. Lam Duyệt ôm tiểu hồ ly trực tiếp đặt chân vằn nước bên trong, sau đó hư không tiêu thất không sơn tân sau cơn mưa. Thời tiết mùa thu, một chỗ sơn động ngoại, bậc lửa một đoàn lửa trại. Tiểu hồ ly ôm cánh tay ngồi ở lửa trại bên, môi mặt trắng thanh, mí trên sưng đỏ, nàng huyệt vị đã bị cởi bỏ, cho nên nàng hỏi ra nàng nhất muốn hỏi nói, ngươi là của ta. Ca ca, hắn cũng họ Lam, trên người đều có hồ mặt đánh dấu, thấy thế nào như thế nào giống thất lạc huynh muội. Nàng tuy rằng hỏi câu nghi vấn, nhưng trong lòng đã 90% xác định, bằng không nàng cũng không chịu dễ dàng cùng hắn đi. Lam Duyệt giơ tay ném cho nàng một bộ váy áo áo, đi vào trước đổi thân quần áo, ra tới ta lại cùng ngươi nói. Tiểu hồ ly toàn thân còn ướt đẫm, cũng chính yêu cầu một bộ quần áo, quả nhiên chạy vào núi động thay quần áo đi. Một lát sau nàng ra tới, một lần nữa ngồi ở lửa trại bên, ngươi hiện tại có thể nói, ngươi là ta thất lạc ca ca có phải hay không? Cha làm ngươi tới tìm ta, chúng ta cha là Lam Hồ người trong. Lam Duyệt sửa đúng nàng, xác thật là ngươi cha để cho ta tới tìm ngươi, bất quá thực xin lỗi, ta không phải ca ca của ngươi, ta và ngươi không có một chút huyết thống quan hệ. Lam ngoại hộ mắt to hiện lên thất vọng, nhưng ngươi cũng họ Lam, còn cùng ta có đồng dạng bớt. Lam Duyệt khóe môi một câu, xem ra ngươi thật không hiểu biết Lam Hồ nhất tộc, chúng ta tộc nhân đều họ Lam, đến nỗi ngươi nói bớt kia kỳ thật không phải bớt, mà là một loại đánh dấu, Lam Hồ nhất tộc nam nữ đính thân đánh dấu. Lam ngoại hồ khuôn mặt nhỏ trắng, đính đính thân. Nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, ngươi lại lừa dối ta. Ta từ nhỏ ở Yến Thành nhỏ lớn lên, ở ngươi không có tới thiên tụ đường phía trước cũng không biết ngươi là cộng hành nào, khi nào cùng ngươi đính hôn. Hơn nữa ta này bớt từ, ta có ký ức khi liền có, khi đó ta lại không nhận biết ngươi. Lam Duyệt âm chắc chắc cười, đó là bởi vì chúng ta đính thân là hoa hoa thân, nghiêm khắc tới nói, là đính hôn từ trong bụng mẹ, ngươi còn ở nương trong bụng thời điểm, cha ngươi liền đem ta chỉ cho ta. Lam ngoại hồ trợn mắt há hốc mồm, lui về phía sau hai bước, ta không tin. Lam Duyệt nhìn nàng xanh trắng đan sen khuôn mặt nhỏ, ngươi có phải hay không có một loại như sấm oanh đỉnh cảm giác. Lam ngoại hồ cắn răng trừng mắt hắn không nói lời nào, này tin tức đối nàng tới nói há ngăn là như sấm oanh đỉnh, quả thực là như sấm quán đỉnh. Lam Duyệt buông tay, không cần dùng này ánh mắt nhìn ta, kỳ thật ta mới biết được thời điểm, cũng là như sấm oanh đỉnh, tưởng ta như thế phong lưu phóng khoáng tuấn mỹ tiêu sái xuất sắc hơn người thiên tài thiếu niên, ở Lam Hồ nhất tộc không biết có bao nhiêu nữ hài đối ta lọt mắt xanh, đối ta ném qua cảnh ô lưu, như thế nào cũng nên có một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu chờ ta. Ta yêu thương nữ hài tử nhất định là tuyệt đỉnh mỹ mạo, tuyệt đỉnh thông minh, tuyệt đỉnh ôn nhu, sao có thể tục chi lại tục mà bị trước tiên đính hạ hoa hoa thân. Ta biết này tin tức khi ước chừng đổi một tháng. Lam ngoại hồ, nàng tự nhiên như cũ là không tin. Lam Duyệt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi có biết hay không ngươi cha là ai? Lam ngoại hồ lắc đầu, Lam Duyệt nhẹ nhàng cười, ngươi cha ở Lam Hồ nhất tộc là tuyệt đối đại nhân vật, hắn là Lam Hồ tộc quốc sư. Lam ngoại hồ không hiểu ra sao, Lam Duyệt dứt khoát cho nàng phổ cập một ít Lam Hồ tộc tri thức. Ở Lam Hồ tộc tôn quý nhất người tự nhiên là Lam Hồ Vương, nhưng quyền lực lớn nhất, bản lĩnh lớn nhất lại là quốc sư, tương đương với giáo hoàng nhân vật, có thể quyết định Lam Hồ Vương phế lập. Hơn nữa Lam Hồ nhất tộc nữ nhiều nam ít, có điều bất thành văn quy củ, Lam Hồ nhất tộc phi dòng chính nữ tử có thể gả bên ngoài người, nhưng Lam Hồ tộc nam tử lại không được cùng bên ngoài nữ tử có tư tình. Hơn nữa Lam Hồ nhất tộc là chế độ một vợ một chồng, cả đời chỉ có thể cưới hoặc là gả một người, một phương chết tắc một bên khác chôn cùng, lấy toàn tình nghĩa. Lam quốc sư thân phận tôn quý, theo đạo lý nói hắn hẳn là cưới Lam Hồ tộc tôn quý nhất công chúa, nhưng hắn lại trời xui đất khiến thích một nhân loại nữ tử, nàng kia chính là Lam ngoại hộ mẫu thân. Lam quốc sư bên ngoài che giấu tung tích hành tẩu khi ngẫu nhiên gặp được Lam ngoại hộ mẫu thân, nhất kiến trung tình. Lam quốc sư tự nhiên biết chuyện này sẽ lọt vào toàn Lam Hồ nhất tộc phản đối, nhưng hắn rốt cuộc có thủ đoạn, thế nhưng nghĩ cách thay đổi âu yếm nữ tử huyết thống, làm nàng nhìn qua giống cái Lam Hồ tộc người, mang nhập Lam Hồ nhất tộc tộc địa trong vòng, cũng thuận lợi thành thân. Lam mẫu có thai thời điểm, Lam quốc sư trước tiên nhìn ra hài tử giới tính, vì làm chính mình hài tử có cái hảo quy túc, hắn cố ý cùng Lam Hồ Vương nhắc tới việc hôn nhân này, khi đó Lam Duyệt 8 tuổi, đã tài giỏi cao chót vót, hiển lộ ra hơn người thiên phú, bị phong làm thế tử, như vô tình ngoại, hắn chính là tương lai Lam Hồ Vương. Lam Hồ Vương tự nhiên cũng tưởng cùng Lam quốc sư làm thân, thực vừa ý cửa này hảo thân, liền ứng thừa xuống dưới, cũng thế hai đứa nhỏ trước tiên cử hành Lam Hồ tộc đặc có đính thân nghi thức, vì thế thượng ở nương bụng Lam ngoại hồ cùng hoa hoa hình thái Lam Duyệt đính thân, trên người từng người có đặc thù đánh dấu. Sau lại không biết sao lại thế này, Lam mẫu thân phận bại lộ, bị toàn Lam Hồ tộc phản đối, Lam quốc sư địa vị cũng nguy ngập nguy cơ. Lại sau đó Lam mẫu liền ở một cái nguyệt hắc phong cao chi già đào tẩu, từ nay về sau tin tức toàn vô, không có người biết nàng đi nơi nào. Mà Lam quốc sư lại mạc danh mất trí nhớ, không nhớ rõ Lam mẫu sự, tự nhiên cũng sẽ không có người hướng hắn nhắc tới. hắn như cũ là cao cao tại thượng Lam Quốc Sư, phụ tá Lam Hồ Vương. Thẳng đến một năm trước, Lam Quốc Sư luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương, ở lúc sắp chết, cư nhiên lại khôi phục ký ức, nhớ lại Lam Mẫu, vì thế hắn đem Lam Duyệt triệu tới trong phủ, đem một đoạn này bản sử án nói cho hắn, ủy thác hắn tìm kiếm chính mình thê nữ, cũng vận dụng quốc sư bí thuật tác dụng ở Lam Duyệt trên người. Lam Duyệt chỉ có tìm được hắn nữ nhi đem nàng hảo hảo mang về, cũng cưới chi làm vợ, hắn về sau mới có thể đăng cơ vì Lam Hồ Vương, bằng không hắn cả đời này cũng mơ tưởng bước lên Lam Hồ Vương vị trí. Lam Duyệt ở biết này hôn sự khi đã là như sấm oanh đỉnh, lại bị Lam Quốc Sư dùng này hứa hẹn vây khốn, liền càng thêm buồn bực, hỏi lại Lam Quốc Sư, đã nhiều năm như vậy đi qua, ngươi nữ nhi nói không chừng đã gả chồng, chẳng lẽ nàng gả chồng bổn thế tử cũng muốn đem nàng đoạt lấy tơi thành thân. Lam Quốc Sư nói, nàng nếu đã gả chồng hoặc là có trong lòng người, ngươi nhưng cùng nàng thương lượng, giải trừ hôn ước, chỉ cần các ngươi hai bên đều đồng ý, này hôn ước tự động sẽ hủy bỏ, đến lúc đó ngươi như cũ không chịu này quy tắc ước thúc. Lam Quốc Sư nói xong cứ yên tâm lớn mật mà hoang, lưu lại như vậy một cái cục diện rồi dám chờ Lam Duyệt đi thu thập. Lam Duyệt vì ngày sau vương vị, cũng vì khôi phục tự do chi thân, lúc này mới nghẹn một ngụm lao huyết chạy đến tìm Lam ngoại hồ, nhưng biển người mênh mang, muốn tìm kiếm một cái năm đó thượng ở nương trong bụng người tự nhiên thập phần khó khăn, huống chi Lam Quốc Sư người này kỳ thật không quá đáng tin cậy, hắn cùng Lam Mẫu lưỡng tình tương duyệt liền oa oa đều mau sinh ra tới, hắn cư nhiên không biết Lam Mẫu gia hương là nơi nào, chỉ nói năm đó hai người đều ở giang hồ hành tẩu khi ngẫu nhiên gặp được Lam Duyệt tìm kiếm vị này trong truyền thuyết vị hôn thê suốt hơn nửa năm, như không phải hắn trên người này ấn ký vẫn luôn ở, hắn cơ hồ cho rằng này vị hôn thê đã không ở nhân thế. Lam Duyệt đĩnh đạc mà nói, rốt cuộc đêm này hết thảy đều giải thích rõ ràng, sau đó nhìn tiểu hồ ly, hiện tại ngươi minh bạch ta và ngươi quan hệ, có cái gì ý tưởng? Lam ngoại hồ hôm nay phản ứng rõ ràng chậm vài chút, theo bản năng hỏi một câu, cái gì ý tưởng? Lam Duyệt nhìn nàng không nói lời nào. Lam ngoại hồ phản ứng lại đây, ngươi tìm ta kỳ thật vì từ hôn đi. Rất đơn giản, ta đồng ý. Lam Duyệt một nghẹn, híp lại đôi mắt nhìn nàng, liền này một câu. Lam ngoại hồ đốn sau một lúc lâu, dương mắt xem hắn, cha ta thật là Lam hồ nhất tộc Lam quốc sư. Cam đoan không giả, ngươi không nhận sai. Ta trên người trừ bỏ kia bớt ngoại cũng không có mặt khác Lam hồ tộc tiêu chí, có lẽ chỉ là bớt lớn lên tương tự mà thôi. Lam Duyệt lắc đầu than nhẹ, ngươi rốt cuộc có nhân loại huyết thống, huống chi ngươi mẫu thân cũng thực bất phàm. Nàng lại cùng Lam quốc sư tu tập quá một ít Lam hồ tộc đặc có thuật pháp, nàng vì tàng kín mít, không bị người tìm được, cố ý đem trên người của ngươi Lam hồ tộc tiêu chí phong ấn mà thôi. Ngươi như thế nào biết không là ta nguyên bản không có, mà là bị phong ấn? Lam Duyệt nhìn nàng, ngươi cho rằng ta quan sát ngươi lâu như vậy là mắt mù. Những người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng mơ tưởng giấu giếm được ta đôi mắt. Ngươi như không tin, bổn thế tử có thể vì ngươi cởi bỏ ngươi trong cơ thể phong ấn chính là... Hắn ngón tay bấm tay niệm thần chú, có Lam quang đem Lam ngoại hồ bao phủ, một lát sau hắn thu hồi tay, có thể. Lam ngoại hồ nhìn chính mình, không cảm giác có cái gì biến hóa, hồ nghi mà nhìn hắn. Lam Duyệt thở dài, xem ra ngươi cũng không biết Lam hồ tộc tiêu chí là cái gì. Hắn đứng lên, nhẹ dạo qua một vòng, quanh thân hình như có Lam quang bao phủ, đãi Lam quang tan đi sau, hắn thay đổi một cái bộ dáng. Nguyên bản mắt đào hoa mắt đuôi trọn lên, đồng tử biến thành dựng đồng, yêu mị như có lưu quang, mũi càng rất, môi càng nhuận, trên người quần áo cũng chuyển vì biển rộng lam, quần áo thượng có hồ văn uốn lượn như hồ đuôi lay động, rõ ràng vẫn là người kia, khí chẳng lại toàn thay đổi, biến quyến rũ, mỹ làm người hít thở không thông. Hắn là người thường Lam Duyệt thời điểm, ôn nhã phong lưu, khiêm khiêm như ngọc, hiện tại biến thành Lam hồ tộc thế tử thời điểm, lại là mang theo một mạt hoặc nhân tâm yêu mị chi mỹ, phảng phất nhiều liếc hắn một cái liền sẽ bị hắn hút đi hồn phách. Hơn nữa hắn khí chẳng cũng biến cường đại hơn nhiều, có một loại vương giả phong phạm. Lam hồ tộc người thông biến hóa chi thuật, đây là bổn thế tử nguyên trạng, có phải hay không rất tuấn tú? Lam ngoại hồ gật đầu, là rất mỹ. Nhìn chính mình, ta cũng sẽ biến hóa chi thuật. Lam Duyệt cười khẽ, bổn thế tử trước khôi phục một chút ngươi bổn mạo đi. Kỳ thật ta cũng rất tò mò ngươi bổn mạo trông như thế nào. Ống tay áo nhẹ huy. Một lát sau, Lam ngoại hồ nhìn trong gương chính mình nhất thời có chút ngây người. Trong gương nàng dung mạo biến hóa rất lớn, nguyên bản đại đại tròn tròn mắt hạnh cũng biến thành mắt đuôi thượng trọn hồ ly mắt, dựng đồng, đồng tử là một loại màu xanh ngọc, mũi rất môi hồng, nguyên bản nàng dáng người có chút bình, ngực hơi có chút tiểu, hiện tại lại là ngực thẳng lưng tế, đường cong quyến rũ, có thể nói ma quỷ. trên người nguyên bản thiển bạch quần áo cũng biến thành lượng màu lam, góc váy chỗ ẩn thêu xóa tung hồ đuôi, kia hồ đuôi nhìn qua so lam duyệt quần áo thượng hồ đuôi càng quyến rũ nhiều vẻ. Nàng thân hình khẽ nhúc nhích thời điểm, góc váy nhẹ dương, như là hồ đuôi ở đón gió lay động. Lam duyệt ánh mắt từ từ đem nàng quét một lần, trọng điểm nhìn nhìn nàng xanh ngọc dựng đồng, góc váy chỗ hồ đuôi trong mắt hiện lên một mạt khác thường, nhìn không được thở dài, không nghĩ tới, nói tới đây dừng lại. Tiểu hồ ly còn có chút co quát, không nghĩ tới cái gì. Không nghĩ tới ngươi lam hồ tộc huyết thống còn rất thuần khiết. Tiểu hồ ly mím môi, so lánh vô xương còn muốn thuần khiết. Lam duyệt khinh thường, nàng cùng ngươi vô pháp so, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Nàng chỉ là lược có một chút lam hồ tộc huyết thống, mà ngươi lại là nhất thực thuần khiết lam hồ tộc huyết thống. Ngươi dù sao cũng là lam quốc sư hải tử A, dung mạo thượng cũng nhất giống hắn. Ở lam hồ tộc tôn quý nhất huyết thống chính là lam quốc sư một mạch huyết thống, thậm chí so hoàng tộc còn muốn tôn quý. Lam quốc sư một mạch trời sinh pháp lực cao, không nghĩ tới hắn cùng nhân loại kết hợp, sinh ra tới hải tử huyết thống cũng như thế thuần khiết, càng khó đến chính là linh lực cũng cực kỳ thuần triệt, loại này huyết thống hải tử cực kỳ khó được. Nàng nếu nguyên trạng trở lại lam hồ nhất tộc, phỏng chừng toàn lam hồ tộc độc thân nam tử đều phải vì nàng điên cuồng, muốn cưới nàng làm vợ. Lam ngoại hồ thượng không biết chính mình huyết thống ở lam duyệt trong lòng nhấc lên cái gì gợn sóng, nàng rũ xuống con ngươi, chính là hắn mẫu thân lại nói ta đê tiện nhất, đó là nàng mắt mù. Lam duyệt thanh âm nhu hòa, nàng nói con trai của nàng chỉ có huyết thống cao quý nhân tài có thể xứng đôi, ta là chim sẻ lại chui vào phượng hoàng trong ổ nói ta là tiện loại, cấp lãnh vô xương làm nha hoàn cũng không đủ tư cách, ta bị ngâm mình ở trong hồ thời điểm lãnh vô xương còn truyền âm cho ta, làm ta thức thời chút, đời này Yến Trần ca ca chỉ có thể là của nàng, bởi vì chỉ có nàng mới xứng đôi hắn. Lam ngoại hồ lẩm bẩm tự nói, bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, hắn mẫu thân nếu đã biết ta thân phận nhất định sẽ hối hận, nói không chừng còn sẽ đến cầu ta, sẽ không lại chướng mắt ta. Lam duyệt khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống dưới, như thế nào? Ngươi muốn dùng thân phận của ngươi lại một lần nữa đả động nàng, làm nàng tiếp nhận ngươi. Lam ngoại hồ lắc đầu, sẽ không. Lam duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi về sau phải làm như thế nào? Lam ngoại hồ lược ngừng lại một chút, ta tưởng xoay chuyển trời đất tụ đường. Lam duyệt cười, trong ánh mắt lại không nhiều yên ý cười, ngươi có phải hay không cảm thấy Yến Trần không phải loại người như vậy, hắn sẽ đi thiên tụ đường tìm ngươi. Lam ngoại hồ rũ xuống đôi mắt không nói, thanh mai trúc mã bồi dưỡng ra tới cảm tình không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ, nàng hận Yến Trần cha mẹ, nhưng đối Yến Trần lại hận không đứng dậy, chỉ là thực thất vọng, thực ủy khuất. Lam duyệt tiếp tục ép hỏi, nếu hắn đi thiên tụ đường tìm ngươi, ngươi có phải hay không còn sẽ cùng hắn đi? Lam ngoại hồ lần này lắc đầu thực mau, ta sẽ không lại rời đi thiên tụ đường. Nàng không bao giờ tưởng tiến Yến ra đại môn, kiệu tám người nâng tới nâng cũng không đi. Lam duyệt híp lại đôi mắt, nàng nói chính là không rời đi thiên tụ đường, mà không phải hạ quyết tâm rời đi Yến Trần. Ngoại hồ, ngươi có phải hay không đối Yến Trần còn ôm hy vọng, còn hy vọng hắn tới tìm ngươi? Lam duyệt dứt khoát hỏi ra tới. Lam ngoại hồ cứng lại, không nói chuyện. Lam duyệt thanh âm lạnh lùng, ngươi là lam hồ nhất tộc người, lam hồ nhất tộc nữ hài tử đều là cao quý, ngươi liền như vậy không chí khí. Hắn có phải hay không thoáng đối với ngươi nhận lỗi vài câu, ngươi liền vui sướng tha thứ hắn? Lam ngoại hồ nhẹ hít một hơi, lắc đầu, sẽ không. Nàng biết Yến Trần sẽ tìm đến nàng, nhưng là nàng bị thương quá nặng, tạm thời không nghĩ nhìn đến hắn. Lam duyệt cười, ngươi có phải hay không xác định Yến Trần thực mau liền sẽ tìm ngươi? Lam ngoại hồ ngửa đầu, kia lại như thế nào? Nàng xác thật xác định, Yến Trần thích nàng, sẽ không liền như vậy bỏ xuống nàng mặc kệ, muốn trách cũng là trách hắn người nhà không tốt, quá lợi thế. Lam duyệt bắn một chút móng tay, đáng thương hải tử, ta đánh đố hắn ở 10 ngày nội sẽ không tới tìm ngươi, ở hắn cảm nhận chung cha mẹ hắn là đặt ở đệ nhất vị, Yến mẫu sẽ ngăn trở hắn đi thiên tụ đường tìm ngươi, mà hắn là cái hiếu thuận hải tử, khẳng định sẽ nghe lời, chờ hắn cha mẹ bình ổn tức giận lúc sau, hắn nói không chừng mới nghĩ đi vãn hồi ngươi, đi thiên tụ đường nhìn một cái, bởi vì hắn ăn định ngươi, biết ngươi thích hắn, vô luận như thế nào đối với ngươi, hống một hống liền không có việc gì chờ hống xoay ngươi, vẫn là sẽ mang ngươi hồi Yến ra, đến lúc đó ngươi như cũ muốn. Đối mặt Yến mẫu, ngô, đương nhiên, ngươi nếu không nghĩ làm Yến mẫu như vậy đối với ngươi, ngươi có thể lượng minh thân phận của ngươi, dùng thân phận đổi lấy một phần ngươi tình yêu. Này một phen lời nói không khỏi đả thương người, Lam ngoại hồ ngừng lại một chút, mới sẽ không, hắn khẳng định sẽ trực tiếp tìm ta. Lam duyệt lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu biết nam nhân, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Ta đánh cuộc hắn 10 ngày nội sẽ không đi tìm ngươi, nếu hắn thật tới tìm, tính ta thua, chúng ta hôn ước tự động hủy bỏ, ta còn sẽ đưa ngươi một phần độc thuộc về Lam Hồ tộc của hồi môn. Nếu ngươi thua, vậy ở Thiên Tụ Đường công bố ngươi ta hôn ước đi, ngươi cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lại không cần lui tới. Lam Duyệt đôi mắt nhìn Lam Ngoại Hồ đôi mắt, ngươi dám không dám đánh cuộc. Lam Ngoại Hồ chất hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc thật mạnh gật đầu, dám. Từ Yến Thành nhỏ đến Thiên Tụ Đường lấy Yến Trần cước trình, 3 ngày liền có thể đuổi tới, nếu 10 ngày trong vòng còn không có tới, kia chứng minh nàng ở hắn cảm nhận chung thật sự không quan trọng, kia nàng cần gì phải thủ này phân tình không bỏ. Bất quá, nàng có 100% nắm chắc Yến Trần sẽ kịp thời tới tìm nàng, đến lúc đó nàng sẽ đem nàng sở chịu ủy khuất toàn bộ nói ra, Yến Trần sẽ tin tưởng nàng. Hai người đánh cuộc thành lập, Lam Ngoại Hồ cũng bất chấp sưởi ấm, nhảy dựng lên, chúng ta xoay chuyển trời đất tụ đường đi. Miễn cho Yến Trần tới rồi nàng còn chưa tới, tiểu hồ ly rốt cuộc đơn thuần, tâm tư cơ hồ đều viết ở trên mặt, Lam Duyệt tự nhiên biết nàng tưởng chính là cái gì, đôi mắt thâm ảm, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, lại cười cười, hảo, ta mang ngươi trở về, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một chuyện, ta thân phận là tuyệt mật, ngươi muốn thề không được tiết lộ cấp bất luận kẻ nào biết, còn có, thân phận của ngươi tạm thời cũng đừng lượng ra tới, ngươi liền nhìn xem không có tầng này thân phận ở chỗ này, Yến Trần đối với ngươi có phải hay không thiệt tình. Lam Ngoại Hồ đáp ứng rồi, bất quá nàng còn có chút buồn bực, đánh cái này đánh cuộc chính xác ngươi có chỗ tốt gì? Hắn tìm nàng không phải từ hôn sao? Nàng thắng nói, hắn đến đáp thượng một phần của hồi môn, nàng thua nói, hắn đáp thượng chính là hắn trung thân, vô luận thắng thua hắn cũng chưa cái gì chỗ tốt. Lam Duyệt mỉm cười, có chỗ lợi, vô luận thắng thua. Ngươi ta chi gian cuối cùng có cái kết thúc, hoặc bên nhau cả đời, hoặc nhất đao lưỡng đoạn. Lam Ngoại Hồ, nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ thua, bởi vì nàng có 100% nắm chắc Yến Trần sẽ kịp thời tới tìm nàng. Nếu thông qua trận này đánh cuộc tới lui rớt cùng Lam Duyệt hôn sự, cũng coi như là đẹp cả đôi đằng. Vẫn luôn ở bên xem này đó đoạn ngắn cố tích cửu nhìn không được thở dài, mặt sau sự nàng không cần xem cũng biết rồi kết quả, Yến Trần không có kịp thời tìm nàng, bằng không tiểu hồ ly cùng Lam Duyệt cũng sẽ không công bố hôn ước, cũng sẽ không đi đến hôm nay này một bước. Trong lúc ngủ mơ, Lam Ngoại Hồ khóe mắt thấm ra nước mắt, vì cái gì không tới tìm ta, ta rõ ràng kịp thời chạy trở về ngươi nhưng vẫn không tới. Cố tích cửu khe thở dài một hơi, trách không được tiểu hồ ly không chịu nói những việc này, gần nhất là nàng dù sao cũng là thiện lương hài tử, không chịu nói đối phương cha mẹ nói bậy. Thứ hai cũng là đối Lam Duyệt có hứa hẹn, nói nhiều, chỉ sợ Lam Duyệt thân phận liền tiết lộ. Không nghĩ tới Lam Duyệt là cái này thân phận, là Lam Hồ tộc thế tử. Hắn đi vào Thiên Tụ Đường đã mãn 3 năm, nói cách khác Lam Ngoại Hồ cùng Yến Trần quyết liệt phát sinh ở 2 năm rưỡi trước kia. Theo đạo lý nói, hắn đã tìm được Lam Ngoại Hồ, cũng đính hôn, hẳn là mang theo Lam Ngoại Hồ hồi Lam Hồ nhất tộc, rốt cuộc hắn là tôn quý thế tử, nhất tộc thế tử trường kỳ giấu giếm thân phận. Bên ngoài cũng không hảo đi, kia hắn làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là tiểu hồ ly không chịu cùng hắn đi? Cho nên hắn muốn ở chỗ này cảm động nàng. Không giống, Lam Duyệt vừa thấy chính là trí tuệ hình nhân vật, không phải vật trong ao. Hơn nữa hắn chẳng những che giấu thân phận cũng ẩn tàng rồi không ít công phu. Yến mẫu là để ý tiểu hồ ly thân phận, cái này cố tích cửu minh bạch. Nhưng Yến Trần thích tiểu hồ ly lại cùng thân phận không quan hệ. Đến nỗi Lam Duyệt, hắn đối tiểu hồ ly chưa chắc là thiệt tình. Hắn xác thật là bởi vì tiểu hồ ly thân phận tới theo đuổi nàng. Xem trong mộng tình cảnh, tiểu hồ ly huyết thống ở Lam Hồ tộc cũng cực kỳ cao quý, làm mắt cao hơn đỉnh Lam Duyệt cũng động tâm. Cố tích cửu nhìn bên người tiểu hồ ly, kia hải tử đem nàng chính mình xúc thành một cái đoàn, nhìn qua thực không cảm giác an toàn. Ban đầu cố tích cửu nhìn không ra tiểu hồ ly đối Yến Trần đến tột cùng có bao nhiêu sâu cảm tình, nhưng liền ở cảnh trong mơ sự tới xem, tiểu hồ ly đối hắn dùng tình sâu đậm, dùng tình càng sâu, bị thương càng nặng. Cứ thế làm nàng hình thành nàng thoát khỏi không song bóng đè. Cố tích cửu con ngươi hiện lên một mặt lạnh lẽo, tiểu hồ ly là nàng để ý người, bị lớn như vậy ủy khuất, cũng không thể nhận không. Cái này bãi nàng còn phải giúp nàng tìm trở về, xem ra nàng bớt thời giờ còn phải đi Yến Thành nhỏ một chuyến, sẽ vị kia Yến mẫu cùng Lãnh Vô Xương, sẽ hai vị này trạch đấu chung chiến đấu cơ. Cố tích cửu tính toán thực không tồi, nhưng có một câu kêu vô xảo không thành thư. Nàng không đợi tính ra thời gian tới cửa, sáng sớm nàng liền nhận được tin tức, Yến mẫu cùng Lãnh Vô Xương ngày qua tụ đường. Được đến này tin tức thời điểm, tiểu hồ ly đang ở trang điểm, đứa nhỏ này nhưng thật ra sẽ xóa sạch nha hướng trong bụng nuốt, ngủ mơ ủy khuất thành như vậy, tỉnh về sau liền lại biến thành thái dương hoa, vui sướng mà vây quanh cố tích cửu. Chuyển động, nghe được thị đồng này một tiếng bẩm báo, tiểu hồ ly trong tay lược thất thủ rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ biến tái nhợt. Cố tích cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới chính bọn họ đưa tới cửa tới. Thực hảo, nàng lôi kéo Lam Ngoại Hồ tay nhỏ, đi, chúng ta đi gặp các nàng. Lam Ngoại Hồ dưới chân giống sinh căn, ta không nghĩ thấy các nàng, Cố Tích Cửu chỉ làm không biết nàng khúc mắc, vì cái gì không đi. Đi thôi, ngươi rốt cuộc ở Yến gia trưởng đại, Yến Trần mẫu thân cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi không đi gặp cũng không tốt, huống chi ngươi cũng không nợ các nàng, đi rồi, đi rồi. Không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền đi. Tiểu hồ ly luôn luôn nghe Cố Tích Cửu nói, lúc này cũng cự tuyệt không được, chỉ phải đi theo đi. Thiên tụ đường dễ dàng không cho khách lạ tiến vào, bất quá Yến Trần là thiên tụ đường đắc ý môn sinh, hắn mẫu thân đã đến cổ tàn mặc vẫn là thực nể tình, trực tiếp thỉnh tới rồi phòng tiếp khách. Cố Tích Cửu cùng tiểu hồ ly đuổi tới thời điểm, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, Yến Trần ở thiên tụ đường bằng hữu không ít, đồng tu không ít, những người này đều là tới bái kiến một chút trưởng bối. Hoan thanh tiếu ngữ, tụ tập dưới một mái nhà, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Cố Tích Cửu ở tiểu hồ ly trong trí nhớ đã gặp qua Yến mẫu, giờ phút này phát hiện nữ nhân này dung mạo nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa, khí chất cũng không nhiều ít biến hóa. Yến mẫu là cái mỹ nhân, khí chất cũng ôn nhã như lan, nhất cử nhất động đều là quý phụ nhân phong phạm, thậm chí còn thực ôn hòa, nhìn về phía chúng tiểu bối thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy từ ái, ai có thể nghĩ vậy dạng người là thủ đoạn mềm dẻo giết người không đền mạng. Đến nỗi Lãnh Vô Xương, dung mạo cũng rất mỹ lệ, ăn mặc một thân phiêu phiêu màu nguyệt bạch váy áo, lộ ra tiểu thư khuê các ý nhị. Yến Trần cũng không có ở chỗ này, nhưng thật ra có điểm ra ngoài Cố Tích Cửu dự kiến. Cố Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ vừa tiến đến, thiên tụ đường những cái đó sư huynh đệ bọn tỉ muội toàn đứng lên. Hiện tại Cố Tích Cửu là bọn họ kiêu ngạo, cũng là bọn họ tinh thần lãnh tụ, uy vọng thậm chí so cổ tàn mặc còn muốn cao một ít. Những người này thấy nàng tự nhiên là mỗi người nhiệt tình mà chào hỏi. Đương nhiên, tiểu hồ ly nhân duyên hảo, cũng có rất nhiều người cùng nàng nói chuyện. Yến mẫu cùng Lãnh Vô Xương cũng đứng lên, Yến mẫu ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu cùng tiểu hồ ly tương dắt trên tay, cười mặt mày hớn hở, ngươi chính là Cố cô nương. Lão thân thường nghe Trần Nhi nói lên ngươi, quả nhiên nãi nhân trung chi phượng, khéo léo trường hợp nói một đống. Ánh mắt lại chuyển tới tiểu hồ ly trên người, nhưng thật ra bất động thanh sắc, trên mặt từ ái cười cũng không thay đổi. Ngoại hồ, đã lâu không thấy, tới, làm thím hảo hảo xem ngươi, lại trường cao không ít nột. Tiểu hồ ly lòng bàn tay lạnh lẽo, nàng tựa hồ không biết nên như thế nào đối phó vị này tiếu lý tàng đao phu nhân, chỉ là nhấp khẩn môi không đáp, nắm Cố Tích Cửu tay nhỏ càng khẩn, phảng phất là muốn tìm cái dựa vào. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nàng tay nhỏ, ánh mắt ở Yến mẫu trên người vừa chuyển, Yến phu nhân quá khen. Lại cười, kỳ thật không dối gạt phu nhân nói, Tích Cửu năm đó ở mọi người trong mắt đã từng là không đúng tí nào chim sẻ, bị người khi dễ, nói ta đãi ở tướng quân phủ cũng là phi tiến thiên Nga trong đàn vịt con xấu. Xí, Yến phu nhân vội nói, đó là các nàng ánh mắt thiển cận không biết người, cô nương mới là chân chính Phượng Hoàng. Lãnh Vô Xương cũng nịnh bợ nàng, đúng vậy, Cố cô nương như thế nhân tài, các nàng lúc trước như vậy nói thật ra là mắt mù. Cố Tích Cửu mỉm cười, vịt con xấu xí chưa biến thiên ngỗng phía trước, trên đời này có mấy cái là cự mắt thức người. Đem Phượng Hoàng nhận sai thành chim sẻ không biết có bao nhiêu đâu, ngươi nói có phải hay không? Yến phu nhân, Lãnh tiểu thư, Yến phu nhân cùng Lãnh Vô Xương nhìn nhau, các nàng trong lòng rốt cuộc có quỷ, tổng cảm giác Cố Tích Cửu ở chuyển vòng mắng các nàng. Cố tình còn làm các nàng vô pháp phản bác, chỉ có thể xưng là các nàng nghiêm trọng hoài nghi là tiểu hồ ly tố cáo trạng, nhìn không được lại nhìn nhiều Lam Ngoại Hồ hai mắt. Yến phu nhân ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, hướng Lam Ngoại Hồ vẫy tay, Ngoại Hồ, lại đây, lâu như vậy không thấy, thím thật là có chút tưởng ngươi. Lam Ngoại Hồ cũng không hỉ cùng người xã giao, đặc biệt là cùng người đáng ghét xã giao, càng không nghĩ xem đối phương hai mặt mặt, cho nên nàng dưới chân giống sinh căn, như cũ bất động hoa. Yến phu nhân thừa cơ than nhẹ, đứa nhỏ này là nhớ thù, Cố Tích Cửu nhướng mày, ách, Ngoại Hồ luôn luôn thiên chân thiện lương, cũng không cùng người kết oán, nàng lại như thế nào sẽ cùng có dưỡng dục tri ân Yến phu nhân mang thù đâu, Yến phu nhân hay là hiểu lầm bãi. Yến phu nhân thở dài, Cố cô nương có điều không biết, hai năm trước Ngoại Hồ cùng lão thân có điểm hiểu lầm, kỳ thật cũng oán lão thân, là lão thân đốc hà không nghiêm, cứ thế có người nói Ngoại Hồ nhàn thoại, bị nàng nghe được. Nàng khí bất quá giáo huấn các nàng, ách, nàng giáo huấn sai rồi. Yến phu nhân lắc đầu, này thật không có, kia mấy cái hạ nhân nói chủ tử nhàn thoại, cũng xác thật nên giáo huấn, chính là đứa nhỏ này ra tay trọng chút thiếu chút nữa muốn các nàng mệnh, kỳ thật. Hạ nhân không đúng, nói cho trong phủ trưởng sự quản gia chính là, đều có quản gia nghiêm trị các nàng, chủ tử chính mình động thủ giáo huấn, không khỏi mất thể thống. Ngoại hồ rốt cuộc không hiểu cái này, Vô Xương liền nói nàng hai câu, không nghĩ tới nàng khó thở lên liền Vô Xương cũng đánh, như không phải lão thân kịp thời đuổi tới, Vô Xương mệnh liền không có ai, lão thân khí bất quá, lại chưa bao giờ lấy ngoại hồ đương người ngoài, đương chính mình thân khuê nữ giống nhau yêu thương, tổng sợ nàng có cái gì hành muộn sai lầm chọc người phê bình, cho nên sẽ dạy nàng hai câu, không nghĩ tới đứa nhỏ này đánh đỏ mắt, liền lão thân cũng đá vào trong hồ suýt nữa chết đuối, nàng này một phen nói ra tới tựa hồ sắc thật là ngay lúc đó tình cảnh tái hiện, lại rõ ràng điên đảo hắc bạch. Cố Tích Cửu nếu không phải ở tiểu hồ ly trong trí nhớ nhìn đến kia chân thật một màn, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy là tiểu hồ ly không phải. Lam ngoại hồ khuôn mặt nhỏ, trắng, ngón tay chợt nắm chặt. Cố Tích Cửu nhưng thật ra bất động thanh sắc, chỉ là kinh ngạc nhướng mày, tiểu hồ ly chưa bao giờ là cái này tính tình a, phu nhân hay là nhớ lầm bãi? Yến phu nhân lắc đầu, như thế nào sẽ nhớ lầm? Từ kia sự kiện sau, ngoại hồ nàng liền rời đi ta Yến gia, trở về Thiên Tụ Đường. Cũng bởi vì cái này cùng Trần Nhi chặt đứt tình ý, lão thân mỗi khi nhớ tới liền thập phần hối hận, đứa nhỏ này không cha không mẹ, tâm tư vốn là mẫn cảm chút, lão thân lúc ấy nên hảo hảo cùng nàng nói. Cố Tích Cửu nói, đảo không biết kia mấy cái hạ nhân nói nàng cái gì nhàn thoại chọc nàng giận dữ, Lãnh cô nương lúc ấy nói gì đó, Yến phu nhân đã tới về sau lại nói gì đó, ta nghe một chút, cũng hảo cho các ngươi làm người điều giải. Tiểu hồ ly luôn luôn nghe ta nói, ta đãi nàng giống như thân muội, nàng làm sai ta có quyền lợi giáo huấn nàng, đương nhiên, nàng nếu bị cái gì khí, ta cái này làm tỉ tỉ cũng đến cho nàng tìm về công đạo, không thể làm nàng bạch bạch bị ủy khuất. Yến phu nhân sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đều là một ít khí lời nói, lâu như vậy ai còn nhớ rõ này đó. Lại từ ái mà đối Lam ngoại hồ nói, ngoại hồ, thím lúc trước cũng là khó thở, khẳng định là đem nói trọng, như vậy bãi, thím hướng ngươi bồi cái không phải, không cần lại so đo hảo sao. Nàng này một phen nói thập phần rộng lượng, lại nơi trốn biểu hiện ra một loại ép ra cầu toàn, trưởng bối bất hòa tiểu bối chấp nhặt khí phái. Làm Cố Tích Cửu nhìn không được vì nàng thủ đoạn điểm một cái tán. Người như vậy phóng trong cung đi cung đấu nói cũng là một phen hảo thủ, tiểu hồ ly căn bản liền không phải nàng đối thủ sao, trách không được sẽ ăn lớn như vậy mệt, còn người câm ăn hoàng liên có khổ không thể ngôn. Lam ngoại hồ mặt đẹp trắng bệch, như cũ không rên một tiếng. Yến phu nhân lại nói, ngoại hồ, ngươi ở ta Yến gia trưởng đại, lão thân chưa bao giờ bắt ngươi đương người ngoài quá, ngươi cùng Trần Nhi tuy rằng chặt đức nhân duyên, nhưng như cũ là hảo huynh muội, ta vẫn là người một nhà. Lần này Trần Nhi sắp sửa cùng Vô Xương đính hôn, lão thân cố ý mang theo thiệp mời lại đây, mời ngươi cùng ngươi sư huynh muội nhóm đi tham gia bọn họ đính hôn yến. Đúng rồi, thím nghe nói ngươi cùng Lam Duyệt công tử đã đính hôn ước, Lam Duyệt công tử cũng là nhân trung long phượng, thím thực thế ngươi cao hứng. Lão thân nghe nói Lam Duyệt công tử là Lam Hồ nhất tộc người, xảo thực, Vô Xương bà ngoại cũng từng là Lam Hồ tộc, như vậy thoạt nhìn, chúng ta cũng coi như là thân càng thêm thân. Về sau các ngươi hai đối nhi phải hảo hảo tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, mới là một đoạn giai thoại. Yến phu nhân không hổ là cao thủ trong cao thủ, một phen lời nói chẳng những đem đề tài vừa rồi thành công vòng khai, lại lần nữa trương hiển nàng rộng lượng rộng rãi. Nếu không phải Cố Tích Cửu ở chỗ này, tiểu hồ ly chỉ sợ liền tính ở trong lòng tức giận đến hột máu, cũng vô pháp nói ra khác tới. Gừng càng già càng cay, Yến Trần này lão nương thật đúng là không đơn giản. Cố Tích Cửu cười, Yến phu nhân quả nhiên rộng rãi, Tích Cửu bội phục. Lam ngoại hồ ngón tay hơi cương, nàng nghiêng đầu nhìn Cố Tích Cửu, nhìn không được truyền âm, Tích Cửu, ngươi cũng tin tưởng nàng lời nói. Cố Tích Cửu truyền âm hồi nàng, tiểu hồ ly, có một số việc nên nói vẫn là muốn nói, ngươi không chịu nói người không phải, không đại biểu người khác sẽ không trả đũa. Ta biết ngươi cho nên tin tưởng ngươi, nhưng không đại biểu người khác cũng sẽ tin ngươi nhân phẩm. Vô luận ngươi cùng Yến Trần về sau như thế nào, nhưng lúc trước sự ngươi nếu cảm thấy ủy khuất, nên hoàn nguyên một cái chân tướng. Lam ngoại hộ một đốn, tựa chịu xúc động. Cố Tích Cửu lại truyền âm, đợi lát nữa ta hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, ăn ngay nói thật liền có thể làm được sao? Lam ngoại hộ gật đầu, có thể. Cố Tích Cửu hơi một câu môi, thực hảo, kia nàng liền mở ra vả mặt hình thức. Cố Tích Cửu thuận miệng đỉnh đầu cao mũ mang xuống dưới, làm Yến phu nhân thật là hưởng thụ, Cố cô nương khách khí, lão thân chỉ hy vọng người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, ai đúng ai sai nhưng thật ra không bỏ trong lòng, chỉ hy vọng các ngươi này đó tiểu bối có thể hảo hảo ở chung. Cố Tích Cửu đánh gãy nàng, Yến phu nhân nói như vậy liền không đúng rồi, trên đời này sự tổng muốn chú ý cái thị phi đúng sai tới. Nếu chỉ là một mặt tốt tốt đẹp đẹp, đem sở hữu đáng ghê tởm đều đè ở tốt đẹp biểu tượng hạ, vậy giống vết xèo hạ mù, một ngày nào đó sẽ thối rữa tốt da thịt, chi bằng đem này vết sẹo vạch trần, đem này mù nên cạo cạo, mới có thể chân chính chuyển biến tốt đẹp. Phu nhân cùng tiểu hồ ly chi gian cũng là như thế, có một số việc vẫn là yêu cầu hoàn toàn nói khai, bằng không chịu ủy khuất không phải nhận không. Phu nhân có lẽ lòng mang rộng lượng, không so đo chuyện cũ, nhưng có lẽ tiểu hồ ly trong lòng thượng có rất nhiều bất bình đâu. Hiện tại ba vị đều ở chỗ này, vậy không bằng tam phương đối chất, toàn bộ nói khai lúc sau, lại tốt đẹp cũng không muộn. Yến phu nhân sửng sốt, này đã là chuyện cũ, Lãnh Vô Xương thiếu kiên nhẫn, nàng có cái gì bất bình. Nàng khi đó đánh ta thượng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng chính là một chân đem phu nhân đá tiến trong hồ, như thế đại nghịch bất đạo phu nhân đã không trách nàng, nàng còn muốn thế. Nào, Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh lùng, cho nên mới muốn lộng cái thị phi đúng sai sao? Yến phu nhân Lãnh cô nương yên tâm, nơi này tuy rằng là thiên tụ đường, nhưng cũng là một cái nhất chú ý công bằng địa phương. Nếu tiểu hồ ly sát thật sai rồi, đừng nói người khác, ta cái thứ nhất muốn trừng phạt nàng. Tiểu hồ ly, ngươi có nghĩ đem sự tình ở chỗ này toàn nói rõ? Lam ngoại hồ nhẹ hít một hơi, tưởng. Cố Tích Cửu mỉm cười nhìn về phía Yến phu nhân có dám hay không? Ở chỗ này nói cái rõ ràng đâu? Yến phu nhân hơi nhíu mi, lão thân không muốn cùng tiểu bối tranh luận. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, yên tâm, chỉ là đại gia bình tâm tĩnh khí nói khai mà thôi, không cần tranh luận. Đương nhiên, vì phòng ngừa có người ỷ vào niên đại xa xăm nói dối, Tích Cửu cũng muốn ba vị đều lập tiếp theo cái thể tới, bảo đảm theo như lời chi nói xong toàn hoàn nguyên sự thật. Yến phu nhân ánh mắt chớp động, rõ ràng không muốn, này lão thân là tới thỉnh chư vị uống rượu mừng, không phải tranh luận những cái đó chuyện cũ năm xưa. Cố Tích Cửu câu môi cười, phu nhân như vậy ra sức khước từ, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ, không dám đối chất. Cố Tích Cửu ép sát không bỏ, Yến phu nhân lui không thể lui, này, bỗng nhiên thở dài, xem ra cố cô nương là vì ngoại hồ bênh vực kẻ yêu tới. Tính, năm đó sự tính ta sai như thế nào? Lão thân hướng ra phía ngoài hồ nhận lỗi, này một chương liền quyền đương bóc quá, Cố Tích Cửu. Mỉm cười, phu nhân vẫn là không dám nói, năm đó sự liền như vậy khó có thể mở miệng. Yến phu nhân, ở đây mọi người nguyên bản nghe Yến phu nhân nói lên tiểu hồ ly những cái đó chuyện cũ, còn cảm thấy tiểu hồ ly ỷ vào Yến Trần đối nàng sủng làm việc xúc động chút, hiện tại xem Yến phu nhân như thế, lại là mỗi người đều sinh lòng nghi ngờ. Thiên tụ đường những người này ngày thường cãi nhau ầm ĩ, nói không chừng còn cho nhau xử cái ngáng chân hố đối phương một chút. Nhưng nếu thiên tụ đường người ở bên ngoài bị cái gì ủy khuất, bọn họ vẫn là thực cùng chung kẻ địch. Yến Trần có nhân duyên, mọi người xem ở Yến Trần trên mặt cấp đủ Yến mẫu mặt mũi, nhưng nếu Yến mẫu đổi trắng thay đen khi dễ tiểu hồ ly, bọn họ vẫn là muốn tìm về công đạo. Có chút nghĩ sao nói vậy đã sôi nổi mở miệng, đều nói năm đó sự phải nói khai cho thỏa đáng. Yến phu nhân đại khái không nghĩ tới lần này tiến đến sẽ như thế bị động, trên mặt bình tĩnh muốn không nhìn. Được, này có cái gì khó có thể mở miệng. Lão thân chỉ là không nghĩ làm người nan kham mà thôi, rốt cuộc ngoại hồ cùng Trần Nhi vẫn là hảo huynh muội. Đúng rồi, Trần Nhi đâu? Như thế nào không thấy hắn tới? Nàng cực lực muốn nói sang chuyện khác, bên ngoài một đạo thanh âm truyền tiến vào, ta ở chỗ này. Yến Trần bước đi tiến vào, hắn trước cùng mọi người chào hỏi, ánh mắt nhìn thẳng chính mình mẫu thân. Mẫu thân, Trần Nhi cũng muốn biết năm đó kia một đoạn bản xử án từ đầu đến cuối, mong rằng mẫu thân có thể ở chỗ này đại gia mặt đối mặt nói rõ ràng. Yến phu nhân, Yến Trần ánh mắt lại ở Lam ngoại hồ trên người vừa chuyển, trong mắt hiện lên một mạt đau đớn, cường cười nói, năm đó sự, các ngươi tất cả đều giữ kín như bưng, hỏi mẫu thân khi mẫu thân thường thường tự trách, lại không chịu thuyết minh lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì, trong phủ nha hoàn bà tử cũng không chịu nói, chỉ nói tiểu hồ ly không phải. Đến nỗi tiểu hồ ly, ta thấy nàng khi, nàng đã cùng ta quyết liệt, không chịu thấy ta một mặt, càng khinh thường cùng ta nói chuyện. Chuyện này ở lòng ta đè ép 2 năm, cơ hồ áp ra thương, hôm nay đã có cơ hội này, chi bằng một lần nói rõ ràng, cũng có thể giải nhi từ mấy năm nay nghi hoặc. Yến phu nhân sắc mặt âm tình bất định, Trần Nhi, sự tình qua đi lâu như vậy, ngươi cùng Vô Xương cũng muốn đính hôn, lại xả này đó chuyện cũ năm xưa không khỏi không ổn, các ngươi này đó tiểu bối vẫn là tuổi trẻ khí thịnh chút, chuyện gì một hai phải làm ra một cái thị phi đúng sai tới, kỳ thật, không có đính thân. Yến Trần từng câu từng chữ mở miệng, mọi người toàn ngây dại. Yến phu nhân cùng Lãnh Vô Xương chính là lôi kéo phát đính thân thiệp đại kỳ tới, này như thế nào lại không có đính hôn. Cố Tích Cửu ôm cánh tay hơi câu khóe môi, sờ sờ tay áo trung thiếp cưới, đây chính là Yến Trần thân thủ chia nàng, tiểu hồ ly nơi đó cũng có một chương kia hiện tại Yến Trần sướng. Này vừa ra là, Lãnh Vô Xương mặt đẹp trắng bệch, há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì lại chưa nói ra tới. Yến phu nhân ngưng mi, Trần Nhi, ngươi đây là nói như thế nào? Ngươi cùng Vô Xương hôn sự là ngươi đồng ý, hiện tại như thế nào lại? Yến Trần nói, mẫu thân ở nơi nào biết Hải Nhi đồng ý này hôn sự? Hải Nhi tựa hồ chưa bao giờ cùng ngài nói lên quá. Này ngươi lần này ngày qua tụ đường còn không phải là tới thông chi chư vị các sư huynh đệ sao? Yến Trần thanh âm lạnh lùng, Hải Nhi tới nơi này, chưa bao giờ đối trong nhà nhắc tới, rốt cuộc là ai cùng mẫu thân nói lên? Yến phu nhân một nghẹn, Trần Nhi, vô luận ai cùng vì nương nói, nhưng việc này là sự thật. Yến Trần nhàn nhạt nói, ta ngày qua tụ đường là bởi vì nghe nói thiên tụ đường ra một chút ngoài ý muốn, cho nên đến xem, có từng nói qua cùng lãnh tiểu thư đính thân. Mẫu thân rốt cuộc là nghe ai nói? Lam ngoại hộ mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới Yến Trần sẽ phủ nhận, nàng ngón tay cầm trong tay áo thiết cưới tựa hồ muốn nói cái gì. Cố Tích Cửu một bàn tay đáp ở Lam ngoại hộ trên vai, hơi hơi lắc lắc đầu, vì thế tiểu hồ ly không nói. Yến phu nhân đảo bị nhi tử hỏi cứng họng, ấp úng nói, có người nhìn đến ngươi ấn chế thiếp cưới vì nương sợ ngươi làm thiếp cưới không tiêu chuẩn, ném ta Yến phủ mặt mũi, cho nên cố ý ấn chế mấy trăm phân cho ngươi mang lại đây. Nàng nhìn thoáng qua Lãnh Vô Xương, Lãnh Vô Xương từ trong tay áo móc ra một sấp tới, đưa cho Yến phu nhân. Yến phu nhân lại lấy lòng dường như đưa cho nhi tử, ngươi đến xem còn vừa lòng. Cố Tích Cửu nhìn kia thiếp cưới, cư nhiên là thiếp vàng dán, mặt trên tự hoàn toàn dùng kim phấn in lại đi, nhìn qua sắc thật so Yến Trần đưa ra tới kia hai chương cao nhã tinh xảo không ít. Yến Trần lại tiếp cũng không tiếp, mẫu thân không chịu nói ra báo tin người sao? Yến phu nhân bị hắn bức có chút xấu hổ buồn bực, Trần Nhi, ngươi đây là ép hỏi vì nương sao? Vì nương chỉ hỏi ngươi, ngươi có hay không ấn chế phương diện này thiếp cưới? Yến Trần khép hờ đôi mắt, đảo không phủ nhận, có, liền ấn chế hai chương mà thôi. Hắn kỳ thật là ở làm cuối cùng một bác, muốn xem tiểu hồ ly thái độ, cho nên mới làm loại này giả thiệp, vốn dĩ tưởng sáng nay tìm Cố Tích Cửu hai người nghĩ cách thuyết minh, lại đem thiệp hủy diệt, lại không nghĩ rằng hắn mẫu thân sẽ nhân cơ hội tiến đến, muốn tới cái trở thành sự thật. Lấy Yến mẫu đám người cước trình, chạy tới nơi này yêu cầu 4-5 ngày thời gian, nói cách khác, Yến mẫu biết việc này là ở 4-5 ngày trước mà 4-5 ngày trước, hắn này hai chương thiệp chỉ có Lam Duyệt trong lúc vô ý nhìn đến quá. Yến phu nhân lập tức bắt lấy điểm này, Trần Nhi, vậy ngươi cũng quá tùy ý, nơi này người đều là đồng tu cùng trưởng bối, ngươi chỉ ấn chế hai chương lại như thế nào đủ, vì nương thế ngươi ấn chế mặt khác cũng không sai nha. Yến phu nhân rất có tránh nặng tìm nhẹ năng lực, nói mấy câu liền đem quyền chủ động lại bắt trở về, lời nói thấm thía nói, Trần Nhi, vì nương biết ngươi cùng Vô Xương lưỡng tình tương duyệt, các ngươi có thể đính thân vì nương chỉ có vui mừng phân, cũng sẽ vì ngươi hảo hảo lo liệu. Ngươi nên trước tiên cùng vì nương thương lượng một chút. Yến Trần thanh âm nhàn nhạt, nhiều năm như vậy mẫu thân chẳng lẽ còn không biết Hải Nhi thái độ. Trần Nhi cùng Lãnh cô nương cũng không tư tình, mẫu thân không cần lo lắng. Yến phu nhân mặt trầm xuống dưới, Trần Nhi, đây là ngươi không đúng rồi, hôn nhân đại sự há cùng trò đùa. Ngươi làm như vậy chí Vô Xương mặt mũi với chỗ nào? Đều biết ngươi cùng nàng sắp sửa đính thân, ngươi lại nói là một hồi vui đùa, cái này làm cho nàng về sau như thế nào làm người? Yến Trần buông xuống đôi mắt, việc này nguyên bản sẽ không có người biết, cũng sẽ không đối Lãnh cô nương thanh danh có ngại, là mẫu thân tự chủ trương. Trần Nhi cũng không có biện pháp. Yến mẫu có chút gấp quá, Trần Nhi, chung quy là ngươi trước ấn thiệp, mới làm mẫu thân hiểu lầm. Yến Trần ánh mắt ẩn mang sắc nhọn, mẫu thân, ngươi kỳ thật đều không phải là hiểu lầm, mà là cố ý vì này đi. Hải Nhi nếu thật muốn cùng Lãnh cô nương đính thân, lại như thế nào không thông chi cha mẹ? Lại nói vì thiên tụ đường đưa thiếp cưới việc này Trần Nhi lý nên chính mình đưa tới, dì lao mẫu thân mang theo Lãnh tiểu thư trịnh trọng chuyện là chạy. Này một chuyến, mẫu thân làm như thế, bất quá là thừa cơ vì này, muốn tới cái trở thành sự thật, làm Trần Nhi vô pháp lại thoái thác không phải sao? Yến Trần này một phen lời nói ra Yến mẫu chân thật mục đích, làm nàng nhất thời có chút phản bác không được. Ngừng lại một chút, thở dài, liền tính vì nương tự chủ trương hảo, chính là việc này đã nói ra. Vô Xương cũng ở chỗ này, ngươi lại nói là một hồi vui đùa, chỉ sợ không thể nào nói nổi, chi bằng thuận thế mà làm. Vô Xương vô luận ra thế vẫn là dung mạo đều là thượng thượng đẳng, tính tình nhi cũng hảo, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, chi thư đạt lý, chúng ta hai nhà lại là thế giao. Yến mẫu bày ra một đống Lãnh Vô Xương chỗ tốt. Kỳ thật những lời này Yến mẫu ở Yến Trần bên tai không biết thì thầm quá bao nhiêu lần, Yến Trần lỗ tai đều nghe ra cái khén tới. Đây là mẫu thân trăm phương nghìn kế bức đi tiểu hồ ly lý do đi. Yến Trần đánh gãy nàng, ngữ khí ẩn mang bi ai. Yến mẫu, này một câu quả thực chính là chát ở nàng uy hiếp thượng. Nàng ngừng lại một chút, còn không nghĩ thừa nhận. Trần Nhi, ngươi có thể nào nói như thế? ngoại hồ ở nhà chúng ta những ngày ấy người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết? Cho nàng chủ tốt nhất nhà ở, dùng tốt nhất gia cụ, nàng bị bệnh mẫu thân tự mình vì nàng chiên canh ngao dược ngao chế dinh dưỡng phẩm này đó ngươi đều là xem ở trong mắt a. Ngươi hiện tại nói như thế, chẳng phải chu tâm. Cho nên nhi tử muốn biết được một cái chân tướng, mong rằng mẫu thân thành toàn. Yến Trần khom người vái chào, Yến mẫu một cái không đề phòng, đề tài lại lần nữa vòng trở về, nàng hơi nhíu mày, đang muốn lại cái cỏ đem đề tài kéo ra, Cố Tích Cửu ở bên cạnh cười xen mồm, đúng vậy, Yến phu nhân, việc này xác thật khiếm khuyết một cái chân tướng, khó được đương sự hiện tại đều ở, đại gia sao không mặt đối mặt nói khai, còn hy vọng Yến phu nhân không cần lại vòng mở lời đề, trừ phi Yến phu nhân là chân chính trột dạ. Những người khác cũng sôi nổi nói xen vào, đều muốn biết một cái chân tướng. Yến phu nhân thẹn quá thành giận, bỗng nhiên đứng lên, các ngươi đây là muốn đánh cho nhận tội đúng không? Thiên tụ đường chính là như vậy đãi khách. Không dám. Bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến chuông lớn dường như thanh âm, thiên tụ đường luôn luôn chú ý công bằng công chính, sẽ không khi dễ bất luận kẻ nào, nhưng thiên tụ đường người cũng sẽ không làm người tùy ý khi dễ đi. Cho nên phu nhân vẫn là nói ra chân tướng hảo, nếu là các nàng bọn tiểu bối làm sai, Tàn Mặc sẽ tự mình xuất các nàng hướng phu nhân xin lỗi, còn sẽ hiệp trợ phu nhân thuyết phục Yến Trần, thành toàn hắn cùng Lãnh cô nương hôn sự, phu nhân ngươi xem coi thế nào. Cổ Tàn Mặc tự bên ngoài sải bước đi đến, Yến phu nhân, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nghẹn sau một lúc lâu mới nói, này ngoại hồ ở lão thân trong phủ lớn lên, này đây là nhà của chúng ta sự. Phu nhân nói sai rồi. Ngoại hồ chỉ là đã từng bị trong phủ nuôi nấng quá mà thôi, đều không phải là ngươi Yến thị tộc nhân, nàng hiện tại là thiên tụ đường người, thiên tụ đường liền không thể mặc kệ. Cổ Tàn Mặc chính sắc, hắn là nổi danh bao che cho con, phàm là thiên tụ đường học sinh trong mắt hắn đều như là thân nhi tử thân khuê nữ, không dung người nhẹ nhục. Đề tài nếu chạy tới nơi này, Yến phu nhân lại vô đường lui, nàng tâm một hoành, ánh mắt dừng ở Lam ngoại. Hồ trên người, ngoại hồ, thím năm đó đối với ngươi thật là quản nghiêm khắc chút, nhưng cũng là vì ngươi hảo, nàng lời nói mới nói được nơi này, lại lần nữa bị Cố Tích Cửu đánh gãy. Yến phu nhân, lúc này không cần đánh thân tình bài, cũng không cần phải nói ngươi có phải hay không vì nàng hảo, chỉ cần nói ra năm đó chân tướng có thể. Yến phu nhân nghẹn họng. Cố Tích Cửu lại nhìn về phía Lam ngoại hồ, ôn hòa nói, tiểu hồ ly, năm đó sự ngươi nhận việc vô toàn diện mà. Trước mặt mọi người nói một lần đi, không đờ bổ sung và cắt bỏ, không cho nói dối, như có một câu lời nói dối, ta sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Lam ngoại hồ nhẹ hít một hơi, khẽ gật đầu, hảo. Chính là sự tình quá nhiều, nàng lại nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên. Huống chi những cái đó sự lại cực vụn vặt, đều là tiểu chi lại tiểu lại cực đả thương người việc nhỏ. Cố Tích Cửu nói, như vậy đi, ta hỏi, ngươi tơi đáp. Lại liếc Yến phu nhân liếc mắt một cái, nàng nếu có nói sai địa phương, phu nhân cũng có thể lập tức chỉ ra tới. Yến phu nhân giờ phút này cũng hoành tiếp theo điều tâm, dù sao sự tình qua đi lâu như vậy, tiểu hồ ly cũng chưa chắc toàn nhớ rõ, lại nói nếu nói qua, nàng cắn định khớp hàm không thừa nhận cũng là được, dù sao cũng vô pháp nghiệm chứng. Cố Tích Cửu lại nhìn phá nàng bàn tính, khóe môi một trọn nói, phu nhân, lần này ta chỉ vì hoàn nguyên chân tướng, vì cầu một cái công bằng công chính, các ngươi ba vị đều lập một cái thề đi. Yến phu nhân nhíu mày, cái gì thề? Cố Tích Cửu gằn từng chữ một nói, dùng các ngươi chính mình thân cận nhất người tới thề, Yến phu nhân, ngài dùng Yến Trần trung thân hạnh phúc tới thề, ngài như nói dối, hắn đem cả đời không chiếm được hạnh phúc, cơ khổ thưa thớt cả đời. Yến phu nhân sắc mặt thay đổi, cả giận nói, Cố cô nương, Trần Nhi cũng là ngươi đồng tu, ngươi sao có thể như thế chú hắn? Mẫu thân, ta không sợ chú, mẫu thân chỉ cần ăn ngay nói thật, Hải Nhi tự nhiên cũng chịu không đến như vậy nguyền rủa. Yến Trần lại một lần mở miệng, Yến phu nhân, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở thâm niên lâu ngày tiểu hồ ly nhớ không rõ thượng, nhưng Lam ngoại hồ bị những việc này quấn quanh làm ác mộng lâu như vậy, lại sao có thể nhớ không rõ. Mà Cố Tích Cửu hỏi chuyện cực có kỹ xảo tính, nhưng câu hỏi ở điểm tử thượng, tiểu hồ ly tắc theo thật trả lời, dần dần mà hoàn nguyên ra năm đó chân tướng. Rất nhiều thời điểm Yến phu nhân vẫn luôn muốn xảo ngôn phản bác, nhưng nàng không dám lấy Yến Trần trung thân hạnh phúc tới mạo hiểm. Yến Trần ở bên cạnh mặc không lên tiếng nghe, khuôn mặt tuấn tú một chút biến bạch, ánh mắt dừng ở Lam ngoại hồ trên người, đáy mắt đau đớn chi sắc dần dần dày. Hắn biết tiểu hồ ly năm đó khẳng định bị ủy khuất, chỉ là không nghĩ tới là loại này ủy khuất, chính mình mẫu thân giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, đem ngây thơ hồn nhiên tiểu hồ ly suýt nữa bức thượng tuyệt lộ. Đương nói xong lời cuối cùng bên hồ những cái đó sự thời điểm, tiểu hồ ly đem kia hai gã nói xấu thị nữ cùng với Lãnh Vô Xương cùng Yến phu nhân theo như lời nói, nhất nhất thuật lại ra tới, cơ hồ một câu không kém. Mọi người ở bên cạnh nghe mỗi người nắm chặt nắm tay, nhìn phía Yến phu nhân trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng cùng thật sâu khinh thường. Một cái nhìn qua như thế văn nhã cao quý phu nhân mắng một cái tiểu bối mắng như thế. Khó nghe, quả thực cùng trên đường cái người đàn bà đanh đá không có gì khác nhau, trách không được sẽ làm tiểu hồ ly trực tiếp bùng nổ đem nàng đá tiến trong sông làm nhục nhân gia cha mẹ, vô luận là ai đều sẽ cùng đối phương liều mạng a. Này đã không phải giáo dục tiểu bối đơn giản như vậy, này rõ ràng là xem thường nhân gia, khi dễ nhân gia không cha không mẹ, muốn bức chạy lấy người ra tiết tấu sao, trách không được tiểu hồ ly sẽ chạy, sẽ cùng Yến Trần quyết liệt. Không có nhiều ít nữ hài tử có thể chịu được cái này. Yến phu nhân mặt quả thực nóng rát, tiểu hồ ly kể ra quả thực chính là trước mặt mọi người đánh nàng mặt, đánh bạch bạch làm vang, cố tình còn đều là chân thật tái hiện, nàng vô pháp phản bác, nhiều nhất liền nói chính mình là cầu toàn sốt ruột, muốn cho tiểu hồ ly trưởng thành vì tiêu chuẩn hiền huệ tức phụ từ từ. Nhưng ở đây người đều không phải vài tuổi hài tử, lại há là như vậy hảo lừa gạt. Nhìn về phía nàng ánh mắt càng khinh thường, như không phải xem ở Yến Trần trên mặt, mọi người chỉ sợ liền sẽ động thủ trực tiếp oanh người. Cố Tích Cửu tắc trực tiếp phản bác, Yến phu nhân lời này nói đảo đường hoàng thực, ngươi như thật là cầu toàn, không quen nhìn tiểu hồ ly một ít hành vi, có thể làm cho Yến Trần mặt tới nói nàng, nàng sai rồi sẽ tự sửa lại, nhưng phu nhân lại là trước mặt người khác giả bộ một bộ rất thương yêu nàng bộ dáng, người sau lại là liều mạng đả kích tiểu hồ ly lòng tự trọng, đem nàng phê không đúng tí nào, còn liên tiếp làm nhục nhân gia cha mẹ, đây là vì cầu toàn. Yến phu nhân không phải là đem thiên tụ đường người đều coi thành đứa ngốc chơi đi. Yến phu nhân cứng họng, cuối cùng một liều, dứt khoát nói, là, bổn phu nhân xác thật chướng mắt nàng. Mẫu thân của nàng vốn chính là cùng người tư bốn, danh dự cực kỳ không tốt. Nói vậy nàng phụ thân cũng là đạo đức bại hoại câu dẫn đàng hoàng nữ tử tay ăn chơi, Lam ngoại hồ có bọn họ huyết. Thống, rất khó nói ngày sau sẽ không trọng đi nàng cha mẹ đường xưa, bại hoại ta Yến mọi nhà phong, mà Trần Nhi bị ma quỷ ám ảnh. Một hai phải cưới nàng, lão thân bất đắc dĩ, chỉ phải ra này hạ sách, chỉ là làm nàng biết chính mình thân phận, ta Yến gia không phải nàng loại này ra thế người có thể trèo cao đến khởi. Lấy nàng loại này thân phận, xứng cái người thường gia còn miễn cưỡng có thể, nhưng ta Yến gia chính là danh môn vọng tộc, há có thể làm Yến gia tương lai ra chủ cưới loại này thê tử. Lại ngừng lại một chút, nói tiếp, vốn dĩ nàng là ở nhà của chúng ta lớn lên, cùng Trần Nhi cũng coi như thanh mai trúc mã. Lão thân xem ở cái này phân thượng, cũng không phải không chấp nhận được nàng, gả cho Trần Nhi làm thiếp thị cũng là được, cố tình Trần Nhi một hai phải cưới nàng làm vợ, còn nói kiếp này chỉ cưới nàng một người, ngày này sau truyền ra tới chẳng phải là một hồi chê cười, mà Vô Xương gia thế trong sạch, chúng ta hai nhà lại là thế giao, năm đó bọn họ cũng từng miệng từng có hôn ước, đúng là Trần Nhi lương xứng, cố tình Trần Nhi không chịu. Cố Tích Cửu cười, Yến phu nhân, ngươi nhìn chúng Lãnh tiểu thư hẳn là không ngừng là thế giao kiêm thân thế trong sạch điểm này, còn bởi vì trên người nàng có Lam Hồ nhất tộc huyết thống đi. Mà ngươi năm đó sở dĩ thu dưỡng ngoại hồ, cũng không đơn giản là bởi vì xem nàng không cha không mẹ đáng thương đi, mà là bởi vì nàng họ Lam, ngươi khi đó hoài nghi nàng có Lam Hồ nhất tộc huyết thống, mà Lam Hồ nhất tộc nữ tử huyết thống cao quý, thành hôn sau có thể trợ trượng phu tăng lên công lực, cho nên ngươi đem ngoại hồ thu lưu bên người. Chẳng qua sau lại ngươi không bên ngoài hồ trên người phát hiện Lam Hồ huyết thống bóng dáng, lúc này mới đối nàng như thế ghét bỏ lên, ta nói có phải hay không? Yến phu nhân bị nàng truyền thuyết điểm mấu chốt, thoáng ngừng lại một chút, nhưng thật ra vẫn luôn không như thế nào mở miệng Lãnh Vô Xương nói chuyện. Yến Trần nãi nhân trung long phượng, chỉ có được Lam Hồ nhất tộc huyết thống nữ tử mới xứng đôi, những người khác cũng xác thật không xứng với, liền tính họ Lam cũng vô dụng. Kỳ thật Yến bá mẫu thủ đoạn tuy rằng cấp tiến chút, nhưng cũng là vì Yến công tử hảo, Lam cô nương như vậy ra thế thực dễ dàng làm người lên án, Yến bá mẫu làm cha mẹ, tự nhiên không nghĩ làm chính mình nhi tử cưới cái thân ra không trong sạch nữ hài tử, kia sẽ trở thành hắn cả đời vết nhơ. Lãnh Vô Xương nhìn Lam ngoại hồ, ánh mắt trung tràn ngập cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Lam ngoại hồ khuôn mặt nhỏ biến đổi, đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ, nàng ra thế không trong sạch, nàng ra thế có thể so ngươi cao quý nhiều. Vừa dứt lời, một vị Lam Sam công tử nhẹ nhàng đi đến, đúng là Lam Duyệt tới rồi. Hắn nhìn phía Lãnh Vô Xương ánh mắt sắc nhọn, ta Lam Hồ nhất tộc nữ tử huyết thống sắc thật cao quý, nhưng thực đáng tiếc, ngươi không ở này liệt, trên người của ngươi cũng không nửa điểm Lam Hồ tộc huyết thống. Một phen nói ra tới, toàn trường toàn tĩnh. Lãnh Vô Xương ngây người ngẩn ngơ, mặt đẹp đỏ lên, cười lạnh, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, ngươi lại là ai? Cư nhiên dám ở này nói hiêu nói vượt. Lam Duyệt mỉm cười, không vừa bất tài, đúng là Lam Hồ tộc người. Lãnh Vô Xương lại ngẩn ngơ, nàng tự nhiên là nghe nói Lam Duyệt tên, biết hắn là Lam Hồ tộc người, cũng biết hắn cùng Lam ngoại hồ đính thân, bất quá theo nàng biết, Lam Hồ tộc nam tử luôn luôn không cùng ngoại giới nữ tử thông hôn, mà cái này Lam Duyệt lại cùng đê tiện tiểu hồ ly đính thân, kia hắn ở Lam Hồ tộc địa vị khẳng định cực thấp, nói không chừng chỉ là gia đình giàu có tôi tớ chi lưu. Cho nên nàng cũng không có đem Lam Duyệt để vào mắt, rụt rè mà cười, vị công tử này, ngươi tuy rằng là Lam Hồ tộc người, nhưng địa vị nhất định không cao đi. Không biết Lam Hồ tộc một ít việc cũng là bình thường. Ta bà ngoại nãi Lam Hồ tộc vương bên người thị nữ, 60 năm trước từ Lam Hồ tộc vương tự mình tứ hôn cho ta ông ngoại, ta mẫu thân chính là bà ngoại đích trưởng nữ, ta trên người Lam Hồ tộc huyết thống thuần khiết. Lam Duyệt cười, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, ta ở Lam Hồ tộc địa vị cao không cao tạm thời không đề cập tới, nhưng ta còn là biết Lam Hồ tộc một ít việc, đặc biệt là vương thất sự, ngươi bà ngoại xác thật là vương thượng bên người thị nữ, nhưng nàng cũng không phải Lam Hồ tộc người, chính là vương hậu bên ngoài tuần du khi nhặt được bé gái mồ côi, nhân xem nàng thông minh lanh lợi, liền đem nàng lưu tại bên người làm thị nữ, nàng hôn sự cũng không phải vương thượng chỉ xứng, chính là nàng cùng ngươi ông ngoại trước tiên có cầu thả việc, vương thượng nguyên bản xác thật muốn vì ngươi ông ngoại chỉ xứng một vị Lam Hồ tộc nữ, nhưng ngươi ông ngoại ở vương cung quý mấy ngày chỉ cầu cưới nàng, hòa giải nàng là thiệt tình yêu nhau, cuộc đời này phi nàng không cưới. Vương thượng xem hắn si tình, lúc này mới nhận lời, bất quá vẫn chưa thuyết minh ngươi bà ngoại thực tế thân thế, đã là chân ái, hà tất quản đối phương thân thế như thế nào, ngươi nói có phải hay không? Mọi người ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, sở hữu ánh mắt đều chuyển tới Lãnh Vô Xương trên người. Lãnh Vô Xương như là bị giẫm cái đuôi miêu, lại duy trì không được thục nữ phong phạm, cả giận nói, ngươi nói bậy, ngươi bất quá là Lam Hồ tộc thấp kém nhất người. Sao có thể biết Lam Hồ tộc vương thất việc? Ngươi đây là ăn nói bừa bãi, bôi nhọ. Nói đến sau lại nàng thanh âm ẩn ẩn sắc nhọn, hiển nhiên là thật nóng nảy. Cố Tích Cửu ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn, cảm thấy có chút hảo chơi, xem ra sự tình so nàng tưởng còn phải có thú. Lam Duyệt lại cười, ta hỏi ngươi, ngươi bà ngoại khi nào mất? Lãnh Vô Xương cứng lại, là 40 tuổi tả hữu bất. Quá nàng đó là gặp đối đầu, cùng đối đầu đồng quy vu tận. Kia nhưng nhìn đến nàng thi hài, Lãnh Vô Xương lạnh lùng thốt, ta nói là đồng quy vu tận, cùng đối đầu cùng hóa thành cho tàn, tự nhiên không lưu lại thi hài. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lam Duyệt nhàn nhạt nói, Lam Hồ tộc người thọ mệnh trường, có được bất lão dung nhan, liền tính là thiên tuế cũng có thể bảo trì 20 tuổi mốt đương thời mạo, mà bình thường phu nhân 40 tuổi đã hiện lão thái, nàng nếu tiếp tục sống sót, tất nhiên sẽ bại lộ không phải Lam Hồ tộc người bí mật, cho nên nàng sống đến 40 tuổi bất tử cũng đến chết. Hại nàng tử vong không phải nàng cái gì đối đầu, mà là nàng phu quân đem nàng dụ đến trong núi, sấn nàng chưa chuẩn bị đem nàng giết chết, sau đó một phen hỏa đem nàng thiêu hủy, muốn vĩnh cửu giữ lại bí mật này. Bởi vì nhà hắn nguyên bản là gia đình bình dân, bởi vì cái gọi là Lam Hồ tộc huyết thống, mới chịu thế nhân tôn trọng, ngươi mẫu. Thân cùng với nàng huynh đệ tỷ muội mới bởi vì Lam Hồ tộc huyết mạch mà gả người trong sạch, này rõ ràng là một đoạn bí sử, mà Lãnh Vô Xương kỳ thật là biết này đoạn bí sử. Nàng cho rằng trên đời này sẽ không có bất luận cái gì người ngoài biết, lại không nghĩ rằng sẽ bị Lam Duyệt đương trưởng cấp tố giác ra tới. Nàng cấp giận dưới, tự nhiên lớn tiếng biện bạch, cơ hồ muốn cùng Lam Duyệt liều mạng, phong độ toàn vô. Cố Tích Cửu chờ nàng kêu gào cái không sai biệt lắm mới mở miệng, kỳ thật chứng minh ngươi có hay không Lam Hồ tộc huyết mạch thực dễ dàng, Lam Hồ tộc là sẽ biến thân, không bằng Lãnh cô nương đương trưởng biến một chút, chẳng phải là so ngươi ở chỗ này nói một vạn câu nói còn dùng được. Lãnh Vô Xương thấp hít một hơi, hảo, ta đây liền biến một chút, cho các ngươi nhìn một cái. Nàng khắp liên tiếp pháp quyết, dừng ở nàng trên người mình, một lát sau, nàng quả nhiên thay đổi một chút bộ dáng, trong mắt thoáng có điểm biến lam, cái. Đầu thoáng trường cao một tí xíu, nguyên bản trứng ngỗng mặt biến thành mặt vuông dài nhi, thoáng có chút hồ tướng. Nàng biến hảo sau đắc ý ngước mắt, tại chỗ dạo qua một vòng, lạnh lùng thốt, Lam Duyệt, ngươi hiện tại nhưng thấy được. Bổn cô nương sẽ biến thân. Ban đầu nghe thế tin tức giống bị sét đánh, Yến phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm mặt nói, Vô Xương xác thật là Lam Hồ tộc người, hiện tại bằng chứng bái tại nơi này, Lam công tử còn có gì nói? Nàng cũng khoát đi ra ngoài, lôi kéo Yến Trần ống tay áo áo, Trần Nhi, ngươi xem Vô Xương, nàng chính là đứng đắn Lam Hồ tộc người, ngươi ngày sau cưới nàng, đối với ngươi công phu tu luyện cũng cực có giúp ích, ngươi là ta Yến gia tương lai môn chủ, không được lại tùy hứng. Yến Trần trực tiếp vùng thoát khỏi Yến Mẫu tay, thanh âm lãnh đạm, ta đối cái gì Lam Hồ tộc người không có hứng thú. Yến Mẫu đang muốn lại nói, vẫn luôn bàng quan cổ tàn mặc bỗng nhiên mở miệng, không đúng. Này không phải Lam Hồ tộc biến hóa chi thuật, đây là che nhan thuật. Lãnh Vô Xương cứng đờ, nàng không nghĩ tới cổ tàn mặc cư nhiên cũng là biết hàng. Quả nhiên Lam Duyệt khẽ cười một tiếng, này tiểu thuật pháp ở Lam Hồ tộc không đáng giá nhắc tới. Bất quá xem ra lúc trước ngươi bà ngoại chính là dựa vào cái này tiểu thuật pháp lừa ngươi ông ngoại, hống hắn khăng khăng một mực. Lam Hồ tộc biến thân thuật há là bực này thấp kém, ngươi này tiểu thuật pháp cũng liền lừa lừa người ngoài nghề mà thôi. Lãnh Vô Xương một trương mặt đẹp xanh trắng đan xen, nàng cân nhắc nơi này người cơ bản đều là người ngoài nghề, còn tưởng rảo biện, Cố Tích Cửu trực tiếp mở miệng, Lam Duyệt, trực tiếp biến cái chính tông cho nàng nhìn một cái. Lam Duyệt đảo không rong dài, ngón tay lượt một bấm tay niệm thần chú, liền biến hóa một loại bộ dạng biến ra hình dung đúng là Cố Tích Cửu ở tiểu hồ ly trong trí nhớ chứng kiến đến, cái loại này Lam Hồ tộc đặc có quyến. Dụ tiên khí là bất luận kẻ nào cũng giả mạo không tới, gặp được thật sự, kia giả tự nhiên liền hiện hình, tựa như chính phẩm cùng thấp kém đồ dòm, liền tính là chưa thấy qua người cũng có thể phân biệt ra thật giả tới. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Lãnh Vô Xương trên người, chỉ kém ở trong ánh mắt viết thượng hai cái chữ to, đồ dòm. Lãnh Vô Xương một trương mặt đẹp đã hoàn toàn mất sắc, nàng còn ý đồ rảo biện, này ngươi cha mẹ ngươi đều là Lam Hồ tộc người, tự nhiên so với ta chính thống chút, mà ta chỉ có được một phần tư huyết thống cùng ngươi không giống nhau cũng thuộc bình thường. Lam Duyệt sắc mặt lạnh xuống dưới, khóe môi tựa mang theo thị huyết ý cười, thẳng đến lúc này ngươi còn muốn rảo biện, Lam Hồ tộc người há là có thể tùy ý giả mạo. Các ngươi ở chính mình trong nhà lừa gạt người cũng liền thôi, ở trước công chúng ngươi còn dám giả mạo. Ngươi cũng biết giả mạo Lam Hồ tộc người sẽ chịu cái gì? Trừng phạt, là xét nhà diệt tộc tội lớn. Một khi chuyển quay lại Lam Hồ tộc nội, ngươi toàn bộ gia tộc đều sẽ bị Lam Hồ tộc sát thủ khiển trách đuổi giết. Lãnh Vô Xương thân mình run lên, khẽ nhếch cái miệng nhỏ không dám nói. Lam Duyệt lạnh lùng nhìn nàng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, như còn không nói lời nói thật khăng khăng giả mạo nói. Hắn ngữ điệu lạnh lẽo, khí chàng cường đại, Lãnh Vô Xương rốt cuộc không dám lấy toàn tộc người tánh mạng tới mạo hiểm. Ngây người hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói, có lẽ ngươi nói chính là thật sự, nhưng ta cũng không biết, này liền tương đương biến tướng thừa nhận. Lần này đổi Yến Mẫu mặt thanh, Cố Tích Cửu cười nhìn Yến Mẫu, Yến phu nhân, ngươi nói như thế nào? Yến Mẫu tự nhiên là vạn phần thất vọng, nhưng là tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng còn không nghĩ biểu hiện quá lợi thế, miễn cưỡng nói, Vô Xương liền tính không phải Lam Hồ tộc huyết thống, nhưng nàng thân gia trong sạch, Lãnh gia cũng là danh môn vọng tộc, cùng Yến gia cũng coi như xứng đôi. Lãnh Vô Xương cũng nói, nhà ta chính là địa phương vọng tộc, ta tổ phụ đã từng phong quá hầu. Nàng nhìn thoáng qua Lam Ngoại Hồ, khóe môi một câu, điểm này là nàng so không được. Mẫu thân của nàng cùng người tư bốn, nàng phụ thân không biết ra sao phương lưu manh, bang. Lam Duyệt vỗ tay cho nàng một bạt tai, lớn mật. Lam Duyệt ra tay quá nhanh, Lãnh Vô Xương trực tiếp bị ngơ ngác, liên tiếp lui về phía sau vài bước, ngươi đánh người. Lam Duyệt ánh mắt sắc nhọn, nàng chính là tộc của ta đại quốc sư chi nữ. Tộc của ta đại quốc sư liền tính là Hồ Vương cũng không thể nhẹ nhục nửa câu, ngươi dám mắng hắn ra sao phương lưu manh. Này một câu xuất khẩu, trừ bỏ đã cảm kích Cố Tích Cửu cùng Lam Ngoại Hồ ngoại, tất cả mọi người ngẩn ra. Yến Mẫu nhất thất thố, nàng trực tiếp đứng lên, cái gì? Lam Duyệt thản nhiên cười, từng câu, từng chữ nói, Lam Ngoại Hồ là ta Hồ tộc đại quốc sư Lam Vân Khanh nữ nhi duy nhất, có được Lam Hồ nhất tộc cao quý nhất huyết thống. Đừng nói Lãnh tiểu thư không có Lam Hồ tộc huyết thống, liền tính ngươi bà ngoại thật là Lam Hồ tộc thị nữ, kia cũng là hạ đẳng huyết thống, cùng nàng không có bất luận cái gì có thể so tính. Đừng nói ngươi, liền tính ngươi bà ngoại thấy nàng cũng muốn quỳ lại, tôn xưng một tiếng chủ tử. Lãnh Vô Xương cùng Yến Mẫu như là sinh sôi ăn mấy cái tát, kia sắc mặt cơ hồ có thể hôi bại tơi hình dung. Lãnh Vô Xương giọng the thé nói, ta không tin, không có khả năng. Yến Mẫu cũng bật thốt lên nói, không đúng, gia phu đã từng thí nghiệm quá Lam Ngoại Hồ, nàng rõ ràng không có Lam Hồ tộc huyết thống. Có được Lam Hồ tộc huyết thống hài tử ở 5-6 tuổi khi liền sẽ ngẫu nhiên biến thân, Lam Ngoại Hồ một lần cũng không có. Ngươi các hạ đây là cố ý nghe nhìn lẫn lộn có phải hay không? Nàng không có khả năng. Lam Duyệt cười khẽ, bình thường Lam Hồ huyết thống hài tử xác thật sẽ ở 5-6 tuổi thượng ngẫu nhiên có thể biến thân, đặc biệt là tức giận gấp quá thời điểm. Xem ra ngươi vợ chồng nhưng thật ra đối Lam Hồ tộc có một ít hiểu biết, nhưng Lam quốc sư kia một mạch huyết thống cũng không phải là bình thường Lam hồ tộc có thể so, này một mạch hài tử chỉ có tu luyện đến linh lực cửu giai về sau mới có thể tự chủ biến thân, mà một khi biến thân thành công, này một mạch người sẽ có được siêu cường năng lực, có thể thông thiên địa, khuy thiên cơ, tộc của ta xưa nay quốc sư đều là từ này một mạch truyền nhân tới đảm nhiệm. Hắn nhìn Lam ngoại hồ liếc mắt một cái, như vô tình ngoại, Lam ngoại hồ sẽ là tộc của ta đời sau quốc sư, thân phận của nàng vô cùng tôn quý, lại há là một cái hàng giả có thể so sánh. Mọi người ai cũng không nghĩ tới Lam ngoại hồ cư nhiên có như vậy đại địa vị, Lam hồ tộc đại quốc sư chi nữ, so Lam hồ hoàng tộc còn muốn tôn quý Lam. Ngoại hồ những cái đó sư huynh sư đệ sư tỷ sư mỗi nhóm tự nhiên cực kỳ cao hứng, sôi nổi hướng nàng chúc mừng. Trương Sở Sở ha ha cười, Trương Sở Sở ha ha cười, đại trưởng hướng Lam ngoại hồ đầu vai một phách, tiểu hồ ly, không đơn giản sao, nguyên lai ngươi có được như vậy cao quý thân phận, thật đúng là sáng mù nào đó lợi thế người mắt chó a. Nào đó người một lòng muốn cấp nhi tử phàn cái chức cao, không nghĩ tới lại là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, ha ha, có lẽ nàng nhặt lên tới liền hạt mè cũng không tính, chính là cái hòn đá nhỏ nhi. Yến mẫu sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, sau là đỏ lên, ánh mắt không tin mà chuyển tới Lam ngoại hồ trên người, đáy mắt có khiếp sợ, có không tin, cũng có dãy rùa, lẩm bẩm, ta không tin. Lam Duyệt Đảo cũng là thực dứt khoát nhân vật, cười nói, nguyên bản nàng bổn mạo không nên bị ngươi bực này tục nhân nhìn đến, nhưng vì làm ngươi tâm phục khẩu phục, ta nhưng thật ra có thể trợ giúp nàng khôi phục bổn mạo. Làm đại gia nhìn một cái, cổ đường chủ là nhận được Lam hồ tộc biểu thị, không ngại nghiệm xem một chút. Hắn nâng tay áo hướng Lam ngoại hồ trên người phất một cái, Lam ngoại hồ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bắt lại lần nữa biến thân Lam hồ nhất tộc người. Nguyên bản liền cực xinh đẹp, có một loại đặc biệt mị ở bên trong, Lam ngoại hồ khôi phục bổn mạo sau, kia dung mạo chi mỹ cơ hồ có thể dùng kinh tâm động phách tới hình dung, trên người tiên khí che đều che không được. Nếu nói đại gia lúc trước còn đối Lam Duyệt theo như lời nói có điều hoài nghi, giờ phút này thấy tiểu hồ ly bổn mạo không còn nghi ngờ, Lam ngoại hồ xác thật là Lam hồ tộc người, vẫn là Lam hồ tộc huyết thống cao quý nhất tộc nhân. Như vậy huyết thống liền tính là nhân gian hoàng đế cũng không xứng với, so cái gì Lãnh Vô Xương chi lưu không biết cao hơn nhiều ít đẳng cấp đi. Lãnh Vô Xương liền tính cho nàng đoan nước tiểu bùn cũng không tư cách. Yến mẫu đứng ở nơi đó thất hồn lạc phách, tay chân đều ở phát run, nguyên lai nàng trăm phương nghìn kế chia rẽ cư nhiên là nhi tử tốt nhất nhân duyên. Nàng nhìn không được nhìn về phía Lam ngoại hồ, ngoại hồ, nàng ra mặt lại hậu, lúc này cũng nói không nên lời thế nhi tử vãn hồi nói. Lam ngoại hồ hơi rũ con ngươi không xem nàng, quay đầu muốn tìm Cố Tích Cửu nói chuyện. Lam Duyệt giơ tay đem Lam ngoại hồ kéo đến chính mình bên người, thản nhiên cười nói, Yến phu nhân chính là hối hận, hối hận cũng đã chậm. Ngoại hồ hiện tại là ta Lam Duyệt vị hôn thê, lại quá chút thời gian ta liền sẽ đem nàng mang về thành hôn, đến lúc đó Yến phu nhân nếu muốn uống một chén rượu mừng nói, Lam mỗ nhưng thật ra có thể xem ở ngươi đã từng dưỡng quá nàng phân thượng đưa ngươi một vò. Yến mẫu sắc mặt trắng bệch, hối hận ruột đều thanh, nhưng nàng cũng cực không cam lòng. Rốt cuộc nàng biết Lam ngoại hồ là thiệt tình ái chính mình nhi tử, bằng không lúc trước cũng sẽ không chịu như vậy đại ủy khuất cũng có thể chịu đựng. Cho nên nàng ho nhẹ một tiếng, ngoại hồ, ngươi là thiệt tình thích vị này Lam công tử sao? Kỳ thật mấy năm nay Trần Nhi vẫn luôn đối với ngươi không quên tình, nàng đang muốn tới một thiên thao thao bất tuyệt tới đả động Lam ngoại hồ, không để phòng Yến Trần quát khẽ một câu, đủ rồi. Yến mẫu nghẹn một chút, Trần Nhi, Yến Trần sầu thảm cười, mẫu thân, trận này trò khôi hài nên kết thúc. Nhi tử sự không nhọc ngươi lại thao một chút tâm, nhưng ngoại hồ ngươi vẫn luôn không quên tình với nàng, mẫu thân là vẫn luôn xem ở trong mắt, mẫu thân nghĩ nhiều, ta về sau sẽ đem ngoại hồ đương muội tử tới đâu, mẫu thân thỉnh hồi bãi. Yến Trần phất tay áo bỏ đi, hắn đi quá cấp, ra cửa khi suýt nữa đánh vào khung cửa thượng, nhưng như cũ cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cố Tích Cửu trong lòng hơi trầm xuống, hôm nay kỳ thật khó nhất kham chính là hắn như vậy hiếu thắng người, lại bởi vì chính mình mẫu thân đi đến này một bước, hắn mấy năm nay giống như vẫn luôn ở thử vãn hồi tiểu hồ ly, thậm chí dùng tới giả hôn gián biện pháp. Nếu tiểu hồ ly như cũ là cái kia tiểu hồ ly, không phải Lam hồ tộc đại quốc sư chi nữ, hắn có lẽ còn sẽ không từ bỏ, còn sẽ hợp lực tranh thủ. Nhưng hiện tại lại tuân ra cái này, lấy Yến Trần kiêu ngạo, chỉ sợ hắn liền tính lại không nghĩ từ bỏ cũng phải tha bỏ quên. Cố Tích Cửu ánh mắt dừng ở Lam Duyệt trên người, gia hỏa này vẫn luôn cười ngâm ngâm, ánh mắt chung lại tất cả đều là sắc bén cường thế, rõ ràng đối tiểu hồ ly nhất định phải được. Người này kỳ thật thực không đơn giản, tâm kế cũng thâm, hắn hôm nay trước mặt người khác tuân ra tiểu hồ ly thân thế minh xem là thế tiểu hồ ly hết giận, kỳ thật là bởi vì hiểu biết Yến Trần tính tình, biết hắn trải qua này vừa ra sau, tất nhiên vô pháp lại tranh thủ cái này Lam Duyệt kỳ thật là thông qua hôm nay này vừa ra trừ bỏ một cái kình địch. Cái này, Lam Duyệt là một nhân vật, không hổ là Lam Hồ tộc tương lai Vương Yến phu nhân cùng Lãnh Vô Xương xám xịt rời đi, xem ở Yến Trần mặt mũi thượng, đại gia vẫn là vong khai một mặt, chưa cho các nàng đại nạn kham, chẳng qua không người đưa tiễn, liền như vậy lạnh tanh mà đi rồi. Đến nỗi Yến Trần, lúc ấy hắn liền rời đi Thiên Tụ Đường, hắn quá kiêu ngạo, bị thương quá sâu, yêu cầu tìm cái không người địa phương liếm láp hắn miệng vết thương một ngày lo toan tích cửu dùng. Truyền âm phù liên hệ một chút hắn, hảo sau một lúc lâu hắn mới tiếp khởi, thanh âm có chút ám ách nhưng cũng thực bình tĩnh, tích cửu, chuyện gì? Cố tích cửu nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, ấp ủ sau một lúc lâu mới nói ra năm chữ, Yến Trần, thực xin lỗi. Yến Trần cũng là nàng bằng hữu, cũng từng cùng nàng đối xử chân thành, nàng là vì tiểu hồ ly ra khí, nhưng cũng thương tới rồi Yến Trần. Yến Trần thanh âm đảo thực bình tĩnh, không cần phải nói xin lỗi, kỳ. Thật ta còn là thực cảm kích ngươi, làm ta rốt cuộc đã biết bối rối thật lâu chân tướng, lại đốn một đốn, tiểu hồ ly, nàng có khỏe không? Còn hảo, cô tích cửu trả lời hai chữ, đã từng cái gì tâm sự đều viết ở trên mặt tiểu hồ ly hiện tại cũng học xong che giấu cảm xúc, Yến Trần đi rồi. Nàng chính là xuất thần thời điểm nhiều một ít, nhưng hay là nên nói liền nói, nên cười liền cười, cùng đồng tu nhóm ở chung cũng thực hảo, ban đầu như thế nào hiện tại vẫn là như thế. Nào, nàng hẳn là cũng ở nỗ lực đi ra. Yến Trần trầm mặc một lát, như là cười cười, vậy là tốt rồi, ta chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc, liền tính này hạnh phúc không phải hắn cho, hắn cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Hắn đã không xứng với nàng, chỉ có thể hy vọng nàng hảo hảo, yên vui sung sướng cả đời. Hảo, tích cửu, về sau hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng, ta trước vội a. Yến Trần chặt đứt truyền âm phù, lúc đó hắn đang ngồi ở một cái sơn xó xỉnh dường như chấn nhỏ thượng uống rượu không ít, nhưng không biết có phải hay không rượu quá kém duyên cớ, hắn cư nhiên uống lên nhiều như vậy cũng không có say ý tứ, ghé vào trên bàn ra một hồi thần, từ y trong túi lấy ra một đống linh tinh vụn vặt đồ vật quán rượu lão bản dùng quái dị ánh mắt nhìn nhìn vị khách nhân này. Vị khách nhân này diện mạo tuấn mỹ, ăn mặc sạch sẽ quý khí, khí chất cũng lỗi lạc bất quần, rõ ràng nên là chủ hoa xá thực mỹ thực thượng đẳng quý tộc, lại ở hắn cái này tiểu lều tranh dường như trong tiệm nấn ná cả ngày, vẫn luôn ở uống rượu, đã là đêm khuya, hắn còn không có đi ý tứ. Xem tại đây khách nhân ra tay rộng rãi phân thượng, lão bản cũng không có đuổi người, chỉ là nhiều chú ý quan sát hắn một trận. Hiện tại nhìn đến hắn lấy ra kia một đống vụn vặt đồ vật, kia chủ tiệm cũng duỗi trường cổ nhìn liếc mắt một cái. Vài thứ kia đều không phải cái gì quý trọng chi vật, có chạm trổ thô giáp hồ mắt ngọc bội, có không đáng giá tiền quạt xếp, thậm chí còn có hàng mây che lá châu chấu, vòng hoa chi vật kia châu chấu, vòng hoa sớm đã khô quát, nhưng bảo tồn cực hoàn chỉnh, hiển nhiên này công tử đối mấy thứ này là vẫn luôn tiểu tâm chân quý. Kia chủ tiệm nhìn không được thở dài một hơi, này công tử trên người tùy tiện một kiện đồ vật đều so với hắn này một đống đồ vật đáng giá, nhưng tại đây công tử cảm nhận chung, chỉ sợ này một đống tiểu vụn vặt đồ vật là bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đều không đổi được. Yến Trần nhìn mấy thứ này ra một lát thần, đầu ngón tay một chút vuốt ve ngọc bội, phiến bính mấy thứ này đều là tiểu hồ ly đưa hắn, hắn liền tính nhắm mắt lại cũng có thể nói ra mỗi một kiện đồ vật lai lịch cùng sau lưng che giấu chuyện xưa. Lúc ấy chỉ nói là bình thường, hiện giờ nghĩ đến lại là vui sướng nhất nhất điểm mỹ một đoạn thời gian, không cân nhắc, tự khó quên, hiện giờ cũng chỉ có thể thừa cân nhắc nguyên bản hắn còn cảm thấy Lam Duyệt không xứng với hắn tiểu hồ ly, cảm thấy tiểu hồ ly cùng Lam Duyệt đính thân là vì khí hắn, hắn thậm chí hạ quyết tâm, chỉ cần tiểu hồ ly một ngày không thành hôn, hắn liền phải nghĩ cách đem nàng vãn hồi, nhưng hiện tại vạch trần chân tướng, hắn không còn có truy hồi nàng dũng khí. Tiểu hồ ly, nguyên lai ngươi ta chung quy là vô duyên. Hắn vuốt ve kia thấp kém ngọc bội hồ mắt, rượu mắt mê ly trung tựa hồ nhìn đến tiểu hồ ly miệng cười bên hông một quả đạm bích sắc. Ngọc bội lóe sáng lên, hắn liếc liếc mắt một cái không để ý tới, này ngọc bội là Yến gia độc hữu liên lạc công cụ, có thể thoáng hiện bất đồng nhan sắc, mà mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu một tầng ý tứ. Lần này ngọc bội lòe ra tới nhan sắc là Yến gia triệu hắn về nhà, hắn khóe môi nhợt nhạt câu một câu, lộ ra một mạt trào phúng, đem kia ngọc bội hái xuống, bang mà một tiếng ném ở trên bàn. Chủ quán, lại đến tam vò rượu. Nửa đêm thời điểm, chủ quán thật sự chịu không nổi, chính mình đi buồng trong ngủ. Chờ hắn tỉnh lại ra tới lại nhìn lên, vị kia tuấn mỹ thanh niên công tử đã không ở, trên bàn chỉ có một đại thỏi đủ khả năng đem hắn này tiểu quán rượu mua tới vàng, còn có một quả sáng long lanh vừa thấy liền giá trị xa xỉ ngọc bội. Yến mẫu một lòng muốn vì nhi tử cưới một phòng nhất vừa lòng tức phụ, đến nỗi dùng ra này đó bất nhập lưu trạch đấu kế tới, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng là gà bay trứng vỡ, ném dưa hấu liền hạt mẹ cũng không nhặt lên tới, chẳng những làm nhi tử bỏ qua tốt nhất nhân duyên, liền nhi tử cũng mất đi. Yến Trần mất tích, tự kia từ biệt sau, nàng ở sau này rất dài năm tháng lại chưa thấy được nhi tử. Yến gia mất đi ưu tú nhất gia chủ, hắn trước sau không lại hồi Yến gia, mà Yến gia người cũng vô pháp liên hệ đến hắn đương nhiên, đây là lời phía sau. Thiên tụ đường lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh, hết thảy tựa hồ cũng chưa thay đổi, rồi lại phảng phất cái gì đều thay đổi. Lam ngoại hồ như cũ đãi ở thiên tụ đường tu tập nàng việc học, nàng như là bỗng nhiên thông suốt, nguyên bản thực ham chơi nha đầu biến quyết trí tự cường lên, mỗi ngày vội vàng luyện công, vì luyện công cơ hồ là mất ăn mất ngủ, so Lam Duyệt còn muốn khắc khổ. Lam Duyệt rất nhiều lần đi tìm nàng, nàng đều ở luyện công, căn bản không để ý tới hắn. Bị buộc nóng nảy, nàng sẽ nói một câu, ngươi không phải nói ta sẽ là Lam Hồ tộc tương lai đại quốc sư, đại quốc sư linh. Lực kém sao lại có thể, ta cần thiết tu luyện đi lên. Một câu đổ Lam Duyệt cái gì từ cũng chưa. Tiểu hồ ly thân phận bại lộ, lại là như thế cao quý huyết thống, một khi bị ngoại giới người biết, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ mơ ước. Rốt cuộc hiện tại nàng tựa như cái tuyệt thế đại đỉnh khí, ai như có thể thắng đến nàng phương tâm cùng nàng xuân phong nhất độ, liền sẽ công lực tăng nhiều, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều dùng được. Như vậy nàng lại đãi ở bên ngoài thật sự là quá không an toàn, cho nên Lam Duyệt tưởng đem nàng trực tiếp mang về Lam Hồ tộc mà. Lam Hồ nhất tộc không tham dự ngoại giới bất luận cái gì tranh đấu, tự thành nhất thể, Lam ngoại hồ không thích hợp lại ở chỗ này lưu lại. Nhưng Lam ngoại hồ lại không nghĩ hồi Lam Hồ tộc mà, nàng chỉ nghĩ đãi ở thiên tụ đường, nơi nào cũng không nghĩ đi. Đương nhiên, nàng cũng có nàng lý do, nàng nói nàng ở chỗ này tu luyện là tốt nhất nhanh nhất, mà Lam Hồ tộc mà nàng trời xa đất lạ, đi về sau tâm không tính tắc công khó luyện. Ấn nàng cách nói, chính là nếu không tu luyện đến cửu giai liền trở về, nàng không mặt mũi nào thấy những cái đó cùng tộc. Tiểu hồ ly nhìn như hảo tính tình, kỳ thật thực quật cường, một khi quyết định chủ ý, đó là 10 đầu ngưu cũng mơ tưởng kéo trở về. Lam Duyệt cũng miễn cưỡng không được nàng, trừ phi hắn đem nàng đánh vựng mang về. Lam Duyệt bất đắc dĩ, chỉ phải cùng đi lưu lại. Lam ngoại hồ biểu hiện thực hảo, trừ bỏ không chịu cùng hắn đi bên ngoài, mặt khác đảo cũng không biểu hiện ra cái gì tới, chỉ là người biến văn tính không ít, không hề như vậy hoạt bát. Như vậy không biết ngày đêm khắc khổ luyện công hậu quả là, nàng tẩu hỏa nhập ma, một thân công lực luyện suýt nữa phế bỏ, may mắn Cố Tích Cửu vừa lúc đi thăm nàng, kịp thời đem nàng cứu trở về. Người tuy rằng cứu về rồi, nhưng chân lại tê liệt vài thiên, đem cổ tàn mặc cấp không nhẹ, e sợ cho nàng cũng sẽ lưu lại cùng Yến Trần giống nhau di chứng. Tiểu hồ ly vẫn là so Yến Trần may mắn, bởi vì Cố Tích Cửu cái này thần y ở hiện trường, vì nàng trị liệu kịp thời chuẩn xác, tiểu hồ ly liền tê liệt 3 ngày, 3 ngày sau khôi phục bình thường. Tẩu hỏa nhập ma tạo thành 2 chân tê liệt cũng không phải 2 chân mất đi chi giác, cảm giác đau còn ở, chỉ là thần kinh vô pháp chỉ huy nơi đó. 2 chân vẫn là đau xuyên tim, tiểu hồ ly luôn luôn kiểu khí, Cố Tích Cửu e sợ cho nàng sẽ chịu không nổi cái này đau, sẽ khóc sẽ rơi lệ, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên cắn răng nhìn xuống, hãn ra không ít, nước mắt một giọt không rớt. Cố Tích Cửu vì nàng trị liệu thời điểm, nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ, trên trán lăn mồ hôi, còn nói một câu, nguyên lai tẩu hỏa nhập ma 2 chân tê liệt là như vậy đau, ta cho rằng chính là không chi giác mà thôi. Nói tới đây dừng lại, ngồi ở chỗ kia có chút xuất thần. Yến Trần tẩu hỏa nhập ma 2 chân tàn tật thời điểm, ở nàng trước mặt vẫn luôn thực bình tĩnh thực thong dong, còn có tâm tình đậu nàng nói chuyện, bồi nàng chơi cờ, cùng nàng chơi, còn làm nàng ở trong vườn hái hoa thải thảo vì nàng bện vòng hoa, bện khúc khúc châu chấu linh tinh ngoạn ý, hống nàng giống hống hài tử. Hắn trên mặt chưa bao giờ sẽ hiển lộ cái gì đau đớn, làm hại nàng còn tưởng rằng hắn chính là 2 chân không thể động, mỗi tháng yêu cầu nằm trên giường 2 ngày mà thôi, bởi vì hắn mỗi tháng đều sẽ tê liệt 2 ngày, mà 2 ngày này hắn sẽ toàn thiên bồi nàng. Nàng khi đó ở Yến Phủ thời điểm, thậm chí tiềm thức là ngóng trong kia 2 ngày đã đến, nguyên lai hắn bồi nàng chơi kia 2 ngày, là hắn khó nhất ngao 2 ngày. Lam ngoại hộ tuy rằng chỉ tê liệt 3 ngày, cảm giác lại như là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, kia đau đớn thật là sống không bằng chết. Nàng tuy rằng không khóc, nhưng này 3 ngày nàng trên trán mồ hôi lạnh liền không đình quá. Yến Trần chỉ sợ cũng là như thế đi, cũng hoặc là nói nàng cùng hắn tẩu hỏa nhập ma trình độ không giống nhau, nàng đau hắn không đau. Tiểu hồ ly nhìn không được đối Cố Tích Cửu hỏi ra vấn đề này. Cố Tích Cửu nhìn nhìn nàng, thực bình tĩnh mà vì nàng phổ cập tri thức. Tẩu hỏa nhập ma trình độ tuy rằng sai lệch quá nhiều, nhưng bởi vậy khiến cho tê liệt chi chứng bệnh trạng là giống nhau. Tiểu hồ ly còn chưa từ bỏ ý định, kia nếu lưu lại mỗi tháng đều tê liệt mấy ngày di chứng đâu, có phải hay không cũng sẽ đau. Cố Tích Cửu nói, theo đạo lý nói, di chứng tình hình lúc ấy càng đau, hơn nữa lưu lại di chứng người, liền tính ngày thường hai chân cũng cùng người bình thường không giống nhau, bởi vì gân mạch run rẩy, mỗi ngày đều sẽ đau vài cái canh giờ. Lam ngoại hộ mặt đẹp ẩn ẩn tái nhợt, ngồi ở chỗ kia không nói. Cố Tích Cửu cũng không nói chuyện nữa, vì nàng trị liệu xong, lại an ủi nàng hai câu, xoay người muốn chạy, tiểu hồ ly bỗng nhiên giữ nàng lại, Tích Cửu. Cố Tích Cửu quay đầu lại, Lam ngoại mở to một đôi mắt to hỏi nàng, Tích Cửu, ngươi có thể hay không trị liệu loại này di chứng? Cố Tích Cửu cố ý nhướng mày, yên tâm, ngươi không lưu lại di chứng. Lam ngoại hồ bật thốt lên nói, nhưng Yến Trần để lại, vẫn luôn không trị hảo. Theo nàng biết, Yến Trần này di chứng căn bản không trị hảo, chẳng qua thời gian thoáng ngắn lại mà thôi. Ban đầu là tê liệt 2 ngày, hiện tại là tê liệt 1 ngày nửa. Cố Tích Cửu hỏi nàng, ngươi còn quan tâm hắn? Lam ngoại hồ cứng đờ, buông xuống hạ con ngươi, mím môi nói, ta hiện tại đem hắn đương ca ca, hắn này thương dù sao cũng là nhân ta dựng lên, vẫn luôn không hảo, lòng ta khó an. Cố Tích Cửu mỉm cười nói, kỳ thật lần này ta mới gặp hắn khi liền nhìn ra hắn có cái này vết thương cũ, đã xứng dược đưa hắn. Lam ngoại hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể trị tốt đúng không? Cố Tích Cửu hơi hơi lắc lắc đầu, hắn trì hoãn lâu lắm, ta chỉ có thể làm hắn không hề tê liệt kia 2 ngày, nhưng kia 2 ngày vẫn là sẽ chân đau, trừ phi. Lam ngoại hồ bỗng nhiên cầm nàng tay áo, trừ phi cái gì? Cố Tích Cửu lại không nghĩ nói, chỉ là vỗ vỗ Lam ngoại hồ tay, tiểu hồ ly, có một số việc bỏ lỡ liền vô pháp lại vãn hồi, không cần lại tưởng như vậy nhiều, ta kia dược tuy rằng không thể trừ tận gốc hắn di chứng, nhưng cũng chính là chân đau 2 ngày mà thôi, cũng không sẽ trì hoãn cái gì, hắn thậm chí ở kia 2 ngày cũng có thể cùng người đánh nhau, ngươi yên tâm hảo. Lam ngoại hồ, nàng không cam lòng mà còn tưởng tranh thủ, chính là này đau rất khó chịu, nếu có thể làm hắn không hề đau. Cố Tích Cửu không nói chuyện, chỉ là nhìn nàng. Lam ngoại hồ bị nàng xem cúi đầu. Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài, tiểu hồ ly, Lam Duyệt đối với ngươi thế nào? Thực hảo nha. Vậy ngươi thích không thích hắn? Lam ngoại hồ chất một lát mới đến, còn hành đi. Cố Tích Cửu nhướng mày, còn hành. Nàng như thế nào có một loại tiểu hồ ly thân cận tương một cái còn tính không tồi đối tượng, sau đó ở chung một đoạn thời gian sau cảm thấy còn hành, các phương diện điều kiện cũng rất thích hợp, có thể chấp vá kết hôn cái loại cảm giác này. Lam ngoại hồ có chút nôn nóng, gật gật đầu, hắn đối ta khá tốt. Nàng từ cùng hắn công khai quan hệ sau, mấy năm nay hắn ở thiên tụ đường cũng coi như là chiếu ứng nàng, cơ hồ mỗi ngày đều ở nàng trước mặt điểm cái mão, 10 ngày 8 ngày liền mang nàng đi ra ngoài đi dạo, cùng nàng gia tăng cảm tình. Rất có chút giống Cố Tích Cửu sở giảng cái loại này nam nữ hẹn hò, kia so Yến Trần đâu. Tên này tựa hồ có thể làm tiểu hồ ly đau, nàng không nói. Có lẽ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nguyên nhân, nàng cùng Yến Trần ở bên nhau thời điểm, thực tùy ý thực tự nhiên, Yến Trần chọc tới nàng thời điểm, nàng tưởng phát giận liền phát giận, giống nhau Yến Trần đều sẽ hống nàng, cao hứng thời điểm nàng lôi kéo Yến Trần liền chạy, thậm chí ở bên ngoài chơi mệt thời điểm, có thể ý ở Yến Trần trong lòng ngực ngủ gà ngủ gật. Yến Trần tuy rằng không mừng nhiều lời, nhưng đem nàng chiếu ứng thực hảo, nàng liền tính ở trên nền tuyết ngủ cũng sẽ không cảm mạo, bởi vì Yến Trần sẽ đem ngủ nàng ôm hồi khách điếm, cũng hoặc là tìm một cái sơn động, sinh một đống hoa ôm nàng ở trong ngực, vận chuyển linh lực, dùng nhiệt độ cơ thể ấm nàng, làm nàng liền tính trong lúc ngủ mơ cũng cảm giác như là ngủ ở ấm áp trong ổ chăn. Cùng Yến Trần ở bên nhau thời điểm, nàng cái gì cũng không cần nhọc lòng, bởi vì Yến Trần sẽ đem hết thảy đều xử lý thỏa đáng. Đương nhiên, Yến Trần cũng khá lớn nam tử chủ nghĩa, đi nơi nào cơ bản đều là hắn định đoạt, gọi món ăn thời điểm cũng cơ hồ không hỏi nàng ý kiến, bất quá hắn điểm đồ ăn đảo đều là nàng thích ăn. Mà cùng Lam Duyệt ở bên nhau thời điểm, nàng kỳ thật có chút khẩn trương, Lam Duyệt trên người đều có một loại nói không nên lời khí chàng, làm nàng trong lòng thời khắc giống banh một cây huyền. Ở bên nhau du ngoạn thời điểm, Lam Duyệt đảo cũng thường trưng cầu nàng ý kiến, ăn cơm khi cũng làm nàng gọi món ăn, nhưng nàng có lựa chọn sợ hãi chứng, làm nàng lựa chọn nàng dễ dàng khẩn trương, căn bản không biết nên đi nơi nào, nên ăn cái gì. Bởi vì vô luận đi nơi nào ăn cái gì, đều có thể làm nàng nhớ tới Yến Trần. Lam Duyệt đảo cũng muốn cùng nàng càng thân cận một chút, thí dụ như muốn ôm nàng, nhưng hắn hơi một tới gần nàng liền toàn thân khẩn trương, trên người lông tơ cũng cơ hồ muốn dựng thẳng lên tới làm phòng bị. Nàng không nghĩ làm hắn ôm, thậm chí hắn nắm một chút tay nàng, nàng đều phải theo bản năng tưởng rút ra nàng rõ ràng thích dựa người, nhưng đối với Lam Duyệt chính là không dám cũng không nghĩ. Cùng Yến Trần ở bên nhau khi nàng cảm giác chính mình là cái nữ hài, mà cùng Lam Duyệt ở bên nhau tắc cảm giác chính mình là nữ tử, yêu cầu gánh trách nữ tử. Cố Tích Cửu nhìn nàng sau một lúc lâu, khẽ thở dài một hơi, tiểu hồ ly, ngươi hảo hảo hỏi một chút chính mình tâm, rốt cuộc tưởng cùng ai ở bên nhau đi. Hai người một khi ở bên nhau chính là cả đời, sẽ sớm chiều ở chung, sẽ sinh nhi dục nữ. Lam ngoại hồ đánh cái dùng mình, ngón tay nắm chặt góc chăn, nàng về sau sẽ cùng Lam Duyệt cả đời ở chung, còn phải vì đối phương sinh nhi dục nữ sao? Trong lòng mạc danh khủng hoảng lên, thậm chí có một loại muốn chạy trốn xúc động. Cố Tích Cửu lại nói, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, đừng bởi vì nhất thời giận dỗi đáp thượng chính mình nhất sinh, đặc biệt ngươi là Lam hồ nhất tộc, ngươi cả đời sẽ rất dài rất dài. Nàng xoay người muốn đi, Lam ngoại hồ bật thốt lên nói, chính là ta cùng hắn đánh đố thua cuộc, đính hôn a, còn có thể lui sao? Lam Duyệt nói Lam hồ nhất tộc một khi chân chính đính hạ hôn sự liền cùng thành hôn giống nhau, là không thể lui. Lam hồ nhất tộc còn có này quy củ, không phải Lam Duyệt lừa dối tiểu hồ ly. Cố Tích Cửu nhướng mày, vỗ vỗ Lam ngoại hồ vai, này liền muốn hỏi ngươi chính mình tâm. Tiểu hồ ly, ngươi muốn học sẽ vì chính mình sở làm lựa chọn phụ trách. Yên tâm, ngươi vô luận như thế nào lựa chọn, ta đều duy trì ngươi. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần hạ quyết tâm, liền không có làm không thành. Đừng nói đính thân, liền tính kết hôn, còn sẽ hòa ly đâu. Tiểu hồ ly nếu thật muốn cùng Lam Duyệt giải trừ hôn ước, Cố Tích Cửu sẽ giúp nàng, tiền đề là tiểu hồ ly học được kiên cường cùng gánh vác lựa chọn quyền ở tiểu hồ ly chính mình trong tay. Cố Tích Cửu cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Nàng rốt cuộc đi ra, bên ngoài ánh trăng như sương, như thủy ngân phô địa. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời ánh trăng, nguyệt phùng 15 liền đoàn viên, không biết đế phất y hôm nay có trở về hay không tới. Tính ra nàng cùng đế phất y cũng tách ra 8 ngày, này vẫn là nàng cùng hắn thành hôn tới nay lần đầu tiên tách ra lâu như vậy. Không biết chuyện của hắn làm thế nào? Đế phất y lúc gần đi cho nàng để lại tin, nói muốn đi ra ngoài điều tra một việc, làm nàng trước an tâm ở thiên tụ đường đợi, xử lý tiểu hồ ly sự. Hắn cho tới bây giờ cũng không trở về, may mắn hắn cách 2 ngày liền sẽ cùng nàng thông một hồi lời nói, bằng không nàng lại muốn lo lắng hắn. Nàng nhìn nhìn sắc trời, hôm nay 15 đâu, mà hắn đã 2 ngày không liên hệ nàng, tối nay hắn liền tính người không trở lại, nhất định sẽ chuyển được truyền âm phù cùng. Nàng liêu vài câu đi, nàng về trước chính mình nhà ở, bởi vì nhớ thương đế phất y sẽ cùng nàng trò chuyện, nàng cũng không đả tọa, miễn cho đả tọa một nửa bị đánh gãy, đối tu luyện không chỗ tốt. Nàng không nghĩ tới chính là, nàng đợi một đêm, cũng không chờ đến cùng đế phất y liên hệ truyền âm phù sáng lên. Trong lúc này nàng đã từng thử chuyển được cùng hắn truyền âm phù, nhưng vẫn luôn tiếp không thông, đế phất y hẳn là đóng cửa truyền âm phù, hắn mỗi lần đóng cửa truyền âm phù khi, đều là đi đại hung nơi làm việc, yêu cầu tuyệt đối chuyên tâm, không thể có một lát phân thần. Cho nên Cố Tích Cửu mấy ngày nay rất ít chủ động liên hệ hắn, liền sợ quấy rầy đến đang ở làm chuyện gì hắn. Đế phất y cho nàng lưu tin chung nhắc tới lần này thiên tụ đường bị để vào kia khối thiên ma ngọc không đơn giản, không giống như là đơn thuần thế giới này chi vật, cũng không giống như là long phạn có thể làm ra tới, ở phía sau màn có lẽ còn có mặt khác độc thủ. Hắn xuất ngoại đúng là điều tra chuyện này, đế phất y là bí mật điều tra việc này, trừ bỏ Cố Tích Cửu ngoại, bất luận kẻ nào cũng không biết, vì phòng truyền âm phù sẽ tiết lộ tin tức, đế phất y cùng nàng trò chuyện khi cũng không có nói điều tra tiến trình, chỉ là làm nàng yên tâm, không cần lo lắng hắn thời gian tựa hồ thực đuổi, mỗi lần đều là dăm ba câu, lời âu yếm cũng chưa từng nói một câu, chỉ làm hai bên đều biết đối phương thực bình an có thể. Cố Tích Cửu đợi một đêm không chờ tới đế phất y đôi câu vài lời, nhưng thật ra nhận được trăm dặm sách tin tức, trăm dặm sách thanh âm nôn nóng, Tích Cửu, không hảo, Phi Tinh Quốc hoàng đế lấy mưu phản danh nghĩa bắt ngươi cả nhà, hiện tại hạ nhà tù, ngày sau muốn công khai chỗ lấy lăng trì chi hình đâu. Cố Tích Cửu, nàng phản ứng đầu tiên, Dung già la điên rồi đi. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là Cố Tích Cửu cảm thấy Dung già la điên rồi, ngay cả Phi Tinh Quốc bá tánh cũng cảm giác vị này hoàng đế điên rồi. Cố Tạ Thiên người này tuy rằng ở phu thê tình cảm thượng lương bạc chút, nhưng xác thật là một viên hiếm có hổ tướng. Mấy năm nay hắn vì Phi Tinh Quốc giang sơn nam chinh bắc chiến, lập hạ vô số công lao hãn mã, hắn ở bá tánh cảm nhận chung, quả thực có thể so sánh thượng Tống triều Nhạc Phi. Hắn ban đầu tuy rằng không phải thái tử đảng, nhưng sau lại cũng bởi vì nữ nhi duyên cớ, lực bảo Dung già la, Dung già la đăng cơ sau, hắn đối vị này tân hoàng cũng là trung thành và tận tâm, tuân thủ nghiêm ngặt làm người thần bổn phận. Chẳng qua mấy năm nay đại khái là bất mãn Dung già la cực kỳ hiếu chiến, hắn lấy thân thể có bệnh nhẹ vì từ, tá giáp quy điển, đem binh quyền giao đi ra ngoài, làm một người không hỏi thế sự viên ngoại lang, nhưng ở bá tánh cảm nhận chung, hắn vẫn là một vị đại anh hùng. Lại không nghĩ rằng chính là như vậy một vị anh hùng cư nhiên phạm vào mưu phản chi tội, bị xét nhà diệt tộc, còn phán nhất cực kỳ tàn ác lăng trì chi hình, toàn tộc lăng trì. Thậm chí hắn đã gả đi ra ngoài hai cái nữ nhi cùng với này nhà chồng cũng không ngoại lệ Cố gia gia tộc vẫn là không nhỏ, hơn nữa trong phủ tôi tớ gì đó, lớn lớn bé bé chừng 300 lắm lời người, trong đó cũng bao gồm không đủ 3 tuổi trẻ nhỏ. Thái dương dâng lên tới, rộng lớn trên đường cái đã là biển người tấp nập, cơ hồ sở hữu bá tánh đều ra tới. Đầu tiên là một đội quan binh ở phía trước mở đường, mặt sau chính là một lưu một chế xe chở tù, này đó xe chở tù là đặc chế, có thể đem tù phạm cố định ở bên trong, chỉ ở bên ngoài lộ ra một cái đầu. Bởi vì muốn hành hình người thật sự quá nhiều, nguyên bản hẳn là quan một người xe chở tù tê 7-8 người, lớn lớn bé bé giống cá mòi đóng hộp dường như tê ở bên nhau, trên người đều mang trầm trọng gông xiềng, ngay cả 6-7 tuổi đồng tử cũng không ngoại lệ Cố Tạ Thiên, nhưng thật ra đơn độc một chiếc xe chở tù, hắn trên người sở mang gông xiềng cũng là đặc chế, chẳng những dị thường trầm trọng, giam cầm tay chân vòng trong miệng còn gắn đầy cương đinh, kia cương đinh thật sâu đâm vào cổ tay của hắn cổ chân, làm hắn ở xe chở tù chung chút nào cũng không thể động đậy. Vô số bá tánh ánh mắt dừng ở hắn trên người, nhìn vị này đã từng uy phong lấm lấm tướng quân giờ phút này nghèo túng như là xin cơm ăn mày, đầu tóc hoa râm, loạn khoác trên vai thượng, hắn hẳn là còn chịu quá mặt khác hình, đã từng uy nghiêm một khuôn mặt dơ. Phút này mặt mũi bầm dập, trên người vết máu loang lổ ở phi tinh quốc, giống nhau chỉ có tội ác tài trời cùng hung cực ác nhân tài sẽ bị phán lăng trì, những người đó đều là bị bá tánh thống hận, cho nên giống nhau loại người này xe chở tù ở trên phố chậm rãi hành qua thời điểm, bá tánh sẽ hướng xe chở tù thượng ném tạp cục đá trứng thúi lạn lá cải gì đó, lấy kỳ khinh bỉ cùng oán giận. Lần này Cố Tạ Thiên sở phạm chính là cái gì thông đồng với địch bán nước chi tội, theo đạo lý nói, loại này tội cũng là bá tánh căm thù đến tận xương tủy, cũng là dễ dàng nhất làm bá tánh ném trứng thúi. Nhưng giờ phút này này đó xe chở tù ở trên phố chậm rãi hành qua thời điểm, các bá tánh lại như là tập thể thất thanh, trầm mặc mà nhìn xe chở tù tiến lên, nhìn đến xe chở tù chung những cái đó tù phạm thảm trạng, các bá tánh trong mắt hiện lên chính là bất bình cùng phẫn nộ. Không có người tin tưởng Cố Tạ Thiên sẽ phản quốc, nhưng là hiện tại là Tả Thiên Sư cầm quyền, hắn thô bạo cao áp thủ đoạn, làm bá tánh không dám đàm luận, không dám phát ra tiếng, chỉ là mỗi người ở trong tay áo nắm chặt quyền. Phía trước dẫn đường một người hoạn quan thỉnh thoảng tiêm thanh kêu gọi một giọng nói, phán địch bán nước Cố Tạ Thiên, chết chưa hết tội. Thanh âm sắc nhọn dài lâu, ở toàn bộ trên đường cái quanh quẩn. Ban đầu thanh âm này vang lên thời điểm, thường thường là trứng thúi cùng lạn lá cải tề phi, nhưng lần này kia hoạn quan đã không biết hô nhiều ít giọng nói, hai bên bá tánh giống đầu gỗ giống nhau, không có người tới hợp với tình hình. Nhưng thật ra hành quá một tòa tử lầu dưới lầu thời điểm, có vài tên triều đình sớm lấy lòng người giả mạo bá tánh, hướng Cố Tạ Thiên trên mặt tạp mấy cái trứng thúi, nhưng lại đưa tới chung quanh những người khác trợn mắt giận nhìn, làm mấy người kia cũng có chút ngượng ngùng. Pháp trường thiết lập tại một tòa thật lớn trên quảng trường, ước chừng có thể cất chứa mấy nghìn người. Vì phòng có người cướp pháp trường, này quảng trường bị lâm thời phong lên, từ phía chỉ chứa 4 phiến đại môn. Bá tánh tuy rằng có thể từ đại môn trung tiến vào, nhưng là muốn nghiệm xem thân phận, còn sẽ bị soát người, sở hữu binh khí đều không được mang. Từ phía là thiết tường, đại môn cũng dày nặng vô cùng, một khi phát sinh cướp pháp trường sự kiện, đại môn một quan, cướp pháp trường người chỉ có thể ở bên trong thúc thủ bị bắt, chạy cũng chạy không thoát. Xe chở tù chậm rãi xử nhập quảng trường, bá tánh cũng đi theo vọt vào. Trên quảng trường có một tòa thật lớn đài cao, trên đài cao dựng trên dưới 100 căn thiết cây cột, mà 300 nhiều danh tù phạm bị theo thứ tự từ xe chở tù chung kéo ra tới, có bị ấn quỳ gối trên đài cao, có tắc bị trói gô ở thiết cây cột thượng, chờ đợi hành hình. Bởi vì người nhiều, sở cần lại là lăng trì chi hình, chẳng những đao phủ không đủ, này thiết cây cột cũng không đủ, yêu cầu chia làm 3 đợt tới hành hình. Nhóm người thứ nhất bị trói ra hình trụ thượng thời điểm, mặt khác hai nhóm người liền phải quỳ gối bốn phía xem hình, đại khái là phải cho Cố Tạ Thiên một cái đại giáo huấn. Hắn cùng hắn hai gã nữ nhi bị an bài ở cuối cùng một đám, bọn họ muốn trước xem mặt khác thân nhân bị lăng trì, này không thể nghi ngờ là một loại thật lớn tra tấn. Cố Tạ Thiên bị cưỡng bách quỳ gối nơi đó, trong mắt huyết hồng, đáy mắt tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Nhóm đầu tiên bị trói ở hình trụ thượng chính là Cố gia một ít thân thích, trong đó liền bao gồm Cố Tạ Thiên ba gã cháu ngoại, ba cái hài tử lớn nhất mới 5 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi. Tiểu hài tử tuy rằng không hiểu cái gì là lăng trì, nhưng bị bỏ ở nơi đó vẫn là cực đau, vẫn luôn oa oa khóc lớn tiếng khóc thê lương, làm ở đây mỗi người trái tim đều đi theo nắm lên. Tả Thiên Sư đại nhân giá lâm. Thánh tôn phu nhân giá lâm. Xa xa chuyển đến một tiếng dài lâu hô quát, đám người bị oanh khai một cái lộ, 10 tên oai hùng thiếu niên ở phía trước tịnh thủy giải phố, 10 tên mỹ mạo thiếu nữ theo sau dùng thảm đỏ lót đường, lại mặt sau lại đi theo 10 tên đồng tử vứt sái hoa tươi, lại sau đó mới là 10 tên tiên phong đạo cốt nữ đạo cô nâng Nguyễn Kiệu. Nguyễn Kiệu ngồi đúng là áo tím bạc mặt nạ Tả Thiên Sư đại nhân cùng bạch y phiêu phiêu Lệ Vương tiên tử. Nơi này không khí nguyên bản cực kỳ tiêu sát, nhưng nhóm người này người tới về sau, nhưng thật ra cẩm tú đẹp đẽ quý giá không ít. Bá tánh nhìn hai đỉnh Nguyễn Kiệu thượng thanh thản thoải mái hai người, nhìn nhìn lại trên đài thiết trụ thượng cột lấy Cố Tạ Thiên người một nhà, hai tương đối so với hạ, cơ hồ mọi người đều siết chặt nắm tay. Đã từng Tả Thiên Sư là bá tánh cảm nhận trung chúa cứu thế, bá tánh chẳng sợ xa xa mà nhìn đến hắn xa giá, cũng sẽ nhìn không được muốn quỳ lại, muốn hoan hô, mỗi lần nhìn đến đều sẽ hưng phấn vài thiên, hận không thể ngửi ngửi hắn đi qua bùn đất, đó là đánh đáy lòng trào ra cuồng nhiệt sùng bái. Hiện tại Tả Thiên Sư lại là bá tánh trong lòng ác mộng, hắn vô luận đi đến nơi nào đều là một hồi nhiễm huyết giết chóc, bá tánh nhìn thấy hắn xa giá sẽ phát run, cũng sẽ quỳ lại, trong lòng lại hận không thể đem hắn từ xa giá thượng kéo xuống tới, từng ngụm cắn chết hắn sở hữu bá tánh ở quỳ xuống, bị bắt nghênh đón vị này sát thần đã đến. Bá tánh không có người dám hé răng, to như vậy trên quảng trường trừ bỏ thiết chủ thượng bị bó không hiểu chuyện hài tử tiếng khóc ngoại, không còn có mặt khác tạp âm. Hảo xảo, Tả Thiên Sư đại nhân rốt cuộc mở miệng, đạm mạc lạnh băng ánh mắt đảo qua kia ba cái chính khóc nỉ non hài tử, thanh âm giống thường lui tơi giống nhau từ tính, nhưng nói ra nói lại làm ở đây người đều âm thầm đánh cái dùng mình, trước đem bọn họ đầu lưỡi cắt bỏ đi. Là đao phủ lĩnh mệnh, tay trái đem bọn nhỏ cầm chế trụ, khiến cho bọn nhỏ há mồm, tay phải sao khởi bên cạnh hàn quang lấp lánh đoạn chùy, liền phải cắt lưỡi. Dưới đài quan khán bá tánh mỗi người biến sắc. Ở quốc gia của ta cổ đại, cái gọi là lăng trì chính là đem nhân thân thượng thịt một đao đao tước xuống dưới, yêu cầu cắt đủ số ngàn đao, làm phạm nhân nhận hết khổ sở, mới có thể cấp một cái thống khoái chết đi. Lăng trì đao số đều không giống nhau, nặng nhất chính là muốn cắt 3.600 đao, nhẹ nhất tắc cắt 8 đao. Bất quá cái này triều đại lại cùng đại gia biết cổ đại bất đồng, nguyên bản cũng không có lăng trì chi hình, cho nên các bá tánh cũng không biết lăng trì chi hình rốt cuộc là cái gì hình phạt. Cố Tạ Thiên người một nhà là đệ nhất bát bị phán lăng trì, đây cũng là vì sao sẽ đưa tới nhiều như vậy bá tánh vây xem nguyên nhân chính. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, bá tánh cho rằng lăng trì là mặt khác một loại tử hình, bất quá yêu cầu đặc thù thao tác mà thôi. Cho nên Tả Thiên Sư đại nhân hạ lệnh trước cắt hài tử đầu lưỡi khi, phía dưới bá tánh mặt toàn thanh, liền tính Cố Tạ Thiên phạm vào tử tội, yêu cầu tru sát chín tộc, nhưng trước cắt đầu lưỡi cũng quá tàn nhẫn đi. Huống chi muốn cắt vẫn là hài tử. Đám người có chút xôn xao, đại gia nhìn không được bắt đầu nghị luận ra tiếng, có chút tính tình hỏa bạo đã có chút kìm nén không được phẫn nộ rồi. Cố Tạ Thiên mặt cũng toàn thay đổi, hét lớn một tiếng, dừng tay. Hắn tuy rằng bị chế trụ, nhưng huyệt vị cũng không có bị phong, này một giọng nói vẫn là rất có lực rung động, làm đang muốn hành hình đao phủ cũng run run một chút, theo bản năng dừng lại. Tả Thiên Sư đại nhân hướng hắn nhìn qua đi, cười lướt nhẹ, Cố Tạ Thiên, ngươi còn có gì nói? Ta bị người vu hãm, liên lụy tộc nhân, hiện giờ trí toàn tộc bị trảm, ngươi cứ việc hạ lệnh một đao giết cũng là được, cắt hài tử đầu lưỡi tính cái gì? Bọn họ còn nhỏ, giờ phút này khóc nỉ non là bình thường sự. Cố Tạ Thiên giận mà mở miệng. Tả Thiên Sư cười, nguyên lai Cố tướng quân cũng không hiểu như thế nào lăng trì, hướng bên cạnh một người giam trảm quan hạ lệnh, cho đại gia phổ cập một chút cái này hình phạt lưu trình đi. Giam trảm quan gật đầu, tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra lăng trì cụ thể lưu trình quá tàn nhẫn, nơi này liền không nói, cảm thấy hưng thú đồng hài có thể tự hành độ nương. Đương giam trảm quan cuối cùng một câu rơi xuống đất, phía dưới bá tánh sắc mặt toàn trắng, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, nguyên lai bọn họ sắp sửa nhìn đến chính là như vậy huyết tinh tàn nhẫn hình phạt. Có chút nhát gan bắt đầu về phía sau súc, có dứt khoát muốn hướng ra phía ngoài tễ, không dám cũng không nghĩ xem cái kia trường hợp. Nhưng tự Tả Thiên Sư cùng Lệ Vương tiên tử tiến vào sau, từ phía đại môn đều đóng cửa, bọn họ liền tính nghĩ ra giờ phút này cũng ra không được. Mà trên đài sắp sửa bị hành hình phạm nhân càng là mỗi người biến sắc, thân mình cầm lòng không đầu run cái không ngừng. Những người này rất nhiều là đi theo Cố Tạ Thiên nam chinh bắc chiến võ tướng, ở giết người như Ma Tu La trên chiến trường chém giết ra tới, bình sinh gặp qua huyết tinh trường hợp vô số, thậm chí bọn họ cũng không sợ chết, bị trói ra hình chủ thời điểm còn có thể hùng dũng oai vệ mà đứng thẳng thân mình, một bộ chết tính cái gì, đầu rớt chén đại xẹo, tư thế. Nhưng nghe giam trảm quan nói qua lưu trình lúc sau, những người này cũng nhìn không được run rẩy. Không ai có thể chịu đựng loại này khổ hình, mà những cái đó phụ nữ và trẻ em hài tử càng là dọa không nhẹ, một đám sắc mặt xanh trắng, mềm cả người, mấy muốn vựng đi. Cố Tạ Thiên hai cái nữ nhi cùng hai cái cơ thiếp dứt khoát toàn dọa ngất xỉu đi. Tả Thiên Sư thản nhiên nhìn Cố Tạ Thiên, hiện tại nghe minh bạch, cắt lưỡi chỉ là bước đầu tiên, mặt sau còn sẽ chậm rãi cắt. Không cần lo lắng cắt đến một nửa bọn họ liền chết, ở các ngươi sáng nay ăn qua lao cơm, có điếu mệnh bổ khí dược, có thể cho các ngươi lại đau cũng sẽ không vựng sẽ không chết. Như vậy tàn nhẫn nói bị hắn ôn thanh nói ra, làm cho cả quảng trường nháy mắt chết giống nhau tính. Cố Tạ Thiên khí hướng đầu ngưu, huyết hồng con mắt nhìn Tả Thiên Sư, hắn cũng dứt khoát khoát đi ra ngoài. Bản tướng quân căn bản không có thông đồng với địch bán nước. Bản tướng quân cả đời đối Phi Tinh quốc trung thành và tận tâm, chưa bao giờ từng có nhị tâm. Là ngươi ở pha dối, này rõ ràng chính là ngươi quan báo tư thù. Đế phất y, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ngươi như thế tàn bạo sẽ có báo ứng. Tả Thiên Sư cười khẽ, báo ứng, bổn tọa liền đại biểu thiên mệnh. Thiên mệnh sở về, bổn tọa sẽ chỉ làm người khác có báo ứng. Hắn vung tay lên, mệnh kia giám trảm quan tuyên đọc Cố Tạ Thiên tội trạng. Đây là tất đi trình tự, kia giám trảm quan đứng ở trên đài, triển khai một tờ thật dài giấy bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc. Sở tuyên đọc nội dung đơn giản chính là nói, hắn không nhớ tình bạn cũ ân, thông đồng với địch bán nước, ám sát bệ hạ loại này tội trạng. Từ ngữ nửa văn nửa bạch, lại xú lại trường, bá tánh đảo cũng đại thể nghe hiểu ban đầu xử trảm người khi, tuyên đọc tội trạng xong sau, phía dưới bá tánh hoặc mắng to bị xử trảm giả, hoặc hoan hô, tóm lại thực náo nhiệt. Nhưng lúc này giam trảm quan niệm xong sau, phía dưới một mảnh quỷ dị lặng im. Cơ hồ mỗi người đều minh bạch Cố Tạ Thiên là oan uổng, mặt trên tuyên đọc những cái đó tội trạng bất quá là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Như vậy quốc gia anh hùng hiện giờ rơi vào kết cục này, cơ hồ mỗi người nghẹn một khang phẫn uất ở nơi đó. Như không phải bách với mấy năm nay vị này Tả Thiên Sư dâm uy, đại gia sớm bạo phát. Tuyên đọc xong rồi tội trạng, liền tới rồi chân chính hành hình thời điểm. Tả Thiên Sư cười khẽ, loại này hình phạt vẫn là lần đầu tiên sử dụng, đao phủ khả năng không quá thuần thục, vẫn là trước lộng 10 cái người thử tay nghề đi, đại gia cũng có thể xem rõ ràng hơn minh bạch chút. Giam trảm quan cúi đầu, thỉnh Tả Thiên Sư đại nhân chỉ định người được chọn. Tả Thiên Sư ánh mắt ở những cái đó hình chủ thượng bốn chuyển, kia ánh mắt như lang, chăm chú vào ai trên người ai khẩn trương. Cái này, cái kia, hắn chỉ ra 10 cái, này 10 cái có lão nhân có hài tử còn có nữ tử, hơn nữa đều là Cố gia bà con xa thân thích, những người này cả đời thái bình yên vui, là bình thường bá tánh, nơi nào trải qua loại này trận trượng, bị chỉ đến lúc đó trực tiếp hãn ra như tương, mặt không còn chút máu, có khóc, có kêu, cũng có xin tha. Nhưng Tả Thiên Sứ lệnh dụ đã hạ, những cái đó đao phủ lập tức đem bị điểm người một lần nữa trói buộc. Những cái đó đao phủ cũng không phải quan nha tự mang chuyên nghiệp đao phủ, mà là Tả Thiên Sư phủ bồi dưỡng ra tới. Những người này rõ ràng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tay chân lanh lẹ mà sắp sửa bị hành hình người lấy một loại đặc thù tư thế bó hảo, lột ra xiêm y, dùng nước trong phun ở người nọ thân thể thượng một bộ động tác làm xuống dưới, làm tất cả mọi người nắm chặt quyền, ngừng lại rồi hô hấp. Cố Tạ Thiên đỏ mắt, muốn thử trước tiên ở ta trên người thí. Tả Thiên Sư nhìn hắn liếc mắt một cái, gấp cái gì? Sớm muộn gì sẽ đến phiên ngươi, ngươi là đầu đảng tội ác, như thế nào cũng đến chờ này đó đao phủ luyện tập luyện hoàn mỹ, lại bắt ngươi khai đao, yên tâm, yêu cầu cắt ngươi 2.300 đao, mỗi một đao đều sẽ thực đều đều, nếu không cắt xong ngươi liền đã chết, này đó đao phủ liền tính thất thủ, sẽ vì ngươi chôn cùng. Những cái đó đao phủ nắm đao tay càng khẩn, bọn họ cũng biết Cố Tạ Thiên oan, nhưng là bọn họ cũng thân bất do kỷ, bọn họ cũng không nghĩ vì Cố Tạ Thiên chôn cùng. Giam trảm quan ra lệnh một tiếng, đao phủ nhóm đang muốn bắt đầu hành hình, rốt cuộc có người đứng dậy. Vô luận khi nào, luôn có những cái đó tinh thần trọng nghĩa bạo lều người tồn tại, liền tính cao áp cũng chưa chắc toàn bộ áp xuống. Tả Thiên Sư đại nhân, Cố Tạ Thiên thông đồng với địch phản quốc xác thật đáng chết, liền tính thiên đao vạn quả cũng không quá, nhưng hắn rốt cuộc lập hạ quá vô số chiến công, ưu khuyết điểm hai tiêu, cũng chỉ đem hắn hành này hình như thế nào. Đến nỗi những người khác, một đao chém cũng liền xong rồi, không đáng mỗi người đều bị lăng trì, đứng ra chính là cùng Cố Tạ Thiên cùng triều làm quan ngự sử đại phu, người này tính tình cũng không tính cương ngạnh, nhưng giờ phút này cũng thật sự nhìn không được. Ỷ vào lúc trước cùng Tả Thiên Sư có chút giao tình, lúc này bênh vực lẽ phải. Đương nhiên, hắn không dám vì Cố Tạ Thiên hoàn toàn lật lại bản án, chỉ cầu cấp này đó vô tội bị liên lụy một cái thống khoái. Tả Thiên Sư đôi mắt lại lạnh xuống dưới, cười cười, bổn tọa làm việc, cũng có ngươi khoa tay múa chân đường sống. Người tới, đem hắn bắt lấy, cùng nhau lăng trì. Mọi người, vị kia quan viên cũng cương, sớm có Tả Thiên Sư bên người người chạy tới đem hắn trực tiếp bó phiên này nhất chiêu rất có sát gà hái hầu hiệu quả, mọi người đều bị dọa sợ, nhưng cũng tức giận càng hơn. Kia quan viên bị bó chủ về sau mới phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu oan, nói chính mình là mệnh quan triều đình, liền tính phạm vào tử tội cũng nên từ bệ hạ tới hạ chỉ vấn tội, mà không phải từ Tả Thiên Sư trực tiếp ở vào cực hình bất đắc dĩ. Tả Thiên Sư căn bản không nghe hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi vì quân bán nước nói chuyện đó là cùng quân bán nước cùng tội, gì lao bệ hạ ra mặt, hạ lệnh đem hắn cũng coi như ở nhóm đầu tiên bị hành hình người bên trong. Cái này bá tánh càng là ồn ào, liền mệnh quan triều đình cũng có thể bị dễ dàng như vậy định tội xử tử, huống chi bọn họ này đó bá tánh. Chỉ sợ tại đây vị Tả Thiên Sư trong mắt, bá tánh mệnh càng là tiện giống thảo giống nhau, tùy ý thu hoạch, phẫn nộ giống bị cưỡng chế núi lửa, tùy thời đều sẽ bùng nổ bậc lửa. Nếu phẫn nộ ánh mắt có thể giết người, giờ phút này vị này Tả Thiên Sư cũng đã bị này đó ánh mắt lăng trì. Tả Thiên Sư nhìn lướt qua phía dưới đám người, hắn là căn bản không đem này đó tiện dân để vào mắt, bọn họ phẫn nộ ở trong mắt hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Hắn vung tay lên, hạ lệnh hành hình. Kia 10 cái người quần áo bị xả nước, đao phủ nhóm lượng ra mỏng như tờ giấy phiến dường như sắc bén đoản chùy, mắt thấy liền phải một đao đi xuống. Cố Tạ Thiên lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Ầm vang, một tiếng vang lớn, trên quảng trường không lâm thời dựng lên đỉnh chóp bị một cổ mạnh mẽ đục lỗ, trực tiếp chia năm xẻ bảy, phá một cái động lớn, có mấy người mặt trên phiêu nhiên mà xuống. Những người này thân hình như điện, còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đây, đã nhanh chóng vòng đài một vòng. Sở hữu đao phủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa tới kịp làm cái gì, trong tay đao liền đều không thấy. Kia mấy người mau giống như tàn ảnh, làm người căn bản thấy không rõ bọn họ thân pháp. Bên trái Thiên Sư cùng Lệ Vương tiên tử bên người đứng những cái đó hộ vệ sớm có chuẩn bị, phần phật một tiếng súng lại bên trái Thiên Sư hai người bên người, sôi nổi gào to, người nào? Tả Thiên Sư tại đây. Mà dưới đài bá tánh cũng mỗi người mở to hai mắt, ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ kỳ thật mỗi người hy vọng có cái gì anh hùng hảo hán tới cước pháp trường, đem Cố Tạ Thiên người một nhà cứu đi, nhưng lại không ôm cái gì hy vọng. Rốt cuộc nơi này là Tả Thiên Sư tự mình tỏa chấn, ai dám lão hổ trên đầu rút mao? Lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt thực sự có người tới cước pháp trường. Hơn nữa xem ra những người này công lực còn rất cao. Kia mấy người thân pháp chợt dừng lại, phiêu phiêu đứng ở trên đài. Mọi người rốt cuộc thấy rõ bọn họ dung mạo. Trong đám người có người gào to một tiếng, Thiên Tụ Đường người. Là Thiên Tụ Đường người. Này một tiếng giống một viên bom, tạc cả người đàn đều sôi trào. Thiên Tụ Đường kia chính là này đại lục tối cao chờ học phủ, bên trong người liền tính một cái quét rác, ở này đó người thường trong mắt cũng như là thần tiên, huống chi lần này tới nhân vi đầu chính là Thiên Tụ Đường đường chủ Cổ Tàn Mặc. Cổ Tàn Mặc mấy năm nay vẫn là ở Phi Tinh Quốc lộ quá vài lần mặt, cho nên người tùng chung có người nhận thức hắn, bật thốt lên hô ra tới. Thiên Tụ Đường ngày thường chính là cũng không mua Tả Thiên Sư chướng, các bá tánh nhìn đến bọn họ, trong lòng tức khắc bốc lên khởi hy vọng. Vô số ánh mắt dừng ở Cổ Tàn Mặc đám người trên người. Cổ Tàn Mặc lần này mang đến 12 người, đều là Thiên Tụ Đường tinh anh, hộ pháp, trưởng lão, cơ hồ toàn thể xuất động. Cố Tạ Thiên tâm thần chấn động, cũng mở mắt, nhìn về phía Cổ Tàn Mặc đám người. Hắn không nghĩ tới Thiên Tụ Đường người lần này sẽ vì hắn xuất đầu. Hắn ở Phi Tinh Quốc tuy rằng là nổi danh tướng quân, nhưng ở Thiên Tụ Đường người trong mắt đại khái thí đều không phải, ngày thường căn bản nói không nên lời, chẳng lẽ là Tích Cửu. Bọn họ là xem ở Tích Cửu mặt mũi thượng. Cố Tạ Thiên trong lòng một trận kích động, cũng không thể nói là cái gì tư vị. Hắn đã 8 năm không có nữ nhi tin tức, sinh tử không biết, hắn thậm chí đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này nữ nhi đã trở thành hắn trong lòng mạt không đi đau. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến Thiên Tụ Đường người, không tự chủ được lại nghĩ tới nữ nhi, hốc mắt nóng lên. Hắn biết Cố Tích Cửu 8 năm trước ở Thiên Tụ Đường hỗn thực không tồi, không nghĩ tới nàng nhân duyên sẽ tốt như vậy. Có thể tại như vậy sống còn thời khắc làm Cổ Tàn Mặc nghĩa vô phản cố mang theo người tới cước pháp trường. Cố Tạ Thiên dù sao cũng là lâu hỗn giang hồ người, kinh nghiệm không phải giống nhau phong phú. Cổ Tàn Mặc bọn họ tới nơi này tuy rằng làm hắn thực cảm động, nhưng cũng không có ôm nhiều ít hy vọng. Hiện tại Tả Thiên Sư thuộc hạ cao thủ nhiều như mây, cửu giai linh lực liền có mấy chục cái, giờ phút này những người này liền ẩn ở Tả Thiên Sư bên người, như hổ rình mồi có thể ứng phó hết thảy khả năng sẽ xuất hiện cục diện. Huống chi vị này Tả Thiên Sư công phu càng là cao không thể tưởng tượng, ít nhất thập giai linh lực trở lên, mà vị kia lệ vương tiên tử tuy rằng không ra quá vài lần tay, nhưng Cố Tạ Thiên cũng biết nàng công phu cực kỳ khủng bố. Tạ Thiên sư còn tại đây quảng trường trong đám người còn ẩn không ít 7-8 giai trở lên cao thủ, lấy bị bất chắc. Này nhóm người cũng đến có trên dưới 100 vị cổ tàn mặc mang đến những người này tuy rằng cũng đều là cửu giai linh lực, nhưng rốt cuộc số lượng thiếu, tổng cộng mới 12 vị. Liền tính bọn họ lần này mạnh mẽ ra tay cứu người, lại sao có thể đem này 300 lắm lời người cùng nhau tại đây thật mạnh vây quanh chung cứu đi. Rốt cuộc vị này Tả Thiên Sư chính là cầm giữ triều chính, toàn bộ phi tinh quốc quân quyền chính quyền cũng hoàn toàn ở trên tay hắn, trong ngoài ngự lâm quân không có 1 vạn cũng có 8.000, vây cũng có thể đưa bọn họ vây chết, căn bản không có toàn bộ lao ra đi hy vọng. Tuy rằng cổ tàn mặc đám người lần này chưa chắc có thể thành công, nhưng này phân tình hắn Cố Tạ Thiên lãnh, cùng Cố Tạ Thiên đoán trước giống nhau. Tả Thiên Sư cùng vị kia lệ vương tiên tử nhìn đến cổ tàn mặc đám người đã đến căn bản không có nửa điểm kinh hoàng. Tả Thiên Sư ngược lại cười, cổ đường chủ, đã lâu không thấy. Thanh âm nhất quán ôn hòa, ẩn ẩn lại lộ ra lạnh băng. Hắn hơi dương lên tay, hắn phía sau mấy chục thị vệ bọn thị nữ trình hình quạt tản ra, ẩn ẩn đem cổ tàn mặc đám người vây quanh ở giữa. Thực hiển nhiên, vị này Tả Thiên Sư là có chuẩn bị. Cổ tàn mặc đám người lần này tiến đến, chỉ sợ chẳng những cứu không chạy lấy người, còn phải đem chính bọn họ đáp thượng. Cổ tàn mặc liếc liếc mắt một cái những cái đó thị vệ người, ánh mắt dừng ở Tả Thiên Sư trên người, lạnh lùng thốt, bản đường chủ cùng các hạ chưa bao giờ gặp qua, nói cái gì hảo lâu không thấy. Đây là cái hàng giả, hắn cùng hắn xác thật là lần đầu tiên thấy. Mấy năm nay cái này hàng giả tuy rằng vẫn luôn ở tổ chức người âm thầm bao vây tiếu trừ thiên tụ đường, nhưng thiên tụ đường ỷ vào cái kia kết giới, chỉ cần bên trong người không ra, bên ngoài người liền dễ dàng vào không được. Cho nên hắn cùng cái này hàng giả chưa từng có chính thức đối thượng quá. Tả Thiên Sư đôi mắt nheo lại, ánh mắt sắc bén như đao, ngươi lời này có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, cổ tàn mặc lời nói có huyền cơ. Phía dưới bá tánh hai mặt nhìn nhau, vẫn là có không ít người biết Tả Thiên Sư đại nhân đi qua thật nhiều thứ thiên tụ đường, thậm chí còn ở nơi đó đã dạy học. 8 năm trước hai người thậm chí còn liên thủ phá rớt Long Phạn cùng Mặc Chiếu hang ổ đến cổ tàn mặc nơi này như thế nào thành chưa bao giờ gặp qua. Là cổ tàn mặc mất trí nhớ, vẫn là chuyện này có khác huyền cơ. Vô số ánh mắt dừng ở trên đài mọi người trên người, Tả Thiên Sư rốt cuộc trong lòng có quỷ, hắn đáy mắt hiện lên một mạt âm ngoan. Cổ tàn mặc, mấy năm nay này đại lục việc binh đao nổi lên 4 phía, dân chúng lầm than, bổn tòa hiệu lệnh thiên hạ, dục xoay chuyển này hỗn loạn càn khôn, đã từng triệu ngươi rất nhiều lần, ngươi đều giả câm vờ điếc, không tới giúp đỡ, hiện tại lại chạy ra cứu này phản quốc nghịch tặc, ngươi giáp tâm ở đâu? Cổ tàn mặc cười, ngươi này chư bát giới trả đũa bản lĩnh thực không nhỏ a. Này việc binh đao, này chiến loạn, không đều là ngươi chọn lựa khởi sao? Ngươi coi mạng người vì cỏ rác, tùy ý giết người, bảo chế oán linh, làm không bán hai giá, bất luận cái gì cùng ngươi cầm phản đối ý kiến đều bị ngươi hãm hại đến chết. Ngươi bắt cóc thiên tử, cầm giữ triều chính, đem toàn bộ tinh nguyệt đại lục làm trướng khí mù mịt, làm bá tánh tiếng oán than dậy đất, hận không thể thực ngươi thịt, lột ngươi ra, chỉ là ở ngươi cao áp thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hạ, không người dám nói chuyện mà thôi. Ngươi như thế làm việc ngang ngược, bản đường chủ dựa vào cái gì giúp ngươi, làm ngươi đồng loa sao? Cổ tàn mặc thanh như chuông lớn, lạnh giọng kể này giả Tả Thiên Sư tội trạng, từng câu từng chữ ở toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn. Những lời này đều là bá tánh ở trong lòng xoay ngàn biến, lại không dám nói ra, hiện tại nghe cổ tàn mặc lớn tiếng nói ra, mỗi người nhiệt huyết sôi trào, mỗi người cảm thấy hả giận, ở trong lòng vì hắn điên cuồng đánh con. Ngay cả Tả Thiên Sư mang đến những cái đó binh tướng cũng ở trong tay áo nắm chặt nắm tay, đáy mắt hiện lên kích động, chỉ là cường tự đè nặng, làm được mặt vô biểu tình. Tả Thiên Sư cũng mặt vô biểu tình mà nghe, nghe xong hắn đảo cười, chim yến tước nào biết trí lớn chăng? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, những lời này ngươi không nghe nói qua sao? Đại lục này đã chia 5 xẻ 7 lâu lắm, bá tánh ngu muội, chỉ nhận an phận ở một góc, chỉ nghĩ bình an nhất thời, mà bổn tọa lại là muốn vĩnh tiêu việc binh đao họa, duy nhất cách làm chính là làm này đại lục tam quốc thống nhất, sử dụng thủ đoạn tuy rằng lôi đình một ít, nhưng cuối cùng mục đích là tốt, là vì hậu thế hạnh phúc. Bá tánh không hiểu bổn tọa khổ tâm, lung tung chỉ trích, nhiễu loạn dân tâm, tự nhiên phải dùng chút thủ đoạn làm này đó ngu dân câm miệng. Ngươi thân là thiên tụ đường đường chủ khó được liền này đó cũng nhìn không ra tới, từ xưa đến nay những cái đó ám hắc chính trị ra vô luận làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, đều sẽ tự mình quảng cáo dùng beng thượng một cái phi thường cao lớn thượng lý do, tựa hồ hắn làm như vậy là bất đắc dĩ mà làm chi. vị này giả tả thiên sư cũng không ngoại lệ. Hắn đảo có hảo tài ăn nói, này một phen nói thật là rõng rạc hùng hồn, phảng phất thật là đỉnh phê bình vì nước vì dân hiệp chi. Đại giả, làm hắn những cái đó đi theo giả sôi nổi gật đầu, cũng làm một ít không rõ nội tình bá tánh cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý cổ tàn mặc cười lạnh. Nguyên lai ngươi những cái đó tàn bạo cử chỉ đều là vì bá tánh, kia bản đường chủ hỏi ngươi, ngươi vì tạo ngươi thiên sư phủ, sai khiến 10 vạn thợ thủ công tu sửa hoàn thành sau, kia 10 vạn thợ thủ công đi nơi nào? Giả tả thiên sư một đốn, tự nhiên từng người về nhà. Nói bậy, này 10 vạn thợ thủ công, không ai có thể về đến nhà, bởi vì ngươi đem bọn họ đều tàn nhẫn giết hại, luyện thành oán linh, thế ngươi bảo hộ tường vây. Ngươi kia tường vây nhìn qua mây mù lượn lờ, tựa hồ tràn ngập tiên khí, nhưng kia chẳng qua là vị này lệ vương tiên tử dùng một loại đặc thù thủ đoạn đem oán khí che đậy, đem oán khí điểm tô cho đẹp vì tiên khí. Giả tả thiên sư thanh âm âm trầm, ngươi nói lời này có gì bằng chứng? 10 vạn thợ thủ công không ai chạy thoát, đều là dựa theo tên họ. Từng cái điểm danh giết, mà oán linh trải qua đặc biệt luyện hóa sau, đã vô chi vô thức, chỉ bằng bản năng giết người. Cho nên vị này giả tả thiên sư tin tưởng không người có thể lại chạy ra làm chứng, cho nên lời này hỏi không có sợ hãi. Ngươi trong phủ đáy hồ trồng chất bạch cốt chính là bằng chứng. Cổ tàn mặc một ngữ nói toạc ra thiên cơ, ngươi có hay không lá gan đem ngươi trong phủ hồ nước bài làm mọi người nghiệm xem nghiệm xem. Giả tả thiên sư, hắn ánh mắt mấy lần, nhất thời tìm không thấy phản bác từ, ở hắn bên người lệ vương tiên tử lạnh lùng mở miệng, cổ tàn mặc. Bổn tiên tử là thánh tôn phu nhân, luôn luôn từ bi vì hoài, chỉ nghĩ độ thế chi kiếp nạn, như thế nào làm ra trợ chủ vi ngược, đem oán khí tô son chát phấn vì tiên khí hoạt động. Ngươi nói như vậy, chẳng những vũ nhục bổn tiên tử, cũng vũ nhục thánh tôn. Cổ tàn mặc liếc nàng liếc mắt một cái, các hạ luôn mồm tự xưng thánh tôn phu nhân, có gì làm chứng? Lệ vương tiên tử nhàn nhạt nói, bổn tiên tử đến từ thượng giới, tiên cách ở chỗ này, như không có cùng thánh tôn kết hợp, tự nhiên sẽ không tự xưng vì thánh tôn phu nhân. Bổn tiên tử như không phải thánh tôn phu nhân, đã lâu như vậy, thánh tôn vì sao không có xuất hiện chỉ ra và xác nhận bổn tiên tử giả mạo, này còn cần cái gì chứng minh sao? Cổ tàn mặc cười, không phủ nhận chính là thật sự. Thánh tôn nguyên bản liền không để ý tới thế sự, nếu trên đời này có một đống người giả mạo thánh tôn phu nhân, chẳng lẽ hắn đều phải ra tới từng cái chỉ chứng không thành? Có lẽ hắn là đang bế quan, cũng có lẽ hắn căn bản liền không đem ngươi để vào mắt. Thánh tôn như thế nhân vật, hắn nếu sẽ thành thân, tự nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, sẽ cho hắn phu nhân một cái quang minh chính đại thân Phật, sẽ cho nàng một cái bằng chứng, sẽ làm người bên người bảo hộ, há có thể là ngươi như vậy, chính mình nhảy ra tới nói là thánh tôn phu nhân là được. Ngươi nếu thật là hắn phu nhân, hắn lại há tha cho ngươi cả ngày cùng cái gọi là tả thiên sư ở cùng một chỗ thật không minh bạch, lại há tha cho ngươi mấy năm nay làm nhiều việc ác không thêm quản thúc. Một phen nói ra tới, mọi người lại là sôi nổi gật đầu. Lệ vương tiên tử biến sắc, cả giận nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Bổn tiên tử nếu là giả mạo, vị này tả thiên sư cũng sẽ không dung ta. Hắn chính là thánh tôn người bên cạnh, cùng thánh tôn quan hệ mật thiết. Bổn tiên tử nếu là giả mạo, liền tính có thể giấu giếm được mọi người, nhưng khẳng định không thể gạt được hắn. Hắn cũng sẽ chỉ chứng bổn tiên tử. Giả tả thiên sư lập tức nói, bổn tọa tự nhiên có thể vì nàng chứng minh, nàng xác thật là thánh tôn phu nhân, bổn tọa tự mình hướng thánh tôn chứng thực quá. Cổ tàn mặc hai tròng mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên sẽ vì ngươi làm chứng, bởi vì các ngươi vốn dĩ chính là cá mè một lứa, chẳng những ngươi này thánh tôn phu nhân là giả mạo, hắn cái này tả thiên sư cũng là giả mạo, hắn căn bản liền không phải tả thiên sư đế phất y bản nhân. Long trời lở đất, phía dưới mọi người, cổ tàn mặc này một tiếng rất có chấn động hiệu quả. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, giả tả thiên sư cứng đờ dưới cười lạnh lên, ngươi thuộc chó điên sao, loạn cắn người, bổn tòa ở ngươi trong miệng cư nhiên cũng thành giả mạo. Cổ tàn mặc nói, ngươi vốn dĩ chính là giả mạo, bởi vì chân chính tả thiên sư 8 năm trước có việc đi, hướng một chỗ cấm địa, này 8 năm căn bản không ra tới, liền bởi vì hắn không ra tới, đảo cho ngươi cái này hàng giả một cái nhưng thừa chi cơ, giả mạo hắn đánh hắn cờ hiệu làm sằng làm bậy. Hắn nhìn lướt qua phía dưới vây xem đám người, đại gia không ngại suy nghĩ một chút, 8 năm trước tả thiên sư đại nhân là cái gì tính cách cái gì hành vi, mà mấy năm nay này giả tả thiên sư lại là cái gì diễn xuất, hắn trừ bỏ cái này túi ra giống, mặt khác nơi nào giống. Kỳ thật, không cần tưởng, mấy năm nay tả thiên sư hành vi xác thật giống thay đổi cá nhân. Đại gia cầm lòng không đậu gật đầu, có chút lớn mật đã kêu ra tới, xác thật không giống. Hiện tại hắn cùng 8 năm trước tả thiên sư căn bản liền không giống một người. Đối, đối, xác thật như thế. Chẳng lẽ hắn thật là giả mạo? Phía dưới bá tánh bắt đầu nghị luận sôi nổi, vô số hồ nghi ánh mắt nhìn về phía trên đài, Tả Thiên Sư. Giả Tả Thiên Sư bỗng nhiên ngửa đầu cười, cổ tàn. Mặc, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ mê hoặc nhân tâm, nhưng ngươi đã quên một chút, bổn tòa nếu là giả, một phong tứ hộ pháp như thế nào sẽ phân biệt không ra? Bổn tòa nếu là giả, mặt khác thiên bẩm đệ tử như thế nào sẽ nhìn không ra tới? Những người khác có lẽ không cùng bổn tòa tiếp xúc quá, nhưng những người này chính là cùng bổn tòa sớm chiều ở chung, bổn tòa hơi có không đúng, sớm bị bọn họ đã nhìn ra, như thế nào sẽ trung thành và tận tâm mà ở ta bên người? Hắn nhìn quanh thân vẫn luôn đứng yên bốn sử, trong lòng đắc ý, chẳng lẽ ngươi nói bọn họ cũng là giả mạo? Các ngươi bốn cái, tới, đứng ra cùng đại gia nói, bổn tòa chính là giả mạo. Một phong rũ mắt, là, hắn tiến lên một bước, đứng ở giả Tả Thiên Sư tả sau sườn, từng câu từng chữ mở miệng, vị này Tả Thiên Sư chính là giả mạo. Cùng với những lời này, có bốn đạo quang mang trật tự một phong bốn người trong tay sáng lên, hướng về vị này giả Tả Thiên Sư giao cắt mà xuống. Lần này quả thực chính là xuất kỳ bất ý, chẳng những giả Tả Thiên Sư không nghĩ tới, liền vị kia Lệ Vương tiên tử cùng với bọn họ bên người mặt khác thị vệ cũng căn bản không nghĩ tới. Cái này khoảng cách cực gần, vị này giả Tả Thiên Sư lại chút nào không chuẩn bị lưỡng đạo hàn quang đâm vào hắn xương sườn, lưỡng đạo hàn quang đâm vào đầu vai hắn, đem hắn cơ hồ đinh ở nơi đó. Hắn đảo không hổ là cái kiêu hùng nhân vật, nguy cấp chung không màng bốn đạo hàn quang đinh thể. Hoa, bỗng nhiên về phía trước một lăn, lần này biến cố tốc độ quá nhanh, sở hữu động tác đều là ở trong nháy mắt hoàn thành, chờ mọi người tỉnh quá thần tới, vị này giả Tả Thiên Sư song lặc cộng thêm hai vai đã huyết như suối phun. Tứ hộ pháp dùng ra tới hàn quang rõ ràng là bỏ thêm liêu, giả Tả Thiên Sư trúng chiêu sau, chẳng những miệng vết thương đau xuyên tim, càng cảm giác toàn thân linh lực chính theo huyết lưu nhanh chóng tiết ra ngoài hắn bên người tử sĩ thẳng đến. Lúc này mới phản ứng lại đây, vội dũng lại đây đem hắn hộ ở giữa. Giả Tả Thiên Sư trừng mắt một phong bốn người, các ngươi, một phong cười lạnh, chúng ta làm sao vậy? Ngươi cái này hàng giả cho rằng có thể dùng tà thuật khống chế chúng ta cả đời. Cái này chẳng những giả Tả Thiên Sư biến sắc, liền Lệ Vương tiên tử sắc mặt cũng thay đổi, nàng theo bản năng sử dụng khống hồn thuật, muốn tác dụng ở một phong bốn sử trên người, làm cho bọn họ trong cơ thể cổ trùng có tác dụng, nhưng nàng hao phí linh lực ấp ủ sau một lúc lâu, kia bốn người căn bản không gì phản ứng. Lệ Vương tiên tử ngón tay nắm chặt, nàng xác thật cảm ứng không đến một phong bốn sử trên người cổ trùng. Này cổ trùng tuy rằng là của nàng, nhưng nàng muốn cảm ứng khi là thực hao phí linh lực, cho nên nàng ngày thường căn bản sẽ không dễ dàng thí nghiệm. Huống chi một phong bốn sử đã nghe lời 2 năm, trước sau nhìn không ra thoát khống phản ứng, phía dưới bá tánh không nghĩ tới hôm nay tiến đến sẽ nhìn đến như vậy một hồi xuất sắc tuồng, nhất thời toàn ngây ngẩn cả người. Bốn sử ban đầu là bị cáo, hiện tại khôi phục bình thường. Vẫn là bốn sử không quen nhìn Tả Thiên Sư hành vi mưu phản. Mỗi người trong lòng hiện lên như vậy nghi vấn. Các ngươi là mưu phản. Giả Tả Thiên Sư kêu gào lên, bắt lấy bọn họ. Hắn bên người người vẫn là rất nhiều, cửu giai linh lực giả liền có mấy chục người. Những người này là dựa hắn, linh dược, nhanh chóng thăng cấp đi lên. Ngày sau còn muốn dựa hắn linh dược tiếp tục tu luyện. Cho nên bọn họ là mặc kệ lúc này chủ tử rốt cuộc là thật Thiên Sư vẫn là giả Thiên Sư. Chỉ có liều mạng bảo hắn. Giả Tả Thiên Sư ra lệnh một tiếng, những người này phần phật một tiếng đem thiên tụ đường mọi người tính cả bốn sử cùng nhau vây quanh lên. Chẳng những bọn họ tiến lên vây quanh, liền dưới đài bá tánh cũng có che giấu các lộ ám vệ. Giờ phút này một tiếng hò hét, toàn bộ vọt ra giả Tả Thiên Sư bên. Này người thật sự là không ít, một lát công phu nội tình 3 tầng ngoại 3 tầng đem đài cao vây quanh lên. Giả Tả Thiên Sư tay phải nâng lên, lòng bàn tay có quân khắc ở lập lòe, hắn gằn từng chữ một nói, bên ngoài tam quân nghe lệnh. Đêm này đó loạn thần tặc tử toàn bộ bắt lấy, sinh tử bất luật. Hắn cũng xác thật rất có chút tài năng, bị trọng thương nói chuyện còn như thế trung khí 10 phần, thanh âm xa xa đi ra ngoài, oanh. Từ phía nhắm chặt đại môn bị người mánh. Lực giải khai, có 4 đội hắc khôi hắc giáp hắc mã tướng sĩ đụng phải tiến vào. Tử vong kỵ sĩ. Bọn họ là tử vong kỵ sĩ. Nguyên bản xem náo nhiệt bá tánh kinh kêu lên. Tử vong kỵ sĩ, đây là gần nhất 2 năm làm cho cả đại lục người nghe được liền kinh hồn táng đảm quân đội. Bọn họ thân thủ cao cường, mỗi một vị đều là lục giai linh lực trở lên công phu, thủ đoạn tàn nhẫn, sở kinh chỗ chính là một mảnh máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ. Bọn họ xuất hiện địa phương. Đại biểu chính là giết chóc cùng tử vong, đây là một chi thiết huyết ám hắc quân đội, cũng là giả Tả Thiên Sư khống chế thiên hà đòn sát thủ. Bọn họ ước chừng có 5 vạn người, bất luận cái gì môn phái đụng tới tiến đến công kích bọn họ cũng là bó tay không biện pháp. Này chi quân đội nguyên bản là ở tiền tuyến tác chiến, ai cũng không nghĩ tới bọn họ có một bộ phận người lại ở chỗ này xuất hiện. Bọn họ giống như là từ trong địa ngục toát ra tới, mang theo dày đặc âm tà huyết tinh chi khí, đem toàn bộ trên quảng trường người vây quanh âm phong từng trận, gió lạnh đến xương, toàn bộ quảng trường độ âm nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Các bá tánh lại ở đổ mồ hôi, lần này toát ra tới lại là mồ hôi lạnh. Này đó tử vong kỵ sĩ ước chừng có mấy ngàn người, bọn họ rõ ràng là huấn luyện có tố, vừa tiến đến liền nhanh chóng chạm vị, trình phẩm tự hình tự tứ phía vây quanh đài cao, bọn họ trong tay đều có một chương hắc kim sắc nỏ, nỏ thượng đa đáp thượng đen nhánh tử vong chi mũi tên tiêm nhắm ngay cổ tàn mặc chờ liên can người. Mũi tên là có kịch độc, sát thượng một chút là có thể làm người nháy mắt hóa thành máu loãng, liền đầu thai cũng đầu không được. Cổ tàn mặc ngước mắt nhìn chằm chằm giả tả thiên sư, nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị, ngươi cố ý thả ra phong đi, muốn lăng chỉ cố ra 300 lắm lời, chính là vì dẫn chúng ta ra tới phải không? Này đó hắc giáp kỵ sĩ tiến vào sau, giả tả thiên sư tâm tình đại định, hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi này đó loạn thần tặc tử nguyên bản chính là triều đình tâm phúc tai họa, nếu muốn dẫn ra các ngươi tự nhiên phải dùng phi thường thủ đoạn. Hắn về phía sau lui một bước, làm lệ vương tiên tử vì hắn băng bó miệng vết thương, nhìn cổ tàn mặc đám người lạnh lùng mở miệng, các ngươi bôi nhọ bổn tòa, tội đáng chết vạn lần, nếu tới, vậy không cần đi trở về. Bổn tòa chính là tả thiên sư, hôm nay bổn tòa muốn thay trời hành đạo, chú sát ngươi nhóm. Hắn ánh mắt xuống phía dưới mặt bá tánh đảo qua, những người này nghe lời nói của một phía, cũng đi theo này đó nghịch tặc bôi nhọ bổn tòa, cùng nhau sát. Đây là rõ ràng muốn giết người diệt khẩu. Một đạo lệnh dụ xuất khẩu, phía dưới ồn ào. Lần này phía dưới bá tánh ước chừng có 4-5 nghìn người, bá tánh tích mệnh, nhất thời đại loạn, theo bản năng muốn hướng ra phía ngoài buôn đào. Phanh, phanh, mũ, mấy tiếng cửa phòng mở, bốn phiến dày nặng đại môn lại lần nữa đóng cửa, mọi người bị nhốt ở bên trong, một cái cũng chạy không được. Tử vong bóng ma bao phủ lên đỉnh đầu, các bá tánh tuyệt vọng. Ai tới cứu cứu bọn họ? Hỗn loạn chung có người hô to, hắn là giả, hắn chính là giả, thật sự tả thiên sư đại nhân tuyệt không sẽ như thế giết lung tung vô tội, không tồi, hắn chính là giả. Các ngươi này đó quân sĩ cũng từng là bá tánh, cũng có thể nhi già trẻ, các ngươi không cần vì hàng giả bán mạng. Bá tánh bị đè ép 2 năm tức giận oán khí tại đây một khắc bùng nổ, cũng hoàn toàn khoát đi ra ngoài, dứt khoát đều hô lên trong lòng suy nghĩ. Giả tả thiên sư cười ha ha, các ngươi nói bổn tọa là giả, kia thật sự ở nơi nào? Các ngươi làm hắn lăn ra đây cứu các ngươi này đó ngu xuẩn người a. Hắn đắc ý tiếng cười còn chưa rơi xuống đất, giữa không trung một đạo thanh lãnh từ tính thanh âm truyền xuống dưới, bổn tọa ở chỗ này. Oanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ trên quảng trường mặt đồ trang trí trên nóc bị trực tiếp sốc phi. Không trung hiện ra một con thuyền màu xanh ngọc, thuyền lớn thân thuyền lóa mắt, mà trên thuyền lớn người áo tím càng lóa mắt. Một thân phức tạp áo tím liễm diễm như hà, đen như mực tóc dài tùy thiên phong tung bay. Hộ mắt đai buộc chán ở dưới ánh mặt trời lóe lộng lây ánh sáng. Hắn lần này phá lệ không có mang mặt nạ, lộ ra hắn tuyệt thế tư dung, phiêu phiêu đứng ở nơi đó giống như lâm phàm thần. Hắn khí chàng cường đại, quanh thân hình như có tiên khí lượn lờ, vừa xuất hiện liền cơ hồ đoạt đi mọi người hô hấp. Tả thiên sư đế phất y, đây mới là tả thiên sư đế phất y. Phía dưới chính tuyệt vọng bá tánh đang xem đến kia tao quen thuộc thuyền lớn khi liền mở mắt to ra, trở lại thấy rõ trên thuyền kia nói quen thuộc tím ảnh hậu, nín thở một lát sau, lập tức hoan hô lên. Thật sự tả thiên sư đại nhân rốt cuộc hiện thân, bọn họ được cứu rồi. Mỗi người hai mắt mạo quang, vui mừng khôn xiết, có người kích động dưới, thất thanh khóc. Giống lên, tả thiên sư đại nhân, hắn là thật sự tả thiên sư đại nhân. Tả thiên sư đại nhân thật sự tới cứu chúng ta. Tả thiên sư đại nhân, ngài lão nhân ra rốt cuộc tới. Ngài phải vì chúng ta xuất đầu a. Trên thuyền lớn cũng không ngăn đế phất y một người, còn có những người khác ở. Những người đó cái đầu chiều cao không đợi, có nam có nữ, tuy rằng tuấn xấu không thôi, nhưng công phu đều cực không thấp. Mỗi một vị nhìn qua đều là thần song khí đủ, trên người ẩn ẩn nếu có tường quang, có hiểu công việc người đã nhìn ra. Những người này đều đã đạt tới cửu giai linh lực. Những người này đối phía dưới những người này tới nói đều là sinh gương mặt, trước nay chưa thấy qua. Khi nào này đại lục lại gia tăng rồi nhiều như vậy cửu giai linh lực cao thủ? Vô số người trong lòng xẹt qua cái này nghi vấn, ngay cả cổ tàn mặc trong mắt cũng hiện ra lượng sắc. Cố Tạ Thiên hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay này ra diễn như vậy lên xuống phật phòng, trong lòng không phải không cảm khái vạn đoan, nhưng hắn đôi mắt ở không trung vị kia tả thiên sư trên người dừng lại một cái chớp mắt sau, lại chuyển tới hắn phía sau người trên mặt, trái tim như là bị cái gì thật mạnh một kích. Người kia là ai? Đó là một vị thân xuyên thiển bạch y sam thanh niên nam tử, dung nhan tuấn mỹ thanh tú, tuổi không lớn, nhưng nhìn qua uyên đình nhạc trì, cực kỳ trầm ổn. Kia nam tử có một đôi sắc bén thanh triệt hai tròng mắt, giờ phút này chính cúi đầu xuống phía dưới nhìn, cùng Cố Tạ Thiên ánh mắt một đôi, người nọ nhưng thật ra bất động thanh sắc, Cố Tạ Thiên lại là như chịu sấm đánh, khẽ nhếch khẩu, gắt gao nhìn chằm chằm kia nam tử. Này thuyền lớn cực kỳ phong cách, nhưng cũng là này đại lục mọi người quen thuộc nhất tòa giá, năm đó Tả Thiên Sư đại nhân mỗi lần xuất hiện, cơ bản đều là cưỡi này thuyền này hẳn là thật sự Tả Thiên Sư, bởi vì cái này hàng giả mấy năm nay chưa từng có cưỡi quá. Xem ra, này tao con thuyền có Tả Thiên Sư đại nhân mới có thể khai, hàng giả không được các bá tánh mừng như điên, mà kia giả Tả Thiên Sư lại cương cứng đờ, bất động thanh sắc hướng chính mình tử sĩ thị vệ lui một lui. Lệ Vương tiên tử thần sắc tắc có chút quái, nàng cũng ở nhìn chằm chằm Tả Thiên Sư đế phất y, xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên một mạt cuồng nhiệt, ngón tay nắm chặt thuyền phi lâm trên không, trên thuyền đế phất y rũ mắt hạ vọng, nhàn nhạt mở miệng, bổn tòa bế quan 8 năm, không nghĩ tới sẽ có ngươi chờ bọn đạo trích hạng người giả mạo bổn tòa, bại hoại bổn tòa danh dự. Thanh âm như lưu động phong, ở toàn bộ trên quảng trường không xoay quanh, cũng làm ở đây tất cả mọi người nghe rành mạch. Hắn thân hình cùng nhau phiêu nhiên mà xuống.